Quỷ Tam Quốc chương 1 tới chương 28. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nơi đây là một ngôi nhà ngói cũ kỹ, rộng chừng 20 mét vuông, được xây bằng bùn và gỗ. Lớp sơn trắng trên tường đã lấm tấm nhiều vết tróc, để lộ cả rơm rạ bên trong. Dọc theo tường là vài giá gỗ, bên trên xếp đầy những cuộn sách tre. Vài chỗ trên thẻ tre đã bóng loáng, cho thấy chủ nhân đã lật xem chúng không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra, còn có vài chiếc hộp gỗ tinh xảo, dường như cũng dùng để đựng sách. Trên sàn nhà trải một mảnh chiếu nhỏ, dựng một chiếc bàn thấp. Góc bàn bày ba cây bút lông, một ống trúc đựng bút, một con dao nhỏ và vài món văn phòng phẩm khác. Cạnh đó là một chiếc hũ cổ cắm hai cuộn tranh. Phỉ Tìm ngồi xếp bằng trong thư phòng, ngẩn người, lòng dạ rối bời. Dựa theo ký ức mơ hồ trong đầu, thân thể này cũng tên là Phỉ Tìm, một con bệnh sắp chết ở thời Đông Hán. Trong lúc hấp hối, tạo hóa run rủi thế nào lại túm lấy linh hồn của gã Phỉ Tìm ở thời hiện đại ném vào đây. Phỉ Tìm ở thời hiện đại vốn là một nhân viên quèn, sống trong môi trường lưu manh giả danh tri thức. Mặt không đủ dày, tim không đủ đen, nên dù có lý tưởng cũng chẳng thể thăng tiến, đành chọn cách sống nằm thẳng. Lần nọ, hắn tham gia tiệc chào mừng lãnh đạo mới, nốc bia như nước lã, đến lúc về nhà cũng không hay biết. Ai ngờ vừa tỉnh dậy đã thấy mình xuyên không về thời Đông Hán. Theo dòng lịch sử, lúc này vẫn chưa đến thời Tam Quốc, trận xích bích càng là chuyện xa vời. Hiện tại là năm Quang Hòa thứ 7, tức năm 184. Loạn Khăn Vàng đã đến hồi kết, nhưng Lạc Dương lại trở thành một mớ bòng bong. Hán Linh Đế vừa băng hà, trong cung lập tức nổi lên tranh chấp. Vốn dĩ, Hán Linh Đế muốn lập con trai mình là Lưu Hiệp kế vị. Nhưng không hiểu vị hoàng đế này nghĩ gì, lại chẳng tìm đến Tam Công Đại Thần để bàn giao, mà lại đi ủy thác cho một hoạn quan là Thượng Quân Giáo Úy Kiển Thạc. Hán Linh Đế tưởng rằng tám hiệu úy Tây Viên do Kiển Thạc đứng đầu sẽ rất lợi hại, nào ngờ chỉ là một lũ thùng rỗng kêu to. Đã vậy, ngài còn ép đại tướng quân Hà Tiến phải chịu dưới quyền Kiển Thạc, khiến mâu thuẫn giữa hai người càng thêm gay gắt. Kiển Thạc nhân cơ hội này, danh chính ngôn thuận thực hiện di chiếu của tiên đế, định bụng sẽ dễ dàng đá bay Hà Tiến. Hắn hí hửng lên kế hoạch giết chết vị thuộc hạ danh nghĩa của mình. Em gái của Hà Tiến là Hà Hoàng Hậu, có một người con trai tên là Lưu Biện. Hà Tiến một mực muốn đưa cháu mình lên ngôi, quyết không cho Lưu Hiệp có cơ hội. Mâu thuẫn giữa hắn và Kiển Thạc từ đó được châm ngòi. Đáng tiếc, Kiển Thạc đánh giá bản thân quá cao. Kế hoạch ám sát Hà Tiến bị bại lộ, chẳng những không giết được người, ngược lại còn bị làm thịt. Chỉ trong một đêm, toàn bộ phe cánh của Kiển Thạc đều bị tàn sát, máu nhuộm đỏ tường Kiển phủ, đầu người chất cao như núi. Sau đó, Hà Tiến tuyên bố ủng hộ Lưu Biện lên ngôi, lấy niên hiệu Quang Hy, em gái hắn cũng trở thành Hà Thái Hậu. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Mẹ của Hán Linh Đế là Đổng Thái Hậu vẫn còn sống. Một núi không thể có hai hổ, huống chi lại là hai vị Thái Hậu. Kết quả, Hà Thái Hậu học theo tiền nhân, bày tiệc hồng môn, tìm cớ xử lý Đổng Thái Hậu. Từ đó, gia tộc họ Hà vươn lên đỉnh cao của phe ngoại thích. Thế nhưng, chuyện kế tiếp lại là một nước đi mà Phỉ Tìm mỉ mãi không thông, đại tướng quân Hà Tiến lại triệu Đổng Trác vào kinh. Một kẻ hiểu biết sơ sài về Tam Quốc như hắn cũng biết, một khi Đổng Trác đặt chân vào kinh thành, cũng là lúc hoàng tộc Đại Hán chính thức rời khỏi vũ đài chính trị. Nhưng giờ đây, Phỉ Tìm nào dám đi buôn chuyện với ai? Đống đầu người máu me kia đã dạy cho hắn bài học đầu tiên, nơi này không phải thời đại dân chủ của hắn, mà là xã hội phong kiến, không có tòa án hay hoãn thi hành án, chỉ cần đi sai một bước là đầu lìa khỏi cổ. Vì vậy, Phỉ Tìm chỉ dám một mình lén lút suy tính. Dù kiến thức lịch sử của hắn không nhiều, nhưng nhờ những bộ phim truyền hình và game online, hắn cũng không đến nỗi mù tịt. Để hình dung thời Hán mạt, chỉ có một chữ, loạn. Hết Khăn Vàng nổi dậy đến cung đình chính biến, sau đó Đổng Trác lại dắt đám hổ báo Tây Lương vào thành, châm ngòi chiến hỏa, cuối cùng cả nước chia năm xẻ bảy. Cũng may, thân xác này còn để lại cho hắn một chức quan nhỏ, nhờ vậy mà loạn lạc chưa kéo đến tận nhà. Thời nhà Hán, quan viên đều do thái thú địa phương đề cử theo chế độ cử hiếu liêm. Người được đề cử sẽ có tư cách tham gia khoa thi của triều đình, sau đó lên triều bái kiến, tương tự như phỏng vấn. Ai đỗ sẽ được giữ lại kinh thành, phong làm lang quan, chờ triều đình bổ nhiệm. Chức quan lang này cũng giúp hắn thoát nạn trong cuộc chính biến ở Lạc Dương vừa rồi. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Phỉ Tìm sắp phải đối mặt với một vấn đề còn lớn hơn. Đổng Trác sắp vào kinh, quân Tây Lương chắc chắn sẽ không hiền lành như đám lính quèn ở Lạc Dương. Huống chi, hắn còn nhớ rõ sau này Đổng Trác đã dời đô về Trường An, trên đường đi xác chết la liệt, cuối cùng còn phóng hỏa đốt trụi cả thành Lạc Dương. Kinh đô phồn hoa một thời của nhà Hán hóa thành tro bụi, nghĩ đến đây, Phỉ Tìm rùng mình. Giờ phải làm sao? Ngăn cản Đổng Trác vào kinh ư, Một viên quan què như hắn làm sao cản được đường của mệnh quan triều đình? Hay là đến trước mặt Hà Tiến rao giảng đạo lý? Hà Tiến chết trước khi Đổng Trác vào kinh, bị người ta băm thành trăm mảnh, chẳng lẽ hắn phải đi thuyết phục một người chết? Hay là đi cứu Hà Tiến? Nghe thì hay đấy, nhưng cứu bằng cách nào? Đến cả những nhân vật tiếng tăm như Tào Tháo, Viên Thiệu còn chẳng dễ gì gặp được Hà Tiến, huống hồ là hắn. Chẳng lẽ hắn lại chạy đến trước phủ đại tướng quân mà gào lên, đại tướng quân sắp chết rồi. Xin hãy nghe tại hạ nói một lời. E rằng chưa kịp nói xong một lời, đã bị vệ binh xông ra chém thành trăm mảnh. Thời nhà Hán, muốn gặp ai không phải cứ hẹn là được. Người xưa giao thiệp rất coi trọng thân phận, lễ nghi lại phiền phức. Muốn gặp mặt, trước tiên phải đưa danh thiếp, sau đó tùy theo thân phận đối phương mà chuẩn bị lễ vật tương xứng, rồi chọn ngày lành tháng tốt mới được đến. Vàng bạc châu báu lại không được đưa trực tiếp, mà phải kín đáo dúi cho thuộc hạ. Vừa xuyên không đến đây, linh hồn phỉ tiềm chưa hoàn toàn dung hợp với cơ thể, ký ức thiếu thốn đủ đường, suýt nữa trở thành trò cười. May mà lúc đó đang bệnh nặng, hắn liền vinh cớ đầu óc mơ hồ cho qua chuyện. Thử nghĩ xem, Viên Thiệu xuất thân tứ thế tam công, Tào Tháo cũng là con cháu của đại hoạn quan Tào Đằng, người duy nhất được phong hầu. Bọn họ chính là thế hệ con ông cháu cha, còn Phỉ Tiềm chỉ là một công chức mới vào nghề. Phỉ Tiềm không khỏi thở dài. Bỗng nhiên, bụng hắn réo lên một tiếng ọc ọc. Hắn theo quán tính liếc nhìn xung quanh, rồi hơi nghiêng người xì vài hơi. Đợi mùi hôi tan bớt, hắn lại thở dài thường thượt. Hôm nay lại phải nhai đậu lót dạ. Mẹ kiếp lũ làm phim, lừa gạt khán giả, trên phim ai nấy đều ăn cơm trắng cá tươi. Còn hắn, xuyên không hơn một năm rồi mà chẳng có hộp cơm nào vào bụng. Lúc sung túc nhất thì cũng chỉ có lúa mì, hạt dẻ, hạt kê. Lúc khốn khó thì chỉ có đậu mà nhai, ăn nhiều đến phát rắm liên tục. Đã thế, thời cổ đại không có điện thoại, không có máy tính, các em gái xinh đẹp cũng chẳng thấy đâu. Một ngày chỉ có hai bữa cơm, đèn dầu thì đắt đỏ. Hễ trời tối là hắn phải lên giường đi ngủ sớm, cắn răng chịu đói đến sáng. Mỗi lần nhớ lại những ngày đầu xuyên không, Phỉ Tiềm chỉ muốn khóc không ra nước mắt, đúng nghĩa là sống được ngày nào hay ngày đó. À, còn chuyện quần áo nữa. Hắn phục mặc lên trông thì đẹp đấy, nhưng cảm giác khi mặc vào mới thực sự thốn. Muốn mặc quần đùi tung tăng dạo phố cho gió lùa qua hắn cũng không được. Thời này không có quần lót. Ngay từ đầu, Phỉ Tiềm đã gặp rất nhiều vấn đề về trang phục. Hắn vốn nghĩ ăn mặc sao cho tiện là được. Ai ngờ lại bị một lão quản gia tên Phúc Thúc ngăn cản. Phúc Thúc đã nuôi nấng Phỉ Tiềm từ nhỏ đến lớn, coi hắn như cháu ruột của mình. 5 năm trước, cha mẹ Phỉ Tiềm qua đời vì bệnh thương hàn, chỉ còn hai người già trẻ nương tựa vào nhau. Lúc Phỉ Tiềm nhiễm bệnh, bạn bè đều xa lánh, chỉ có một mình Phúc Thúc ở lại chăm sóc. Khi hắn tỉnh lại, Phúc Thúc đã mừng như bắt được vàng. Dù thấy Phỉ Tiềm có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng lão chỉ cho rằng hắn vừa từ quỷ môn quan trở về, mất đi chút dương khí, quên vài lễ nghi cũng là chuyện thường tình. Sức thích ứng của Phỉ Tiềm cũng rất mạnh. Không có áo sơ mi thì mặc hán phục, không có cơm thì ăn ngũ cốc, không có điện thoại thì đi ngủ sớm, ăn ngày hai bữa riết cũng thành quen. Hiện tại, chỉ có một chuyện khiến hắn đau đầu, phải làm sao để sống sót. Đại tướng quân Hà Tiến không dưng lại gọi Đổng Trác vào kinh, đế quốc Đại Hán sắp đến hồi kết, khắp nơi đều là loạn lạc. Phỉ Tiềm vẫn nhớ bài thơ Hào Lý Hành của Tào Tháo, bạch cốt lộ ư giả, thiên lý vô kê minh. Tới đây, Lạc Dương sẽ biến thành một mớ hỗn độn. Sinh tồn đã trở thành vấn đề quan trọng nhất. Phỉ Tiềm vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Viên Thiệu, Viên Thuật đều là sao chổi, không trông cậy được. Tôn Kiên thì chẳng bao lâu nữa cũng phải nhận cơm hộp. Tào Tháo lúc này vẫn chưa có địa bàn, còn mang thân phận con cháu hoạn quan nên bị sĩ tộc khinh rẻ. Lưu Bị thì có lẽ đang trốn chui trốn nhủi sau khi đánh Đốc Bưu, có khi đã chạy đến chỗ Công Tôn Toản ăn nhờ ở đậu. Rốt cuộc, mình nên đi theo ai đây? Theo Tào Tháo thì tốt nhất. Nhưng dưới trướng ông ta tòa nhân tài kiệt xuất, áp lực cạnh tranh quá lớn. Hay là tự mình gây dựng sự nghiệp? Ha ha, không tiền, không địa bàn, không danh tiếng, lấy gì để chiêu mộ nhân tài? Tưởng tượng cảnh có Điển Vi, Triệu Vân Bảo Kê, Gia Cát Lượng, Chu Du bày mưu tính kế, Quan Vũ, Trương Liêu dưới trướng nghe lệnh làm gì có chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống. Phỉ Tiềm nghĩ đến đau cả đầu, chỉ biết thở dài. Thôi thì, trước mắt cứ tìm cách chạy khỏi Lạc Dương đã, chuyện sau này tính sau. Hắn đang mệt mỏi xoa trán thì Phúc Thúc bước vào, khẽ cười nói, thưa Thiếu Lang Quân, có Thôi Thiếu Lang Quân đến chơi. Hửm. Thôi Thiếu Lang Quân. Phỉ Tiềm nhất thời ngơ ngác, rồi vỗ đầu một cái, à, phải rồi, suýt nữa thì quên. Để ta ra đón. Hắn vừa định đứng dậy, Phúc Thúc đã cười lớn bước tới, chỉnh lại vạt áo bị nhăn cho hắn. Dù tuổi đã cao, nhưng tay chân lão vẫn vô cùng nhanh nhẹn, vừa vuốt lại nếp áo, vừa chỉnh lại thắt lưng, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Phỉ Tiềm. gương mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười hiền hậu. Tỷ tìm thấy vậy cũng vui vẻ hỏi, lão Phúc cười gì thế? Không có gì, thiếu lang quân trông thật anh tuấn, mỗi lần nhìn ngài, lão đều thấy vui trong lòng tay vẫn không ngừng chỉnh áo. Phúc Thúc chợt nhỏ giọng, lão đại nhân trên trời có linh thiêng, xin người phù hộ cho thiếu lang quân bình an khỏe mạnh. Phúc Thúc lại đa cảm rồi, ta vẫn ổn mà, yên tâm đi. Dứt lời, Phỉ Tìm còn vỗ ngực một cái. Phải, phải thiếu lang quân đừng chê lão già này lắm lời. Ta biết ngài và Thôi thiếu lang quân có giao tình, nhưng nhà họ Thôi thôi bỏ đi, dù sao thiếu lang quân cũng nên cẩn thận một chút. Phỉ Tìm có chút không hiểu, xin Phúc Thúc chỉ giáo. Ta cũng chỉ nghe đồn trên phố thôi. Chuyện dài lắm, đợi Thôi thiếu lang quân về rồi, ta sẽ nói rõ với ngài. Bây giờ người ta đang đợi ngoài cửa, để khách đợi lâu là thất lễ. Vâng, con hiểu rồi. Phỉ Tìm vẫn còn thắc mắc, nhưng trước mắt phải đón bạn đã. Thôi thiếu lang quân tên là Thôi Hậu, tự Vĩnh Nguyên. Gã này có tướng mạo hao hao một người bạn của Phỉ Tìm ở thời hiện đại. Lần nọ đi chợ, Phỉ Tìm vô tình thốt lên cái tên Vĩnh Nguyên, trùng với tên tự của hắn, thế là hai người kết bạn. Thôi Hậu cũng là người bạn con ông cháu cha đầu tiên mà Phỉ Tìm quen biết từ khi xuyên không, dù gia tộc hắn đã không còn huy hoàng như xưa. Thôi Hậu là con trai cả của Thôi Nghị, mà Thôi Nghị lại là em trai của cựu tư đồ Thôi Liệt. Thời nhà Hán, đứng đầu quan văn là Tam Công, gồm Tư Đồ, Tư Mã, và Tư Không. Chức Tư Đồ của Thôi Liệt khi xưa quyền khuynh triều chính. Về sau, Thôi Liệt đại diện cho sĩ tộc, xảy ra mâu thuẫn với đám hoạn quan thập thường thị, đấu không lại nên bị cách chức, phủ đệ cũng bị phá. Lão quất ức mà qua đời không lâu sau đó. Thôi Nghị cũng bị liên lụy, cơ nghiệp gần như tan nát. May mà trong triều có người nể tình xưa, ngấm ngầm chiếu cố. Nay thập thường thị đã bị Hà Tiến diệt trừ, coi như đã báo được thù, nên nhà họ Thôi cũng không muốn truy cứu thêm, nhờ vậy mà được bình an. Hiện giờ, nhà họ Thôi có một trang trại ngoài thành Lạc Dương, trong thành cũng mở một tiệm cầm đồ nhỏ, tuy không bì được với các gia tộc lớn nhưng cũng đủ sống qua ngày. Cũng vì gia thế sa sút, Thôi Hậu mới không có cái vẻ kiêu căng của con nhà quyền quý, mà sẵn lòng kết bạn với Phỉ Tìm. Mỗi lần nhìn thấy Thôi Hậu, Phỉ Tìm đều có cảm giác vui đến lạ, nhất là đôi mắt nhỏ xíu kia, giống hệt thằng bạn thân kiếp trước của hắn. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Phỉ Tìm chắp tay cười với Thôi Hậu, Vĩnh Nguyên huynh, thứ lỗi ta đón chậm, mời huynh vào nhà. Ha ha, hiền đệ không cần khách sáo. Mấy ngày không gặp, khí sắc của đệ càng lúc càng tốt hơn, vi huynh cũng thấy mừng. Thôi Hậu vừa cười vừa thuận tay nắm lấy tay Phỉ Tìm bước vào nhà. Dù biết đây là phong tục thể hiện sự thân thiết của người thời Hán, nhưng cảm giác hai gã đàn ông nắm tay nhau vẫn khiến hắn có chút rờn rợn. Nào, Vĩnh Nguyên huynh, mời vào, mời vào. Phỉ Tìm khéo léo rút tay ra, rồi bảo Phúc Thúc chuẩn bị trà và hoa quả khô. Thôi Hậu mỉm cười như không có chuyện gì. Hiền đệ khách sáo quá, giữa chúng ta không cần câu nệ. Phải rồi, ta nghe nói Hà Lạc Phỉ Gia là nhà có truyền thống học vấn, tàng thư cất giữ nhiều sách quý. Thứ cho ta mạn phép, không biết Thôi Hậu này có thể ghé thăm thư phòng của hiền đệ một lát được không? Huynh cũng biết đó, vì huynh chỉ là kẻ yêu thích đọc sách, không biết hiền đệ có thể thỏa mãn mong muốn này chăng? Ha ha, nếu đệ không tiện thì cũng không sao ôi dào, Vĩnh Nguyên huynh đừng khách khí. Phỉ Tìm tuy không hiểu vì sao Thôi Hậu lại có yêu cầu này, nhưng người ta đã mở lời, hắn cũng không tiện từ chối. Hai người vừa ngồi xuống, Phúc Thúc đã bưng lên một đĩa hoa quả khô và ấm trà rồi đứng sang một bên. Thôi Hậu nhìn quanh phòng rồi cảm thán, quả nhiên lời đồn không sai, sách trong phòng nhiều đến hoa cả mắt. À, hiền đệ này, món đồ lần trước của đệ có một vị khách quý rất thích nên đã mua lại rồi. Vị khách này cũng rất hào phóng, phần tiền của đệ, đến giờ thân vi huynh sẽ cho người mang đến. Thật sao? Vậy làm phiền Vĩnh Nguyên huynh rồi. Đệ nói gì vậy, người phải cảm ơn là huynh mới đúng. À, trong trang trại gần đây có một ít hoa quả tươi, ta đặc biệt mang đến cho đệ tẩm bổ. Lão quản gia nhân của ta đã mang đến đầu ngõ rồi, phiền lão đi một chuyến. Phỉ Tìm cũng khách sáo vài câu rồi nhờ Phúc Thúc đi nhận. Thôi Hậu đợi Phúc Thúc ra ngoài, liền lập tức ghé tai thì thầm, loại bảo vật đó, đệ vẫn còn chứ. Vị khách lần trước nói có bao nhiêu sẽ mua hết bấy nhiêu, thật ra, bảo vật mà Thôi Hậu nói chỉ là mấy miếng ngọc lưu ly có chạm khắc hoa văn. Loại ngọc này cứng nhưng giòn, điêu khắc vô cùng khó. Sau này người ta mới phát minh ra phương pháp đúc mẫu chảy. Phỉ Tìm ở thời hiện đại rất mê sưu tầm ngọc lưu ly nên cũng tìm hiểu qua. Khi xuyên không đến đây rồi ngã bệnh, gia sản trong nhà đã bán sạch để mua thuốc. May mà hắn còn nhớ cách đúc mẫu chảy, sau vài lần thử nghiệm cũng làm ra được vài thành phẩm tạm tạm. Đúng lúc đó lại gặp Thôi Hậu ngoài chợ, nói chuyện một hồi mới biết nhà gã có tiệm cầm đồ. Thế là Phỉ Tìm nhờ Thôi Hậu bán giúp mấy miếng ngọc lưu ly, kiếm tiền vượt qua giai đoạn khó khăn. Thời Hán phân chia giai cấp sĩ, nông, Công, Thương rất rõ ràng, một sĩ tộc như hắn không thể ra mặt buôn bán được. Sĩ tộc với nhau thường giao dịch dưới hình thức tặng lễ. Ngươi tặng ta vài ca kỹ, ta tặng lại mấy con ngựa, ai cũng hiểu là mua bán, nhưng lại khoác cho nó cái tên mỹ miều là lễ vật. Phỉ tỳ muốn bán ngọc lưu ly, cách nhanh nhất là mượn danh một sĩ tộc khác để quảng cáo. Có điều, phương pháp đúc mẫu chảy thô sơ này tỷ lệ thành công rất thấp, phần lớn đều là phế phẩm. Hắn cũng biết cái gì càng hiếm thì càng quý, nên mới bị ra chuyện đây là vật gia truyền để lừa Thôi Hậu cho được giá. Nhờ món hời này mà Thôi Hậu kiếm được một khoản kha khá, nên hôm nay mới đích thân đến để dò hỏi. Nói ra sợ Vĩnh Nguyên huynh chê cười. Để bất đắc dĩ phải bán đi vật tổ tiên để lại, lòng đau như cắt, không còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông. Vấn đề này thật nan giải. Nếu nói thật là hết hàng rồi, lỡ sau này hết tiền thì sống bằng gì? Phỉ tìm bèn lấy tay áo che mặt, làm bộ đau thương. Thôi Hậu ho khan vài tiếng, thầm nghĩ, cái bộ dạng đau lòng này mà một giọt nước mắt cũng không có, diễn dở tệ. Đúng như cha mình nói, tên này chắc chắn có bí mật. Hắn liền đổi chủ đề, ta hiểu mà. Hiền đệ cũng đừng quá đau lòng. Dạo này đệ đang đọc sách gì thế? Vi huynh có thể xem qua được không? Thừa dịp Phỉ tìm còn đang che mặt, hắn vờ như vô tình mở một cuộn sách tre trên bàn, loáng thoáng thấy vài chữ, Ngô Lương cung vô sở dụng. À, chỉ là sách bình thường thôi. Đây là tề luận, đáng tiếc chỗ đệ chỉ còn 11 quyển, cũng đã thất lạc không ít. Thôi Hậu một mặt giả vờ lắng nghe Phỉ tìm giới thiệu các loại kinh thư, một mặt thầm lục lại trong đầu xem câu văn kia nằm trong sách nào, nhưng nghĩ mãi không ra, đành thầm mắng, mẹ kiếp, thằng nhãi này rốt cuộc đang đọc sách gì thế? Hừm, Ngô Lương cung vô sở dụng một ông lão tóc hoa râm ngồi trầm ngâm vuốt râu. Thôi Hậu cung kính thưa, thưa cha, con thấy cuộn sách đó đặt ngay trên bàn của tên tiểu tử kia, chắc chắn là sách hắn thường xem. Ngoài ra, trên bàn còn có nhiều kinh thư khác con đều biết, chỉ riêng cuộn này là chưa từng thấy qua, nhất định có điều kỳ lạ. Con sợ hắn nghi ngờ nên đã lập tức cáo từ. Ông lão này chính là Thôi Nghị. Lão nheo mắt nghe con trai kể lại, im lặng một lát rồi nói, bảo con đi dò xét quả không sai, kẻ này quả thật có bí mật. Con không nhận ra cũng phải thôi, vì đây không phải kinh sách thông thường. Ta nghi ngờ câu này là của Hồ Phi Tử. Trời! Ý cha là Hồ Phi Tử, đệ tử của Mặc Tử sao? Chẳng lẽ tiểu tử đó đã có được câm miệng? Thấy Thôi Nghị trừng mắt, Thôi Hậu vội hạ giọng, vậy cha cũng nghi ngờ tên nhãi này có được bộ bảo điển đó. Tương truyền Hồ Phi Tử rất giỏi về công cụ, trước khi chết đã để lại bộ Ngũ Dũng Thất Tượng Thập Bát Pháp. Tên này gia cảnh bình thường, cái gọi là bảo vật gia truyền kia tám phần chỉ là lời nói dối. Ngọc lưu ly cực khó điêu khắc, mà hắn có thể chế tạo ra những hoa văn liền một khối, không hề có dấu vết đục đẽo, chắc chắn là đã có được bí pháp của Hồ Phi Tử. Mấy ngày nữa, con lại đến thăm hắn, mời hắn tới nhà chúng ta, cha sẽ đích thân thăm dò. Nếu đúng là thật thì hừ. Mặt khác, con hãy cho vài thủ hạ thân tín, thừa dịp tiểu tử đó không có nhà, lẻn vào điều tra, nhớ phải cẩn thận, đừng để hắn phát hiện. Hả, cha định điều tra gì à? Thôi Hậu không hiểu. Thôi Nghị lắc đầu, thầm nghĩ sao con mình lại ngốc thế, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, muốn điêu khắc thì phải có dụng cụ. Cứ bí mật vào xem có vật gì khác thường không, hiểu chưa? Dạ. Ở một dinh phủ nguy nga khác, một ông lão mặc áo gấm cũng đang dạy dỗ con cháu, nhưng ông ta không dễ tính như Thôi Nghị. Đồ ngu dốt. Ông lão nổi giận, cầm gậy gõ mạnh xuống sàn, người hầu trong sảnh lập tức cúi rạp người xuống đất. Kẻ ngu dốt trong miệng ông ta cũng hoảng sợ quỳ xuống dập đầu, xin thúc phụ bớt giận. Mọi người trong sảnh cũng đồng thanh, xin thái phó đại nhân bớt giận. Trong chốc lát, cả dinh phủ im lặng như tờ. Chỉ thấy thái phó viên ngồi thở hổn hển, Tào A Mang. Tào A Mang là cái thái gì? Hắn là người nhà họ Tào hay nhà họ Viên? Tào A Mang bảo ngươi ăn phân ngươi cũng ăn à, lời lẽ của ông ta vô cùng gay gắt, khiến Viên Thiệu sợ đến xanh mặt, dập đầu lia lịa, hài nhi có tội, hài nhi ngu dốt. Viên ngồi thở hắt ra, ngồi xuống, ra hiệu cho người hầu lui hết ra ngoài rồi nói, thôi được, cứ giao cho bọn cai ngục làm đi. Đúng là to mồm mà chẳng được tích sự gì. Sau khi tên đồ tể kia nghe cái này, hắn có nói gì không? Hà đại tướng quân à, Hà đồ tể hình như có chút động lòng. Giỏi. Giỏi lắm. Viên ngồi cười lạnh vài tiếng, trừng mắt nhìn Viên Thiệu đang quỳ dưới đất, lúc đó con có nói xen vào không? Viên Thiệu biến sắc. Dù không ngẩng đầu, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Viên Ngỗi đang xoáy vào lưng mình. Con chưa từng à? Thật ra thì cũng không hẳn là góp lời đồ ngu đần. Đồ vô dụng. Lúc đó ngươi chen mồm vào làm gì? Viên Ngỗi lại nổi giận, tiện tay cầm gậy đánh vào lưng Viên Thiệu. Hắn không dám né, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, miệng vẫn liên tục cầu xin, con có tội, xin thúc phụ tha cho con. Viên Mỗi dù sao cũng đã cao tuổi, đánh vài cái đã thấy xây sẫm mặt mày, đành mắng lớn, thằng nhãi ranh làm hỏng đại sự của ta. Rồi đá văng Viên Thiệu qua một bên. Bình thường ngươi hay khoe mình thông minh lắm mà, sao một mưu kế nhỏ cũng không nhìn ra. Bây giờ mau đi gặp Hà Đồ Tể nói cho rõ, đừng quên tấm gương của Đậu Vũ năm xưa. Lúc cần quyết đoán thì phải quyết đoán, chậm một khắc sẽ gây họa. Dạ vâng. Viên Thiệu vội vàng quay người rời đi. Vì đi gấp, hắn va phải một người hầu ở cửa, liền giận cá chém thớt, đá bay kẻ đáng thương đó rồi bỏ đi. Cảnh này bị một thanh niên trẻ tuổi, áo quần là lụa đứng sau bình phong nhìn thấy, bèn cười nhạo, hừm, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ biết ra oai với tôi tớ. Thanh niên này đi đến trước mặt Viên Ngỗi hành lễ. Viên Ngỗi gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Thực, con thấy việc này thế nào? Người này chính là Viên Thực. Hắn chỉnh lại quần áo rồi ung dung ngồi xuống. Đây chỉ là kế hoãn binh của Tào A Mang. Dù gì hắn cũng là người họ Tào mà. Cha của Tào Tháo là Tào Tung, con nuôi của hoạn quan Tào Đằng. Tào Đằng chính là đại diện cho việc hoạn quan lột xác thành công thành sĩ tộc, từng hầu hạ bốn đời hoàng đế, được phong làm Phí Đình Hầu. Chuyện một hoạn quan ti tiện lại trở thành hầu gia khiến nhà họ Viên, đại diện cho phái Thanh Lưu trong giới sĩ tộc, vô cùng bất mãn. Ý của Viên Thuật rất rõ ràng, Tào Tháo xuất thân hoạn quan, làm sao có thể thật lòng bày kế trừ khử thế lực đã tạo nên nền móng cho gia tộc mình. Viên Ngỗi gật đầu, vẻ hài lòng, con nói rất hợp ý ta. Bảo quan cai ngục bắt người cũng được đấy, nhưng bên trên không đồng ý, thì ai dám làm? Nếu đây là ý kiến thật lòng của Tào Tháo, thì quả thật rất ngu ngốc. Hoạn quan là ai? Là kẻ hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Ai có quyền ra lệnh bắt hoạn quan? Dĩ nhiên chỉ có hoàng đế. Mà hoàng đế Lưu Biện tuổi còn nhỏ, vừa mới đăng cơ, lại bảo ngài hạ lệnh giết hết những người thân cận hầu hạ mình, ngài đồng ý mới là lạ. Trước đó, Hà Tiến giết Kiển Thạc là vì Kiển Thạc giả mạo di chiếu, động đến lợi ích của Lưu Biện, nên mới có chính danh. Giờ Hà Tiến lại muốn giết sạch hoạn quan mà không có lý do chính đáng, quan cai ngục nào dám nghe theo. Cũng là thúc phụ hiểu ý con. Tào A Mang chỉ sợ hoạn quan bị diệt sạch sẽ ảnh hưởng đến gốc rễ của mình, đáng tiếc đại ca lại không nhận ra. Đừng nhắc tới nó. Đồ con của chi thứ toàn là lũ vô dụng. Dạ. Viên Thuật đáp lời, rồi chợt cười nói, thúc phụ, mấy ngày trước con dạo phố, tình cờ mua được một món bảo vật. Nay con xin dâng lên hiếu kính thúc phụ. Viên Ngỗi xua tay, nét mặt già nua trở nên vui vẻ, có bảo vật thì con cứ giữ lại mà dùng, thúc phụ già rồi, con có lòng là được. Như vậy thúc phụ càng nên nhận, đừng phụ tấm lòng của con cháu. Người đâu, mang bảo vật lên đây. Viên Thiệu ngồi trong xe ngựa, càng nghĩ càng tức, đấm mạnh vào thành xe, dọa người đánh xe giật bắn mình. Hắn trầm giọng khoát tay, ra hiệu tiếp tục đi. Trong lòng hắn như có ngàn vạn con kiến bò, khó chịu vô cùng. Mẹ nó, Tào A Mang có ý tốt hay xấu ta đều biết, nhưng ta phản đối thì được gì? Hắn nói không sai, muốn giết hoạn quan, chỉ cần một tên cai ngục là đủ. Nhưng ai có tư cách ra lệnh? Chỉ có hoàng đế. Mà hoàng đế còn nhỏ, mọi việc đều do Hà Thái Hậu quyết định, phe họ Hà lại có không ít hoạn quan trợ giúp, làm sao bà ta đồng ý được? Nói cho cùng, miệng thì rao giảng đạo lý quốc gia, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì thù riêng. Đơn giản là Hà Đồ Tể năm xưa bị đám Trương Nhượng sỉ nhục, bây giờ có quyền thế nên muốn trả thù mà thôi. Thiên hạ chỉ thấy tám giáo úy Tây Viên bị chém đầu, nhưng không biết thế lực của hoạn quan đã ăn sâu bén rễ bao năm. Vì vậy, lão già kia mới vội vàng triệu Đổng Trác về kinh để trấn áp. Viên Thiệu thở dài, Tào A Mang, lần này ta cũng không giúp được ngươi rồi. Lão già đã quyết tâm cùng đám hoạn quan sống mái một phen. Trong thâm tâm, Viên Thiệu chẳng thấy việc giết hoạn quan có lợi lộc gì cho mình. Hắn chưa từng trải qua nạn hoạn quan lộng quyền nên cũng chẳng có hận thù gì. Bản thân Viên Thiệu ở trong cái nhà này cũng rất bất đắc dĩ. Dù được bác mình nhận làm con nuôi, nhưng hắn vẫn là con của tiểu thiếp. Hắn biết sau lưng có bao kẻ chỉ rõ hắn là đồ con hoang của chi thứ, trong khi Viên Thuật, dù chỉ là con thứ, lại được cưng chiều hết mực. Những công việc bẩn thỉu đều đến tay hắn, còn chỗ ngon thì chẳng bao giờ có phần. Tình thế nhà họ Viên thật nực cười, vừa cảm thấy mất mặt khi phải hợp tác với kẻ xuất thân mổ lợn như Hà Tiến, nhưng lại không thể không làm. Mỗi khi cần Hà Tiến giúp đỡ, họ lại sai Viên Thiệu đi theo hầu hạ, còn Viên Thuật thì được giữ lại bên cạnh. Dinh phủ rộng lớn là thế, mà Viên Thiệu chẳng cảm thấy một chút hơi ấm tình người. Chỉ có những lúc tụ tập với đám Tào A Mang mới khiến hắn cảm nhận được chút tình bằng hữu. Đây cũng là lý do hắn không vạch trần mưu kế của bạn mình. Giết Kiển Thạc, đưa Lưu Biện lên ngôi, triệu Đổng Trác vào kinh, tất cả đều do nhà họ Viên một tay sắp đặt. Còn Viên Thiệu hắn là gì? Chỉ là một con rối bị vứt ra, mọi chuyện đều từ miệng hắn mà ra, sau này có tai họa gì, một mình hắn sẽ phải gánh. Viên Thiệu hiểu hết, nhưng rồi sao? Hắn ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Nếu không phải bị đẩy ra đỡ đạn, có lẽ ngay cả bộ quần áo tử tế hắn cũng không được mặc. Đấy, bi kịch của gia tộc Tứ Thế Tam Công là thế đó. Viên Thiệu nắm chặt tay, mặt đầy vẻ dữ tợn, lòng gào thét, Viên Bản Sơ ta phải nắm lấy mọi cơ hội để trèo lên. Ta nhất định phải có địa bàn của riêng mình, thoát khỏi cái nhà tù này, để người trong thiên hạ biết đến tên ta. Những kẻ nào từng sỉ nhục ta, tất cả phải quỳ dưới chân ta. Trong lúc Viên Bản Sơ đang giả tâm bừng bừng, Phỉ Tiềm lại đang sống cuộc đời nằm thẳng. Áp lực thời Tam Quốc quá lớn, nhân vật tài giỏi nhiều như lá mùa thu, hắn muốn lính không có lính, muốn mưu không có mưu, lấy gì mà đấu với người ta. Thôi thì cứ an phận tìm một cái đùi to mà ôm, có chuyện gì cũng dễ sống hơn. Nhưng trước mắt, có vài việc cần giải quyết. Phỉ Tiềm chấm nước trà, vẽ lên bàn. Làm vậy, chỉ cần lau đi là không ai phát hiện. Hắn biết, muốn sống lâu thì phải cẩn thận, trời mới biết có ai đang ngấm ngầm theo dõi mình hay không. Dựa vào trí nhớ, hắn biết nhà Hán có 13 châu cùng khu vực tư lệ. Hắn vẽ ra bản đồ, trước tiên gạch bỏ Lương Châu và U Châu, sau đó là Ích Châu và Giao Châu. Lương Châu giáp biên giới, mấy năm nay chiến loạn liên miên. U Châu cũng chẳng khá hơn, người Hồ và Tiên Ti cứ thiếu thốn là lại tràn vào cướp bóc. Công Tôn Toản và đội Bạch Mã Nghĩa Tòng tuy đang trấn giữ nơi đây như một vị thần, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị Viên Thiệu đánh bại. Giao Châu thì là nơi sinh sống của người Bách Việt, văn hóa, tập tục khác xa, chưa chắc đã chào đón người ngoài. Ích Châu có lẽ không tệ, nhưng từ Lạc Dương đến Thành Đô phải vượt qua không biết bao nhiêu núi non hiểm trở, không có máy bay, tàu hỏa, chỉ có quốc bộ Tịnh Châu thì thôi bỏ đi. Đổng Trác vừa vào kinh đã chém bay đầu Đinh Nguyên, sau đó Lữ Bố dẫn toàn bộ quân Tịnh Châu chạy tứ tán, nơi này một thời gian dài không có quân đội phòng thủ, người Hung Nô cứ thế mặc sức cướp phá. Thanh Châu, Dự Châu, Duyện Châu và Ký Châu là bốn châu chịu thiệt hại nặng nề nhất trong loạn khăn vàng, đến tận bây giờ tàn dư vẫn còn. Hầu hết các cuộc chiến lớn sau này đều diễn ra ở khu vực này. Chỉ còn lại Từ Châu, Dương Châu và Kinh Châu được xem là đất lành. Phỉ Tiềm xoa cằm suy nghĩ. Theo lịch sử, Từ Châu sẽ phải chịu nạn binh đao khi Tào Tháo báo thù cho cha, rồi Lữ Bố và Lưu Bị lại đánh nhau, chết không biết bao nhiêu người, quá phiền phức. Kinh Châu có vẻ ổn, khá yên bình cho đến trận Xích Bích. Sau trận Xích Bích, nơi này bị ba nhà xâu xé, nhiều lần đổi chủ, thương vong vô số, vậy chỉ còn lại Dương Châu. Đúng rồi, trong lịch sử, đây là nơi yên bình nhất. Tiểu bá vương Tôn Sách tuy chết sớm, nhưng vùng đất này lại không gặp nhiều sóng gió, ngoại trừ chút ảnh hưởng từ trận Xích Bích. Mãi đến thời Tôn Hạo, vùng đất này cũng chưa từng bị nhà Ngụy tấn công. Phỉ Tiềm đã quyết định, chọn Dương Châu. Sau khi chọn được nơi ở mới, vấn đề tiếp theo là tiền đâu? Thời Hán Mạc dùng tiền ngũ thù, nhưng do chiến loạn, đồng là tài nguyên quý giá, số lượng không đủ cung ứng, nên người ta thường dùng hình thức hàng đổi hàng. Vàng bạc rất ít được sử dụng. Phỉ Tiềm nhẩm tính, lần trước bán hai viên ngọc lưu ly đổi được một ít vàng, nhưng với tình hình chiến loạn, vật giá leo thang, chút vàng này chẳng dùng được bao lâu. Vậy thì, mình phải tiếp tục nghiên cứu chế tác, sau khi đến Dương Châu có thể mở một cửa hàng bán ngọc lưu ly sống qua ngày. Quá tốt, con đường phát tài đây rồi, cứ thế mà làm. Phỉ Tiềm bắt đầu nghĩ đến việc chọn minh chủ. Hắn lại dùng nước trà viết ba cái tên, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Nếu xét về người chiến thắng cuối cùng, chắc chắn là nhà Ngụy. Tào Tháo là một chúa công đáng để phò tá, tài năng lại biết nghe lời phải, nhưng bản tính đa nghi, dưới trướng lại toàn kẻ tài năng và thâm hiểm, mình làm sao cạnh tranh nổi. Tôn Quyền thì cả đời chỉ lo đấu tranh quyền lực với sĩ tộc Giang Đông, đến đời thứ ba vẫn chưa giải quyết xong, mình là một kẻ không gốc rễ, đến đó lấy gì mà đấu lại. So ra, Lưu Bị có vẻ bao dung thuộc hạ hơn, nhưng sử sách lại nhận xét ông ta giang hùng bạc bẽo, chẳng qua là giỏi che đậy bằng đạo lý. Thử nghĩ mà xem, một kẻ lang bạc khắp nơi, cứ theo ai là người đó gặp họa. Ở với Công Tôn Toản thì cũng luôn Triệu Vân. Sang nhờ Đào Kim thì thừa kế luôn địa bàn người ta. Về với Tào Tháo, vừa được trao chức vụ đã lập tức tạo phản. Theo Viên Thiệu thì hại chết hai mãnh tướng của ông ta. Phò Lưu Biểu thì nuốt luôn đất đai không trả. Phỉ Tiềm cảm thấy rất đồng tình với bình luận trên mạng rằng Lưu Bị mang mệnh thiên sát cô tinh thôi được, tạm gác chuyện này lại. Cứ lo sống sót trước đã. Sau này hẳn tính đến chuyện chọn đại ca. Phỉ Tiềm chợt thấy hơi đói, ngày ăn hai bữa đúng là khó chịu thật. Hắn bèn gọi ra cửa, Phúc Thúc. Phúc Thúc. Nhà còn gì ăn không, ta đói quá. Lão quản gia này cái gì cũng tốt, chỉ riêng việc ăn uống là cố chấp. Lần nào hắn đề nghị ăn ba bữa một ngày, lão cũng lắc đầu quầy quậy. Thôi thì, có câu việc lớn trong thiên hạ, cứ ăn no rồi tính. Phỉ Tỳ ngên nga ngồi xếp bằng trên đất, kệ sát ba ông Tôn Lưu Tào. Xem chừng lúc này Đổng Trác đã nhận được chiếu chỉ, sắp điều quân vào kinh thành rồi. Mình cũng phải chuẩn bị đường chạy thôi. Nhìn Phúc Thúc chậm rãi bưng một đĩa đồ ăn tới, hắn thầm nghĩ, quên mất, phải thuyết phục lão gia nhà mình dời đi nơi khác đã, không thể để ông ấy ở lại đây được. Đại doanh quân Tây Lương đóng bên sườn núi. Mấy chục binh sĩ cao to vạm vỡ, tay cầm vũ khí, canh gác xung quanh một căn lều lớn. Bên trong lều, một thư sinh áo trắng, mặt mũi thanh tú, có một chòm râu dê nhỏ, đang ngồi một mình vừa rót rượu vừa cau mày thở dài. Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên. Văn Ư huynh thật có nhã hứng. Thư sinh áo trắng rót thêm một chén rượu, đẩy về phía đối diện. Là Văn Hòa à, hôm nay trời đẹp, ngồi uống với ta một ly. Hai người này chính là hai mưu sĩ hàng đầu của quân Tây Lương, Lý Nho và Giả Hủ. Giả Hủ đón lấy chén rượu, uống cạn, rồi tự rót cho mình, cười nói, lần gần nhất chúng ta uống rượu cùng nhau là 3 năm trước thì phải. Dạo này bận rộn, ngồi được với huynh là vui rồi. Này, ở đây chỉ có hai chúng ta, huynh cần gì phải cẩn thận thế? Lý Nho nhìn chằm chằm vào chén rượu, nốc một hơi cạn sạch, rồi chép miệng, ha ha, thói quen thôi, không sửa được. Huynh cứ tự nhiên. Giả Hủ cũng không khách sáo, thò tay bốc một miếng thịt bò cho vào miệng. Lý Nho đặt chén rượu xuống, nhìn về phía đông xa xăm. Văn Hòa, chỉ còn hơn 100 dặm nữa là đến Lạc Dương. Ta vốn nghĩ kiếp này không mong đặt chân đến đế đô, không ngờ cuối cùng vẫn quay về nơi này. Hắn khép hờ mắt lại, tựa như khung cảnh Lạc Dương tráng lệ đang hiện ra trước mắt. Giả Hủ nghe vậy, đột nhiên im lặng. Hắn bỏ miếng thịt bò xuống, nhúng ngón tay vào chén rượu rửa qua rồi uống cạn, sau đó cười khàn, ừ nhỉ, đã hơn 300 năm rồi, chúng ta lại về với cội nguồn. Không, là 337 năm Văn Ư huynh còn nhớ rõ vậy sao? Sao lại không nhớ chứ? 337 năm. Tổ tiên chúng ta bị đuổi đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, sống cùng đám người Khương, người Hồ. Không có cơm ăn, không có giường ngủ, thậm chí ngay cả Hán phục ta cũng sắp quên cách mặc rồi. Lý Nho gác tay sau đầu, tiếp tục thở dài, 20 năm trước, ta theo cha cùng thương nhân người Hồ đến Lạc Dương buôn bán. Huynh biết không, thành phố ở đó vô cùng phồn hoa, đường xá tấp nập, cấm vóc lụa là, ta cứ ngỡ mình đã đặt chân đến thiên đường. Nhưng ta đã lầm. Vì ham chơi, ta gây sự với một tên lý trưởng, kết quả là giữa mùa đông giá rét, hai cha con ta bị lột sạch tài sản rồi ném ra ngoài đường. May mà có một gia đình tốt bụng cho ở nhờ, nếu không đã chết cóng trong đêm đó. Giả Hủ im lặng đặt chén rượu xuống bàn. Lúc ta còn nhỏ, cha ta bị bệnh chướng bụng. Ta đi khắp bộ lạc tìm một chút trà cho ông uống. Đúng lúc gặp vài người từ Lạc Dương đến. Ta quỳ trước cửa nhà họ, xin họ thương tình cho một chút trà. Thật ra chướng bụng không chết người được, nhưng huynh biết tên kia nói gì không? Giả Hủ siết chặt cạnh bàn, ngón tay trắng bệch. Hắn nói cả nhà ta là lũ mọi rợ đất Hồ, có chết cũng đáng kiếp. Ha ha ha ha, chúng ta là lũ mọi rợ, đến sống cũng không xứng đáng. Cả hai người lại chìm vào im lặng. Văn Ư huynh, hãy nghe ta, lần này vào kinh vẫn chưa phải thời cơ. Hơn nữa, Đổng Trọng Dĩnh tuy tính cách phóng khoáng nhưng bên trong lại bạo ngược hung tàn, không phải là minh chủ để phò tá. Ta biết chứ. Nhưng thời gian không đợi người. Tổ tiên chúng ta có biết bao người tài giỏi, nhưng truyền đến đời ta và ngươi còn lại được bao nhiêu? 200 năm trước, gia tộc chúng ta đã thua một lần, bị đuổi khỏi Lạc Dương. Bây giờ, ta có thua thêm lần nữa thì đã sao? Lý Nho rót một ly rượu, uống cạn rồi ném mạnh đi. Chiếc ly vỡ tan tành khi va vào tảng đá. Nếu thành, ta sẽ mang lại đại trị cho thiên hạ. Nếu bại, ta sẽ khiến thiên hạ này đại loạn. Ít ra cũng không phải ăn mấy món khó nuốt. Phỉ Tìm vừa vuốt ngực vừa tự an ủi mình. Hắn nhai chóp chép miếng bánh bột bắp nhạt nhẽo, hút một ngụm canh thịt dê, món ăn mà người thường còn chẳng có tiền mua nổi, rồi âm thầm thở dài. Mặc dù đồ ăn thời cổ đã giữ được hương vị nguyên bản, không có chất bảo quản, chỉ cần chút muối và vài nhánh quế là đã thơm lừng, nhưng hắn vẫn nhớ ra giết vị bột ngọt và ván dầu của thời hiện đại. Phỉ Tìm vẫn mơ về những món ăn trứ danh như thịt heo tứ xuyên, cá nhồi, phu thê phế phiến, súp bò cay, gà cung bảo, đậu hũ ma bà. Rồi còn cá giấm Tây Hồ, tôm xào trà Long Tỉnh, sườn xào chua ngọt của ẩm thực Chiết Giang. Đấy là còn chưa kể đến món Phật nhảy tường, món chay La Hán. Phỉ Tìm nuốt nước bọt, thầm nghĩ, ẩm thực Trung Hoa ngàn năm sau phong phú biết bao. Hắn vốn là một kẻ sành ăn, tự tin rằng kiến thức ẩm thực của mình có thể sánh ngang với đầu bếp hoàng cung Đại Hán. Hết cách kiếm tiền, cùng lắm thì xin vào tửu lầu làm đầu bếp. Ai ngờ, hắn lại bị dụng cụ nhà bếp lạc hậu của thời này dội cho một gáo nước lạnh. Ẩm thực hiện đại vượt trội hơn thời cổ đại nhờ ba thứ, bếp lò có thể kiểm soát nhiệt độ, chảo dẫn nhiệt tốt, và dầu thực vật dồi dào. Thời Hán không có nồi sắt, muốn xào nấu phải đợi đến thời Đường. Dân thường chỉ có thể dùng nồi đồng hoặc nồi gốm, thân dày, đáy tròn, quai lại nhỏ, cầm vào nóng bỏng tay. Thời này dầu thực vật cũng cực kỳ hiếm, chủ yếu là dầu vừng được ép thủ công, mà vừng lại là hàng nhập khẩu từ Tây Vực, giá đắt cắt cổ. Ban đầu, Phỉ Tiềm còn hăng hái muốn nâng tầm ẩm thực Đại Hán. Hắn tuyên bố sẽ đích thân sáng tạo vài món ăn để đời. Phúc Thúc cũng chiều theo ý hắn. Nhưng khi lão quản gia thấy Thiếu Lang Quân nhà mình đổ cả một vốc dầu vừng đắt đỏ vào chảo đồng, rồi biến mớ rau xanh mơn mẫn thành một đống đen thui, lão cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Kể từ đó, Thiếu Lang Quân bị cấm cửa nhà bếp, một ngôi sao sáng trên bầu trời ẩm thực cứ thế vụt tắt. Bù lại, những cải tiến nho nhỏ của hắn luôn được Phúc Thúc ghi nhận. Ví như món bánh bột bắp sau khi hấp xong đem nướng sơ qua sẽ giòn và ngon hơn. Hay như món canh thịt dê có thể bỏ thêm chút quế vào hầm cùng. Tóm lại, đồ ăn thời cổ đại rất đạm bạc, chỉ có tầng lớp quý tộc mới được ăn ngon mặc đẹp, béo tốt như heo. Phúc Thúc cũng thầm mong sau này Phỉ Tiềm béo tốt như vậy, chứ gầy gò thế này trông thật không có phúc khí. Mỗi lần đói bụng, Phỉ Tiềm đều gọi Phúc Thúc ăn cùng, nhưng lần nào lão cũng chỉ cười rồi lắc đầu. Trong lòng lão, chỉ cần Thiếu Lang Quân ăn ngon ngủ tốt là lão đã mãn nguyện rồi. Đột nhiên, Phỉ Tiềm hỏi, Phúc Thúc, hôm qua Thôi Thiếu Lang Quân gửi thiếp mời ta đến phủ của hắn chơi, Thúc thấy thế nào? Trong danh thiếp, Thôi Hậu viết rất hoa mỹ, đại ý là mời anh em đi du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ uống trà, cuối cùng mới nói trang trại nhà hắn có một con trâu bị ngã chết, nhân tiện mời Phỉ Tiềm đến ăn một bữa. Triều đình nhà hắn cấm giết trâu, nhưng nếu trâu tự ngã chết thì lại là chuyện khác. Thịt trâu là món ngon hiếm có, người bình thường khó mà được thưởng thức. Bữa tiệc này của Thôi Hậu xem như rất trọng thị. Nhà họ Thôi à, ta nghe trên phố có vài lời đồn không hay về nhà này. Nghe nói ở phía Bắc Lạc Dương có một gia đình lương thiện, tổ tiên để lại một miếng ngọc bội. Nhà họ Thôi thấy đẹp, muốn mua lại nhưng họ không bán. Không lâu sau, con trai nhà đó bị người ta tố cáo có quan hệ với giặc Khăn Vàng, cả nhà bị tống vào ngục. Trong lúc họ đang bó tay chờ chết, có người mách nước phải dâng ngọc bội cho nhà họ Thôi thì mới thoát nạn. Họ đành phải làm theo, sau đó quan phủ liền phán họ vô tội vì không có chứng cứ. Ta còn nghe nói Thôi Hậu giao du với rất nhiều hiệp khách trong thành, trong số đó có nhiều người võ nghệ cao cường. Phỉ Tiềm nhíu mày, vậy là con không nên đi phải không? Thiếu Lang Quân à, nhà họ Thôi dù sao cũng từng có người làm đến chức tư đồ, trong triều quan hệ rộng rãi. Nếu Thiếu Lang Quân vô cớ từ chối, e là không hay. Đúng vậy, dù họ không còn làm quan, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. So ra, Phỉ Tiềm chỉ là một thành viên chi thứ của Phỉ gia, chẳng có chút trọng lượng nào. Một phó thủ tướng về hưu mời một công chức quèn đến chơi mà ngươi còn làm cao không đi, thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Nhất là ở thời Hán, hành vi này có thể biến bạn thành thù. Người xưa rất coi trọng thể diện. Nói gì thì nói, chuyến này Phỉ Tiềm vẫn phải đi. Hắn ngửa mặt thở dài. Phúc Thúc không bao giờ lừa hắn, vậy là nhà họ Thôi mời hắn dự tiệc, tám phần là nhắm vào bí mật chế tác ngọc lưu ly của hắn, đây là muốn tiên lễ hậu binh. Nếu bị ép giao ra kỹ thuật này, liệu có gây ra hiệu ứng cánh bướm nào không? Chưa kể nhà họ Thôi lòng tham không đáy, được voi đòi tiên thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, Phỉ Tiềm chỉ muốn chửi thề lũ nhà văn, đạo diễn. Nhân vật xuyên không của họ hễ phát minh ra thứ gì là từ vua đến dân đều tin sái cổ, lại còn lương thiện, không chút lòng tham. Đến lượt hắn, mới làm ra vài viên ngọc lưu ly đã bị người ta nhòm ngó, an nguy cả nhà Phúc chốc trở nên nghiêm trọng. Là Phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Cứ vậy đi. Phỉ Tiềm gật đầu. Xem như đây là một bài kiểm tra nhỏ, chút chuyện này mà không vượt qua được thì làm sao sống sót giữa thời Tam Quốc loạn lạc. Hắn đã nghĩ ra một kế. Thời này, cá lớn nuốt cá bé, bây giờ mình là cá bé, chỉ cần tìm một con cá lớn hơn nhà họ Thôi là xong. Đúng rồi Phúc Thúc, nhà họ Thôi sống ở đâu Thúc biết không? Thiếu Lang Quân cứ đi khỏi cửa Bắc chừng 9 dặm, đến chân núi Bắc Mang là tới. Phỉ Tiềm lại gật đầu. Nghe cũng không xa lắm, chỉ có điều, núi Bắc Mang sao? Sao lại nghe quen tai thế nhỉ? Phỉ Tiềm muốn rời khỏi Lạc Dương, nhất định phải đến nhà họ Phỉ báo một tiếng cho phải phép. Dù sao đến chào một tiếng, người ta cũng không thể ôm chân giữ lại. Nếu không từ mà biệt, trong xã hội coi trọng lễ nghi như thời Đại Hán, hắn sẽ bị giới sĩ tộc lên án là kẻ ngông cuồng. Cái gọi là sĩ tộc, xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, mãi đến thời Tống mới suy yếu, và dần tan biến khi nhà Minh thi hành chế độ khoa cử. Trước khi Chu Nguyên Chương lên ngôi, mỗi một đời hoàng đế đều phải vừa liên kết vừa tìm cách chèn ép sĩ tộc. Hầu hết các thế gia đều nắm giữ toàn bộ tri thức của đất nước. Muốn quản lý quốc gia, bắt buộc phải dùng đến con em của họ. Dân thường đừng nói là biết chữ, đến đếm tiền còn không rành, làm sao có thể giao trọng trách quốc gia cho một đám người mù chữ. Gia đình Phỉ Tiềm thuộc một chi nhỏ của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc. Tổ tiên dòng họ này có thể truy ngược về thời nhà Tần, cắm rễ ở Lạc Dương đã hơn trăm năm. Dù không có ai làm đến tam công, nhưng cũng thường có người giữ chức thái thú, huyện lệnh. Lần trước Phỉ Tiềm được cử Hiếu Liêm cũng là nhờ các quan địa phương nể mặt nhà họ Phỉ. Gia chủ nhà họ Phỉ hiện tại tên là Phỉ Mẫn, tự Tử Hạo. Theo vai vế, Phỉ Tiềm phải gọi ông ta là chú. Phỉ Mẫn đang giữ chức giáng nghị đại phu, tuy không hiển hách như các thế gia khác, nhưng lại có quyền tấu trình trực tiếp lên hoàng đế, cũng là một chức vụ quan trọng. Phỉ Mẫn mặc một bộ áo lụa sang trọng, khuôn mặt nghiêm nghị, thân hình hơi mập, cử chỉ vô cùng tao nhã. Lão bước vào phòng, chẳng thèm liếc nhìn Phỉ Tiềm đang cúi người chắp tay bên cạnh. Mãi đến khi ngồi ngay ngắn trên ghế, lão mới như chợt nhận ra sự có mặt của hắn. Hiền chất, đã lâu không gặp, sức khỏe con vẫn tốt chứ? Một tiếng hiền chất, tức là Phỉ Mẫn còn coi hắn là người nhà. Nếu ông ta gọi hắn là Thiếu Lang Quân, nghĩa là quan hệ đã xa cách rồi. Mẹ kiếp, lễ nghi thời Hán thật lắm trò. Phỉ Tiềm thầm rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thực hiện đầy đủ lễ nghi. Thời này, hậu bối không được phép ngẩng đầu nhìn thẳng vào trưởng bối, trừ khi được cho phép. Ánh mắt nhìn thẳng vào nhau bị coi là hành vi khiêu khích. Sau vài câu chào hỏi, họ đi vào chuyện chính. Nghe Phỉ Tiềm có ý định rời Lạc Dương xuôi về Kinh Tương để học hỏi, Phỉ Mẫn vuốt râu, thở dài ra vẻ hoài niệm. Năm xưa, cha con cũng là người học vấn uyên thâm, từng đến tận đất Tề để trau dồi kinh sách, cũng là một giai thoại trong tộc ta. Xem ra con cũng kế thừa chí hướng của huynh ấy. Nếu Tử Quân trên trời có linh, thấy con một lòng cầu học, chắc sẽ thấy an ủi lắm. Chỉ có điều con đi xa như vậy, trăm cuốn sách cha con để lại phải làm sao? Bây giờ thời thế loạn lạc, mang theo nhiều sách như vậy rất dễ thất lạc, thật cũng phí tâm huyết của Tử Quân. Thúc phụ nói có lý, mong thúc phụ chỉ điểm cho hiền chất. Hay là thế này, con cứ gửi hết sách ở nhà thúc phụ. Đợi khi nào con học thành tài trở về, thúc phụ sẽ trả lại. Như vậy vừa đỡ vất vả cho con trên đường đi, vừa bảo toàn được di sản của Tử Quân, con thấy thế nào? Phỉ Tiềm im lặng hồi lâu. Hắn biết cái gọi là giữ dùng chẳng qua chỉ là một cái cớ mỹ miều để chiếm đoạt sách của nhà mình. Thời đại Hán, tri thức là bảo vật vô giá, còn quý hơn cả mạng sống. Những cuốn sách tre này không chỉ là học vấn, mà còn là nội tình của một gia tộc. Nhiều học trò nghèo hiếu học sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được một cuốn sách. Phỉ Mẫn làm gia chủ mà trong nhà cũng chỉ có chừng 900 cuốn, còn một thằng nhóc như hắn lại giữ hơn 100 cuốn. Nếu chiếm được số sách này, nhà họ Phỉ sẽ có hơn 1000 cuốn sách, địa vị của cả dòng họ sẽ được nâng lên một bậc. Vốn Phỉ Mẫn đã thèm muốn từ lâu, nay Phỉ Tiềm lại tự dâng dê đến miệng cọp, làm sao lão tha cho được. Phỉ Tiềm nghe mà lòng đắng ngắt. Đây chính là thế gia sĩ tộc. Trong mắt họ, chỉ có lợi ích của gia tộc, còn quốc gia hay con cháu đều không quan trọng. Nhưng thôi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Một kẻ thuộc chi thứ như hắn làm gì có quyền lên tiếng. Được gia chủ tiếp kiến đã là vinh hạnh lắm rồi. Con hiểu, ý của thúc phụ không sai, nhưng Phỉ Tiềm biết mình không thể từ chối, nhưng cũng phải cứng rắn một lần, không thể để người ta coi thường. Nhưng lúc sinh thời, cha con thích nhất là bộ Tề Luận, ngày nào cũng đọc đến quên ăn quên ngủ. Con bất hiếu, nhìn vật nhớ người nên không đành lòng để lại, nhất định phải mang theo bên mình. Ha ha, tưởng ta dễ bắt nạt sao? Còn lâu. Thứ quý giá nhất là Tề Luận, ta không cho đấy thì sao? Ai cũng biết Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, khiến nhiều kinh sách bị thất lạc. Đến thời Hán Vũ đế độc tôn nho học, Luận Ngữ trở thành kinh điển hàng đầu. Tề Luận trong tay Phỉ Tiềm chỉ là một bản tàng quyển do cha hắn sưu tầm được, nhưng trong mắt các nhà nho, nó có giá trị liên thành, ngàn vàng khó đổi. Chuyện này tay Phỉ Mẫn run lên. Lão đâu có muốn từ bỏ Tề Luận, nhưng Phỉ Tiềm lại lấy chữ hiếu ra làm lá chắn, làm sao lão có thể đi ngược lại đạo lý của nho gia, ép hắn vào con đường bất hiếu. E hèm, thúc nghĩ con giữ lại vài cuốn bên mình cũng được. Sách đó con xem Phỉ Mẫn vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng dù lão nói khô cả họng, Phỉ Tiềm vẫn sống chết lắc đầu. Thôi thì, dù sao cũng đã lấy được phần lớn sách, làm quá sẽ không hay. Dù gì Phỉ Tiềm cũng mang dòng máu họ Phỉ, để chuyện không hay xảy ra sẽ khiến người ngoài chê cười gia đạo. Đúng rồi, khi nào con định khởi hành? Con định đi sớm về sớm, nhưng nhà họ Thôi lại mời con đến gặp, sợ là có chút chuyện vặt. Sau khi xong việc, chắc tuần sau sẽ đi, đến lúc đó con sẽ bẩm báo với thúc phụ. Ý tứ rất rõ ràng, nhà họ Thôi đang làm phiền ta, chưa giải quyết xong thì ta không đi được. Nếu ngài có thể xử lý giúp, vậy thì giỏi lắm 10 ngày nữa ta sẽ lên đường. Nhà họ Thôi ở phía Bắc Lạc Dương à, ha ha, ta cũng có chút giao tình với họ, để ta nói chuyện một tiếng. Lần này hiền chất đi xa, thúc phụ cũng không có gì quý giá tặng con, đành chuẩn bị chút tiền bạc, mong con lên đường bình an. Lão mỉm cười thầm nghĩ, cứ mau đi rồi đưa hết sách đây, phiền phức của người ta sẽ xử lý, chút tiền này coi như đặt cọc. Cứ thế, Phỉ Tiềm cầm 500 lạng vàng rời khỏi nhà họ Phỉ. Đây cũng là bi kịch của kẻ thuộc chi thứ. Dù lần này Phỉ Tiềm không đồng ý, Phỉ Mẫn cũng sẽ tìm cách khác để ép hắn, lúc đó sẽ không dễ dàng như vậy. Kết quả là, Phỉ Tiềm của chi thứ đã phải giao ra sách quý để đổi lấy tự do và sự bảo hộ của gia chủ. Nếu tương lai hắn không làm nên trò trống gì, số sách kia sẽ một đi không trở lại. Dĩ nhiên, nếu có ngày hắn cá chép hóa rồng, hắn sẽ nhận lại gấp đôi những gì đã mất. Thế gia sĩ tộc là vậy đó, vẻ ngoài thì tao nhã lễ độ, nhưng bên trong đều là sự giả dối và khắc nghiệt. Bấy giờ, khí hậu Đông Hán vô cùng dễ chịu, kinh thành Lạc Dương đang đón những cơn gió mùa ấm áp. Ánh nắng nhảy múa trên khắp các nẻo đường, mang theo làn gió sảng khoái. Đường lớn tấp nập người qua lại, hai bên xe ngựa xe bò nườm nượp, hàng quán lớn nhỏ đều ồn ào náo nhiệt, lan tỏa sự phồn hoa đến từng ngõ hẻm. Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ. Các thương nhân đều hồ hởi chúc mừng. Mặc dù kinh thành đã trải qua một thời gian hỗn loạn, nhưng sức sống của người dân Lạc Dương hồi phục rất nhanh. Người ngoài nhìn vào khó mà tưởng tượng được nơi đây từng diễn ra cảnh đầu rơi máu chảy. Phỉ Tiềm cùng Phúc Thúc cáo từ gia chủ, chuẩn bị trở về. Hắn hiện chỉ là quan viên dự bị nên không có nghi trượng, đành phải đi bộ. Dù đã đạt được mục đích sau cuộc giao dịch, Phỉ Tiềm vẫn cảm thấy không thoải mái vì bị người khác thao túng. Than ôi, cũng chỉ tại thân cô thế yếu, không danh vọng, không địa vị, không căn cơ. Núi Bắc Mang có lẽ mình nên thử liều một phen vào hang bắt cọp Phúc Thúc, đổi lịch trình, chúng ta đi vòng qua cổng Giác Mao. Khi biết toàn bộ sách vở trong nhà đã bị gia chủ giữ dùng, Phúc Thúc vô cùng không cam lòng nhưng cũng đành bất lực. Lão lu miệng tự trách đã phụ sự tin tưởng của cha mẹ Phỉ Tiềm, không bảo vệ được chút di sản ít ỏi. Trên đường đi, lão đã không biết bao lần vụng trộm lau nước mắt. Phỉ Tiềm phải gọi mấy lần mới kéo được tâm trí đang lơ lửng của lão về. Hả? Thiếu Lang Quân nói gì cơ? Cổng Giác Mao ư, đó là khu phủ đệ của các đại quan như Tam Công và Đại Tướng Quân, ngài đến đó làm gì? Kể từ thời Lưu Tú Định Đô ở Lạc Dương đến nay, các hoàng đế đời sau không ngừng tu bổ, biến tòa thành này trở thành một đô thị khổng lồ của đế quốc, diện tích rộng lớn, dân cư đông đúc. Thành dài 6 dặm 11 bước từ đông sang tây, 9 dặm 100 bước từ bắc xuống nam, nên người Lạc Dương quen gọi là thành Cửu Lục. Toàn thành có 12 cổng, phía nam 4 cổng, phía bắc 2 cổng, còn lại phía đông và tây mỗi hướng 3 cổng. Các thế gia sĩ tộc hầu hết đều xây nhà ở đường lớn phía đông, nơi giao thông thuận tiện lại gần hoàng cung ở phía bắc, được đặt tên là khu Vĩnh Hòa. Cổng Giác Mao nằm ở góc đông nam, là nơi được quy hoạch riêng để xây dựng dinh phủ của đại tướng quân, Tư Không, Tư Đồ, Tư Mã, phô trương địa vị hiển hách của họ. Phỉ Tiềm vừa rời khỏi phủ của gia chủ họ Phỉ trong khu Vĩnh Hòa, vốn định về nhà mình ở đường Ung Môn. Nhưng linh tính mách bảo, hắn quyết định chuyển hướng sang phủ đại tướng quân để thám thính tình hình. Trong ký ức của Phỉ Tiềm, Hà Tiến bị hoạn quan lừa vào cung rồi giết chết, mở đầu cho thời loạn thế sau này. Muốn nắm được tiên cơ, nhất định phải biết rõ tình hình hiện tại của Hà Tiến. May mắn thay, Đại Hán vẫn là một đế quốc sơ khai, chênh lệch giai cấp chưa quá nặng nề. Dân thường chỉ cần không gây sự, không đến quá gần cửa phủ thì chẳng ai để ý, cứ đứng từ xa hóng chuyện là được. Trước khi bị Đổng Trác đốt trụi, Lạc Dương chính là tòa thành lớn nhất của Trung Quốc cổ đại bấy giờ. Người ra vào nườm nượp, thương nghiệp phồn vinh, văn hóa cường thịnh. Trong khi đó, người Hung Nô và người Hồ vẫn còn lang thang chăn dê ngoài đồng cỏ, nhiều khu vực xung quanh mới chỉ hình thành chế độ mẫu hệ. Nhờ vào chính sách có phần lưu manh của Cao Tổ Lưu Bang, liên tục cắt máu nhà giàu để xử lý vấn đề sĩ tộc cát cứ, thỉnh thoảng các quận trưởng lại báo cáo vài tệ nạn thế gia lũng đoạn địa phương, rồi nhiệt tình mời những gia tộc có tên trong sổ đen lên kinh thành, âm thầm chuyển hộ khẩu của họ sang Lạc Dương để họ trở thành dân thủ đô thực thụ. Thế là những kẻ từng hô mưa gọi gió ở tỉnh lẻ nửa vui nửa buồn dọn nhà vào kinh, rồi cống hiến hết máu thịt cho một Lạc Dương phồn hoa. Năm tháng trôi qua, nơi này trở thành trung tâm của mọi vinh hoa phú quý chói lòa thiên hạ. Than ôi, một tòa thành tráng lệ như vậy lại bị một gã vũ phu hủy hoại, lẽ nào luyện võ nhiều quá nên đầu óc teo lại chăng? Phỉ Tiềm ác ý suy diễn, xưa có Hạng Vũ đốt cung A Phòng, nay lại có Đổng Trác đốt Lạc Dương. Dường như trong danh sách 10 võ tướng giỏi nhất Tam Quốc, chẳng có mấy ai đầu óc bình thường. Lữ Bố có đội Tịnh Châu Lan Kỵ mạnh nhất, siêu cấp võ tướng Trương Liêu, hãm trận doanh Cao Thuận, mưu sĩ lại có Trần Cung, dũng mưu đều đủ cả, vậy mà cuối cùng lại ngã ngựa ở lầu Bạch Môn. Quan Vũ à không, quan võ thánh chứ, chẳng phải ngày nào cũng đọc Xuân Thu sao? Lúc cần kiếp thì chữ nghĩa chạy đâu cả rồi. Tư Mã Thiên thời Tây Hán từng ca ngợi Xuân Thu rằng, người đọc Xuân Thu, trên hiểu đạo Tam Vương, dưới nắm được lòng người, tránh hiềm nghi, gần lẽ phải, không bao giờ do dự, biết phân biệt thiện ác, nêu cao đức hạnh, có thể hiến kế vô song giữa lúc quốc gia điêu tàn. Một cuốn sách lợi hại như vậy mà Quang Vũ đọc mấy chục năm, thế mà lại để mất Kinh Châu một cách lãng xẹt. Nếu nhà Thục không bị vây chặt ở Ích Châu, ai cười sau cuối còn chưa biết được. Triệu Vân là một ngoại lệ, nhưng trong lịch sử, phần lớn thời gian ông đều làm bảo mẫu cho Lưu Bị rồi Gia Cát Lượng, giỏi lắm thì được giao một nhóm quân nhỏ, không vận lương thì cũng lo phòng thủ hậu cần, xong việc phải lập tức giao lại binh phù. Phỉ Tiềm và nhiều người đời sau đều thắc mắc, ngay cả Ngụy Diên là hàng tướng của Lưu Biểu còn được trấn thủ Hán Trung, cớ sao Triệu Vân lại chỉ được điều đi hỗ trợ ở Kinh Châu? Lẽ nào Triệu Vân chưa đủ trung thành ư, một mình một ngựa ở Trường Bản cứu A Đẩu còn chưa đủ hay sao? Bí ẩn thời Tam Quốc quả thực quá nhiều, hiện tại hắn cũng đang có một bí ẩn chưa giải được, tại sao Hà Tiến lại gọi Đổng Trác về kinh? Em gái hắn là Hoàng Thái Hậu, cháu hắn là Hoàng Đế, bản thân lại vừa hạ được đối thủ chính trị là Kiển Thạc, đáng lẽ phải ung dung hưởng thụ thành quả, cớ gì phải vội vàng thanh trừng hoạn quan? Lòng đầy tâm sự, Phỉ Tiềm đứng từ xa nhìn đoàn người của phe hoạn quan đang khóc lóc trước phủ đại tướng quân cầu xin tha mạng. Từ sau khi Kiển Thạc bị giết, đám hoạn quan ngày nào cũng kéo đến đây dập đầu khóc lóc, lâu dần trở thành một cảnh tượng quen thuộc của Lạc Dương. Những tiếng vang xin cầu kiến, than thở mình đứng sai phe vang vọng khắp nơi. Dĩ nhiên, Hà Tiến coi thường đám người nửa nam nửa nữ này. Trước kia ông đây đánh nhau với Kiển Thạc sức đầu mẻ trán thì các ngươi ở đâu? Chờ Kiển Thạc chết rồi mới vội vàng chạy đến cúi đầu xưng thần thì còn tác dụng gì? Bọn hoạn quan thì vẫn kêu gào lòng trung thành của chúng có nhật nguyệt chứng giám, hôm nay không gặp được tướng quân, ngày mai chúng lại đến. Phỉ Tiềm khẽ mỉm cười, lần đầu ta đến đây, không ngờ phủ đại tướng quân lại náo nhiệt như vậy. Phúc Thúc bên cạnh giải thích, Thiếu Lang quân có điều chưa biết, mỗi lần lão đi chợ, mấy người bạn đều kể lại chuyện ở đây. Hình như đã diễn ra hơn mấy chục ngày rồi, hôm nay người đến còn ít đó. Nghe đâu trước kia, xe ngựa còn xếp hàng dài tới tận đầu phố. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Phỉ Tiềm giật mình, số lượng hoạn quan đột nhiên giảm bớt, e rằng có vấn đề. Hắn nhìn kỹ những cỗ xe ngựa gần đó, phát hiện toàn là xe của đám Tết Riêu, những hoạn quan cấp cao như các trung thường thị đều không thấy đâu. Phỉ Tiềm quay sang hỏi Phúc Thúc, vậy trước kia các trung thường thị cũng từng đến phủ đại tướng quân sao? Nghe đồn là có, nhưng lão không chắc. Vả lại, không có trung thường thị dẫn đầu, những kẻ này nào dám đến đây? Hừm, trước hay đến, nay lại không. Phỉ Tiềm suy tư rồi nói, phiền Thúc đến mấy cửa hàng quen ở đầu phố hỏi thăm giúp ta, đã bao lâu rồi các trung thường thị không đến phủ đại tướng quân xin tội? Phúc Thúc tuy không hiểu Phỉ Tiềm định làm gì nhưng vẫn vâng lời. Chỉ một lát sau, lão đã quay lại, Thiếu Lang quân, ta đã hỏi mấy nhà quen, bọn họ đều không để ý chuyện này, chỉ nói chắc khoảng 5 ngày nay không thấy bóng dáng các trung thường thị đâu cả. Hiểu rồi. Phúc Thúc, chúng ta phải về nhà gấp. Thúc mau đi nhắn cho nhà họ thôi, ngày mai ta sẽ đến nhà họ đàm đạo. Ngay ngày mai sao? Đúng vậy. Mọi chuyện không thể trì hoãn được nữa. Đám hoạn quan đầu sỏ không đến, chắc chắn không phải bận việc quốc gia đại sự mà là đang tụ tập lại để mưu tính hại Hà Tiến. Chuyện đã diễn ra hơn 5 ngày, 8-9 phần là họ đã chuẩn bị xong xuôi. Những tên hoạn quan trong lịch sử là những kẻ tàn nhẫn nhất, một khi có cơ hội sẽ sẵn sàng bán chủ cầu vinh, ra tay độc ác. Những ngày tháng tốt đẹp của Hà Tiến sắp kết thúc. Một khi hắn ngã xuống, cấm vệ quân sẽ tràn vào như nước lũ, dẫn đến binh biến, tất cả trung thường thị cũng sẽ bị chôn theo. Kế tiếp chính là cảnh hai vua chạy trốn đến núi Bắc Mang. Phỉ Tiềm thầm nghĩ, muốn sống sót trong thời loạn, tay phải nhuốm máu. Hà Tiến đại tướng quân, ta không cứu được ngươi rồi, đành phải dùng máu của ngươi để trải rộng con đường tương lai của ta. Ví như bậc đế vương Vi Hành, chẳng may vấp ngã, kẻ đầu tiên chạy đến đỡ dậy ắt sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, chỉ cần không quá kém cỏi, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến. Hiện tại, Phỉ Tiềm đang muốn diễn vai người qua đường tốt bụng cứu giúp hai vị thiên tử gặp nạn, còn ai là kẻ gây ra tai họa thì hắn mặc kệ. Nhà Tây Hán do Hán Cao Tổ Lưu Bang thành lập, đóng đô ở Trường An. Hán Quang Vũ đế Lưu Tú lên ngôi, đóng đô ở Lạc Dương, thành lập nhà Đông Hán. Giữa hai triều đại của nhà Hán có một nốt trầm là nhà Tân của Vương Mãn. Nói về Lưu Bang, tuy vị hoàng đế khai quốc này xuất thân đầu đường xó chợ, nhưng một tay dựng nên đế quốc rực rỡ, quả thực vĩ đại. Điểm khác biệt giữa nhà Hán và nhà Tần là nhà Hán chú trọng kinh tế, đề cao tinh thần hiếu học, rồi độc tôn Nho Gia để gắn kết lòng người. Dân số thời Tần ước tính khoảng 25 đến 30 triệu người, trong khi dân số nhà Hán tăng gấp đôi, lên đến gần 60 triệu người. Thời kỳ Lưỡng Hán là một trong những triều đại huy hoàng nhất lịch sử Trung Hoa, đưa đất nước lên đỉnh cao thế giới, đứng đầu phương Đông, sánh vai cùng đế quốc Ba Tư và đế quốc La Mã. Thời kỳ hùng mạnh nhất là dưới triều Hán Vũ Đế, đánh cho Hung Nô phải bỏ lại đất tổ mà chạy sang phương Tây, lại khai phá ra con đường tơ lụa trứ danh. Nhà Hán của Trung Quốc trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, các dân tộc khác bắt đầu gọi người Trung Quốc là người Hán, và bản thân người Trung Quốc cũng vui vẻ chấp nhận danh xưng này. Kẻ phạm cường Hán, dù xa cũng giết. Câu nói này không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là niềm tin và sức mạnh của cả dân tộc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chủ động xuất quân, đánh cho Hung Nô và Tả Hiền Vương chạy như chó nhà có tang, còn dựng bia ở núi Lan Cư Tư. Sự hùng mạnh của nhà Hán đến từ việc văn võ phân công rạch ròi. Võ tướng bảo vệ quốc gia, đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi. Quan văn lo việc triều chính, cải thiện đời sống nhân dân. Khác với các triều đại sau này coi trọng quan văn hơn võ, nhà Hán thì không. Tất cả từ sĩ tộc đến dân thường đều cho rằng cầm đao lên ngựa là vinh quang, kẻ xâm lược phải chết. Ngay cả lúc Hán Mạc, người Hồ thò đầu vào thì chặt đầu, thò tay vào thì chặt tay. Nếu Công Tôn Toản không thua Viên Thiệu, vẫn tiếp tục trấn thủ U Châu, biết đâu ông ta đã có thể trở thành một Vệ Thanh thứ hai. Chúng sinh thiên hạ cũng đã quen với việc hoàng đế mang họ Lư. Hầu hết mọi người dù phải chịu tai ương, nạn đói, binh biến vẫn muốn hướng về thiên tử, chỉ là bị các thế lực che mắt. Nếu Lưu Hiệp biết được điều này, có lẽ đã có cơ hội lật ngược thế cờ. Phỉ Tiềm không thể hiểu nổi vì sao những hoàng đế cuối thời Đông Hán lại ngày càng ngu muội, tài năng chẳng bằng một góc của Lưu Triệt hay Lưu Tú, cứ thế đời này qua đời khác ngồi mát ăn bát vàng, khiến cơ nghiệp Đại Hán sụp đổ. Có thể nói, hoàng đế nhà Hán trải qua 400 năm trị vì đã trở thành một hình tượng khó phai trong lòng dân chúng, mãi đến cuối thời Tam Quốc, Tào Phi mới phải bày trò ba lần nhường ngôi. Hình như lúc đó là năm 221 sau Công Nguyên thì phải. Bây giờ mới là năm 189, như vậy chiến loạn phải kéo dài hơn 30 năm nữa mới dần làm sụp đổ hình tượng hoàng gia. Loạn khăn vàng chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Lưu Biện cũng thật đáng thương, mới làm hoàng đế không bao lâu đã bị hạ độc. Còn Lưu Hiệp, sử sách ghi lại hắn là người rất có tài, nếu cơ nghiệp Đại Hán không quá mục nát, có khi hắn đã trở thành một hoàng đế trung hưng. Phỉ Tiềm ngồi vắt vẻo trên chiếc xe bò đang chậm rãi tiến về núi Bắc Mang, một bên thả hồn theo mây trắng. Năm nay Lưu Biện và Lưu Hiệp bao nhiêu tuổi nhỉ? Lưu Biện là con cả, chắc khoảng 15, 16 tuổi. Lưu Hiệp nhỏ hơn nhiều, chắc chỉ độ 7, 8 tuổi. Ở đời sau, tuổi này mới chỉ là học sinh cấp 3 và tiểu học, thật đáng thương. Trong lúc Phỉ Tiềm đang thông dong ngoài thành, thì ở trong thành, đại tướng quân Hà Tiến đang đau đầu như búa bổ. Vì sao một chuyện đơn giản như vậy, qua miệng đám con cháu thế gia sĩ tộc lại trở nên phức tạp đến thế, mà càng nghe lại càng thấy có lý. Bây giờ hắn phải chọn thế nào đây? Chuyện là đám hoạn quan vừa gửi chiếu thư mời đại tướng quân vào cung gặp mặt, xem chừng là muốn cầu hòa. Hà Tiến tuy xuất thân đồ tể, nhưng nay đã là đại tướng quân, dưới trướng cũng có người tham mưu, như chủ bạ Trần Lâm, phó tướng Vương Khung, còn có những nhân tài trẻ tuổi như Viên Thiệu, Viên Thuật và Tào Tháo. Dù đã có chức có quyền, nhưng xuất thân thấp hèn khiến hắn rất khó khăn khi đối diện với tầng lớp quý tộc. Bề ngoài hắn tỏ ra rất oai phong, nhưng trong lòng lại vô cùng tự ti, luôn hy vọng được giới sĩ tộc chấp nhận để tẩy trắng quá khứ. Vì vậy, khi Viên Thiệu và Viên Thuật, hai công tử nhà họ Viên bốn đời tam công, đến đầu quân cho mình, đêm đó Hà Tiến đã uống say túy lúy. Ha ha, một gã mổ lợn thô kệch như hắn mà giờ đây con cháu của siêu cấp thế gia cũng phải cúi đầu nghe lệnh, ai mà không cao hứng cho được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nền tảng của hắn quá thấp. Dù đã trở thành người hô mưa gọi gió trên triều đình, hắn cũng đã cố gắng học hỏi, nhưng không ai chỉ bảo, lại thiếu kiên trì, nên tài cán cũng chỉ nửa vời. Ngoài việc tỏ ra vẻ ta đây, những thứ như nội chính, dân sinh, mưu lược hắn đều không biết. Kết quả là một kẻ không hiểu chính trị, lại thiếu thủ đoạn sắt đá, chỉ một việc cỏn con của đám hoạn quan mà cũng chẳng giải quyết xong, cuối cùng cuộc đời trở thành bi kịch. Đây là những giây phút khó khăn trong cuộc đời Hà Tiến. Chẳng biết quyết định ra sao, hắn đành triệu tập thuộc hạ để tìm giải pháp, nhưng càng bàn càng thêm rối. Đầu tiên, người mà hắn tin tưởng nhất là chủ bạ Trần Lâm, cũng là người khiến hắn khổ sở nhất. Ban đầu, hắn linh đế cử Trần Lâm đến làm chủ bạ cho phủ đại tướng quân là vì hiểu rõ sự dốt nát của ông anh vợ, hy vọng một đại thiên nhân như Trần Lâm sẽ giúp vị đại tướng quân này trở nên văn võ song toàn. Thật ra võ cũng chẳng ra gì, nhưng thôi cứ nghĩ vậy cho an ủi. Một bên thì thích thơ phú, sống phong hoa tuyết nguyệt, một bên lại suốt ngày rượu chè gái gú, thế là Hà Tiến và Trần Lâm trở thành một cặp đôi tréo ngoe. Ban đầu Hà Tiến còn cố tỏ ra hiếu học, nhưng cái loại dốt lâu khó đào tạo như hắn cảm thấy việc học không dành cho mình, nên bắt đầu sống buông thả ra mặt. Trần Lâm chưa bao giờ nỗ lực đến thế, hắn khuyên nhủ đủ đường nhưng đều vô ích, cuối cùng đành mặc kệ. Hồi đầu hắn chỉ hơi coi thường Hà Tiến, bây giờ thì khinh ra mặt, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Hà Tiến có thắc mắc. Cứ hỏi, hắn sẽ trả lời, nhưng chẳng quan tâm Hà Tiến có nghe, có hiểu hay có làm theo hay không. Hắn triệt để biến mình thành tượng Bồ Tát, có việc thì đến khấn, không việc thì mạnh ai nấy sống. Vừa rồi, Hà Tiến hỏi hắn nghĩ sao về chiếu thư do Hà Thái Hậu tự tay viết, hắn chỉ biểu môi đáp, chiếu thư của Thái Hậu chắc chắn là âm mưu của Thập Thường Thị. Ngài đừng đi, nếu đi sẽ gặp họa. Nói xong cũng chẳng thèm giải thích. Đúng là đồ ngu, chuyện đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, Trong đầu ngươi ngoài rượu và đàn bà ra thì còn chứa được thứ gì khác không? Ta nói xong rồi, nghe thì nghe, không nghe thì thôi, mệt. Hà Tiến mặt đen như đít nồi, ta biết mình thô kệch ngu dốt rồi, nhưng ngươi nói chuyện có cần ngắn gọn đến thế không? Nói nhiều một chút thì chết ai à, đây là chiếu thư của em gái ta, sao lại thành âm mưu của thập thường thị? Hừ, nhìn cái mặt khinh người của ngươi kìa, nếu không phải ngươi là đại thi nhân đương thời, ta đã sai lính đánh cho sưng mông rồi. Hà Tiến nghĩ mãi không thông, đành mặt dày hỏi tiếp, vậy tóm lại là có họa gì? Này tên kia, ngươi có biết không tuân theo chiếu thư là kháng chỉ không? Dù Hà Thái Hậu là em gái ta nhưng cũng không gánh nổi tội này đâu, thế nào mấy kẻ không ưa ta cũng tranh thủ dậu đổ bìm leo. Đáng tiếc, Hà Tiến hỏi thì hỏi nhưng lại không nhìn về phía Trần Lâm, cũng không gọi tên hắn, nên Trần Lâm liền giả điếc, tỏ vẻ ngươi ngu đần như vậy thì nghe giải thích làm gì, cứ làm theo là được. Trong sảnh đột nhiên im lặng. Trần chủ bạ không lên tiếng, cả đám cũng nín thinh. Cuối cùng, Viên Thiệu đành phải cất lời, mưu kế hèn mọn của chúng đã lộ rõ, tướng quân còn muốn vào cung sao? Trời ơi, đại tướng quân của ta ơi, ngài có biết đặt câu hỏi không vậy? Làm sao chúng ta biết sẽ có nguy hiểm gì, chúng ta đâu phải thập thường thị mà biết họ giở trò gì. Huống chi chúng ta nhắc nhở ngài là để cùng nhau nghĩ cách đối phó, ngài cũng nên làm gì đi chứ? Ta nhớ đã kể cho ngài nghe chuyện Đậu Vũ, cứ do dự không ra tay, giờ thì hay rồi, toàn bộ hoạn quan đều biết ngài sẽ xử lý chúng, âm mưu đã bại lộ, ngài còn khăng khăng vào cung sao? Chắc chắn vào cung sẽ gặp nguy, nhưng nguy hiểm gì thì xin lỗi, bọn ta chịu. Tào Tháo ở bên cạnh cũng góp ý, thuộc hạ đề nghị tướng quân nên gọi hết thập thường thị ra ngoài trước rồi hãy vào cung. Trong số những người ở đây, chỉ có Tào Tháo là có vẻ nghiêm túc. Không phải thập thường thị muốn hại ngài sao, cứ gọi hết cả đám ra khỏi cung, như vậy trong cung sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, đám còn lại sẽ như rắn mất đầu, sau đó ngài cứ ung dung mà vào. Ý này nghe không tệ, chỉ có điều cũng giống như kế trước, trông thì hay nhưng khả năng thực hiện không cao. Tào Tháo ngoài việc có xuất thân liên quan đến phe hoạn quan, bản thân hắn cũng chẳng coi trọng Hà Tiến. Chuyện hoạn quan và ngoại thích đấu đá ở thời Hán có phải mới mẻ gì đâu. Một tên đồ tể như ngươi có tài cán gì mà đòi thanh trừ hoạn quan? Ta hiến kế cho ngươi, còn làm được hay không thì tùy ngươi. Hà Tiến nghe xong đề nghị của Tào Tháo liền muốn chửi. Lần trước ngươi bảo chỉ cần một tên quan coi ngục là có thể bắt hết hoạn quan, ta đã tin sái cổ. Cuối cùng vẫn là Viên Thiệu tốt hơn, giải thích cho ta rằng chuyện đó chỉ đẹp trên lý thuyết. Ta còn chưa tính sổ với ngươi, giờ ngươi lại hiến kế. Nếu ta có thể ra lệnh cho thập thường thị, ta cần gì phải đối phó với chúng? Chính vì chúng không nghe lệnh ta nên ta mới phải diệt chúng. Giờ còn đòi ta triệu chúng ra khỏi cung, lấy cái gì mà triệu? Hà Tiến cười mỉa, đúng là cái nhìn của kẻ vô tri. Ta nắm trọn quyền lực thiên hạ, thập thường thị làm được gì ta? Nghe không, nhóc con Tào A Man, đừng tưởng ông đây dễ lừa. Đừng quên ta là đại tướng quân, coi chừng ta trở mặt. Viên Thiệu chắp tay nói, nếu Minh Công quyết chí muốn đi, vậy thuộc hạ cho rằng hãy để chúng ta dẫn theo vệ sĩ để bảo vệ ngài, đề phòng bất trắc. Kệ ngài, muốn chết thì cứ đi chết, dù sao việc nên làm chúng ta đã làm hết, ít nhiều cũng uy hiếp được hoạn quan. Hà Tiến gật đầu, nói vậy còn nghe được. Hắn liền lấy hổ phù đưa cho Tào Tháo và Viên Thiệu, bảo họ điều động gấp 500 cấm vệ. Hừ, đã làm thì phải làm cho hoành tráng, dắt theo vài chục người làm sao thể hiện được uy phong của ông đây. Đột nhiên, Viên Thuật chủ động đứng dậy, bản sơ huynh, Mạnh Đức huynh trên người mang chức vụ, e rằng không tiện vào cung. Không bằng để ta triệu tập gia tướng của các thế gia, sẽ đảm bảo an toàn cho tướng quân. Nói đến Viên Thiệu và Tào Tháo, sau khi Kiển Thạch chết, họ được phong làm 2 trong 8 hiệu úy Tây Viên, nắm giữ hổ phù nên có quyền điều động quân đội. Nhưng không có lệnh của hoàng đế, lỡ bị truy cứu trách nhiệm sẽ khó giải thích. Không bằng để ta, người không có chức quan, triệu tập hộ vệ riêng của các gia tộc, như vậy người ngoài sẽ không thể bắt bẻ. Lý lẽ này nghe có vẻ ổn, nhưng một kẻ lười biếng như Viên Thuật sao lại chủ động như vậy? Viên Thiệu giật mình, quay sang nhìn Tào Tháo. Tào Tháo lúc này mới phản ứng, liếc nhìn Viên Thiệu đầy ẩn ý, chuyện khác thường, chắc chắn có âm mưu. Thật ra, khi còn bé, Viên Thiệu, Viên Thuật và Tào Tháo rất thân thiết. Hễ rảnh rỗi là họ lại tụ tập chơi đùa, đôi khi còn nổi hứng phá làng phá xóm, đánh bạc, ghé thanh lâu. Có lần họ còn chọc ghẹo con gái nhà lành, thỉnh thoảng lại lén nhìn quả phụ tắm. Vào những ngày tháng tươi đẹp ấy, họ từng cùng nhau trèo lên những ngọn núi cao nhất, ngắm nhìn giang sơn hùng vĩ, tâm sự về chí hướng, và thường xuyên cưỡi ngựa vào rừng săn bắn. Khi đó, họ đều còn rất trẻ, sách ở Thái Học thì nhiều, Thành Lạc Dương thì rộng. Cả ba đều nghĩ rằng thiên hạ này đủ lớn để họ cùng nhau thi triển tài năng. Ai cũng mơ mình sẽ trở thành quan lớn trong triều, kiến công lập nghiệp, mở mang bờ cõi rồi lưu danh sử sách. Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, cậu bé viên thuật hồn nhiên lão đảo theo sau họ đã biến mất. Một viên thuật khác xuất hiện, bắt đầu sống tách biệt, được các trưởng lão trong nhà họ Viên đào tạo. Sau đó, Viên Thiệu cũng không còn lưu luyến son phấn lầu hồng, bắt đầu giao du với đám giang hồ, không lâu sau nhận chức huyện lệnh Bộc Dương và rời khỏi Lạc Dương. Cũng trong thời gian đó, Tào Tháo bắt đầu nhận được sự sắp đặt của gia tộc, kết giao bốn phương, quen biết Chu Hân, Lưu Huân, Hứa Du, Trương Mạc. Chính vào lúc đó, Tào Tháo đã nhận được lời bình nổi tiếng về mình, năng thần thời trị, giang hùng thời loạn. Năm ấy, Viên Thiệu 19 tuổi, Tào Tháo 18 tuổi, Viên Thuật 17 tuổi. Tào Tháo thấy ánh mắt của Viên Thiệu không đúng, liền nhận ra Viên Thuật chưa hề bàn bạc với anh mình. Viên Thiệu và Viên Thuật bất hòa, trong nhiều tình huống thường đá xéo hoặc cản trở nhau. Tào Tháo hiểu rõ điều đó, dù sao hắn cũng xuất thân thế gia, chuyện con cả con thứ tranh đấu là thường tình. Chỉ có điều, nó lại xảy ra với hai anh em họ Viên từng rất thân thiết với mình, nên đôi khi hắn cảm thấy buồn. Cảm xúc thoáng qua rồi lại thôi, đây là chuyện nội bộ nhà họ Viên, hắn là người ngoài có tư cách gì xen vào. Giữa hai anh em, Viên Thiệu vẫn còn chịu nói chuyện với Tào Tháo như ngày thơ bé, còn Viên Thuật mỗi lần gặp đều tỏ vẻ cao cao tại thượng, làm hắn thấy chán ghét. Vì vậy, hầu hết mọi chuyện Tào Tháo đều có xu hướng bênh vực Viên Thiệu, thỉnh thoảng cũng ngán đường Viên Thuật một chút. Tuy nhiên, lần này biểu hiện của Viên Thuật quả thực có chút kỳ lạ. Ngày thường, Viên Thuật chỉ có mặt cho đủ số chứ chẳng làm gì, việc hiến kế đều do Viên Thiệu đảm nhiệm, Viên Thuật giỏi lắm chỉ hùa theo. Hôm nay, hắn lại xông xáo như vậy, rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Thời cổ đại, hoàng đế vì củng cố quyền lực, đề phòng quân đội bạo loạn sẽ ban hành thiết quân luật, muốn điều động phải có hổ phù. Hổ phù được tách thành hai nửa, một nửa ở chỗ hoàng đế, một nửa ở chỗ tướng quân, chỉ khi ghép lại mới có thể điều động quân đội. Tuy nhiên, các tướng quân mang quân hàm từ chinh di tứ trấn trở lên đều có quyền nuôi quân đội riêng tại nhà, chỉ cần nửa miếng hổ phù là đã có thể điều động. Làm đến chức đại tướng quân, điều động hơn ngàn người một lần là chuyện bình thường, nhưng Tào Tháo và Viên Thiệu trước kia chỉ là hiệu úy, không có quyền hạn đó. Hà Tiến gật đầu nghe Viên Thuật nói, cảm thấy có lý, tốt nhất không nên để người khác nắm được điểm yếu. Hơn nữa, hắn cho rằng thập thường thị thì làm được cái gì? Em gái mình là Thái Hậu, cháu mình là Hoàng đế, lũ hoạn quan ái nam ái nữ kia có gan vuốt râu hùng của bổn đại tướng quân sao? Tào Tháo vội nói, tướng quân có việc, ta và bản sơ há có thể ngồi yên. Công Lộ nói rất đúng, không bằng để Công Lộ thay mặt tướng quân điều binh, còn ta và bản sơ tạm thời gọi một ít hộ vệ để đảm bảo an toàn cho ngài. Nói xong, gã quay sang nháy mắt với Viên Thiệu. Viên Thiệu hiểu ý, lập tức khẳng khái đáp, Mạnh Đức nói không sai. Ta và huynh ấy nhất định sẽ bảo vệ ngài. Dù thế nào đi nữa, điều Viên Thuật muốn làm, ta nhất định không thể thuận theo. Hà Tiến mừng rỡ, tốt lắm. Vậy bản sơ và Mạnh Đức đi cùng ta vào cung, Công Lộ cứ ra ngoài điều binh. Ha ha, bổn tướng quân cũng rất có sức hút. Bản sơ thì thôi, hắn là tri kỷ của ta. Tào A Mang biết sửa sai, coi như đồng chí tốt, cho ngươi một cơ hội. Viên Thuật đứng ngoài cười lạnh. Thúc phụ quả nhiên liệu sự như thần, tên nhãi Tào A Ma ngươi quả nhiên nhảy ra cản trở. Nhưng thôi, vận mệnh các ngươi đã định, chẳng thể làm gì hơn. Viên Thiệu à, đừng tưởng mình có cái danh con cả nhà họ Viên là có thể làm được trò trống gì. Bất luận ngươi cố gắng thế nào, ngươi cũng không thay đổi được xuất thân chi thứ thấp kém, nhà họ Viên cuối cùng vẫn thuộc về ta. Tào Tháo, khi còn bé ngươi ỷ mình thông minh, coi thường ta nhỏ tuổi, lừa gạt rồi sỉ nhục ta. Để xem khi hoạn quan rớt đài, ngươi còn cái gì để vênh váo. Viên Thuật cúi đầu, không để ai thấy được sắc mặt của mình. Toàn bộ người trong phòng nghị sự đều có linh cảm chẳng lành hoặc cảm giác hưng phấn, chỉ riêng Viên Thuật là liên tục mỉm cười. Trước khi đến phủ Hà Tiến, Viên Ngỗi đã bí mật dặn hắn phải làm ba việc. Đầu tiên, bằng mọi giá phải thúc giục Hà Tiến vào cung, kết quả chẳng cần hắn lên tiếng, Hà Tiến đã hớn hở nhảy vào hố. Thứ hai, đại tướng quân vào cung chắc chắn sẽ dẫn theo quân, hắn nhất định phải giành được quyền lĩnh binh. Hắn vốn tưởng chuyện này rất khó, ai ngờ trong lúc bàn bạc, Hà Tiến căn bản không cho đám Ngô Khung lên tiếng, để Viên Thuật dễ dàng thành công. Chuyện cuối cùng, Viên Thuật sẽ thực hiện ngay, đó là làm cho toàn bộ quân đội do Hà Tiến điều động đến muộn hai canh giờ. Mặc dù Viên Thuật không đoán ra ý định của Viên Ngỗi, nhưng làm con trai của gia chủ, quyền lợi của hắn nhiều hơn Viên Thiệu. Hắn chỉ cần biết thúc phụ Viên Ngỗi muốn đối phó Hà Tiến, vậy Hà Tiến chắc chắn sẽ gặp họa. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, lần này Hà Tiến sẽ ngã xuống ngay trong hoàng cung Đại Hán. Phía bên này, Trương Nhượng, người đứng đầu thập thường thị, cũng không lường trước được chuyện này. Hắn thật sự không muốn giết Hà Tiến. Tên đồ tể đó chết thì hắn có lợi lộc gì? Làm gì có ai bệnh đến mức xách đao đi chém mệnh quan triều đình? Đúng vậy, Trương Nhượng đã lập mưu đối phó Hà Tiến, bởi vì Hà Tiến không nói đạo lý. Vốn dĩ Kiển Thạc có thù với ngươi, Ngươi giết hắn chúng ta cũng không nói gì, quan có đầu nợ có chủ. Thế nhưng ngươi lại đòi một phen xử sạch hoạn quan, cái này có hơi quá đáng không? Ngươi là kẻ không biết tốt xấu. Lúc trước Kiển Thạc muốn hại ngươi, cũng là chúng ta đứng giữa hòa giải. Em gái ngươi có thể trở thành thái hậu, thống lĩnh hậu cung cũng là nhờ một tay chúng ta. Bây giờ ngươi ngon lành rồi lại lập tức qua cầu rút ván, làm người ai lại làm thế? Huống chi chúng ta đã cắn răng đến phủ đại tướng quân xin tội, bỏ hết cả mặt mũi, ngươi vẫn không chịu buông tha là vì cái gì? Chúng ta đến hơn chục lần, hà tí ngươi tự cao tự đại không chịu gặp, vậy thì làm sao giải quyết? Trương Nhượng vất vả lắm mới cầu xin được Hà Thái Hậu xuống chỉ truyền đại tướng quân vào cung, thực chất là vì Hà Tiến cứ lảng tránh, nên mới phải mời hắn đến sân nhà để tranh luận. Dĩ nhiên, trong kế hoạch, hắn cũng cho bày một ít binh lính để dọa Hà Tiến một chút. Phe hoạn quan vẫn có người cầm kiếm được, ngươi đừng hòng coi thường. Chỉ cần kề dao vào cổ dọa cho Hà Tiến sợ, rồi tranh thủ thu lại binh quyền là xong. Lúc đó, toàn bộ cấm vệ quân trong kinh thành đều phải nghe lệnh thập thường thị, Hà Tiến cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Một khi đoạt được binh quyền, muốn nắng hắn thành tròn hay méo đều được. Thế nhưng mấy tên khốn kia sao ra tay nhanh vậy? Trương Nhượng thật sự khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ ra lệnh cho thuộc hạ tước vũ khí của Hà Tiến, vậy mà bọn chúng không nói đến câu thứ hai đã chém luôn một đao. Giờ thì hay rồi, đầu đại tướng quân lăn trên đất, làm sao mà trao đổi được nữa? Trương Nhượng vừa định tìm ra kẻ đã chém Hà Tiến, đám thuộc hạ đã hốt hoảng chạy vào báo tin, Viên Thiệu và Tào Tháo đang dẫn theo 10 tướng quân đánh trống reo hò muốn xông vào cung. Họ không biết làm sao, đành tìm Trương Nhượng giải quyết. Không được để bọn chúng vào đây. Đầu Trương Nhượng lập tức nhảy số. Bây giờ phải lập tức chạy đi tìm hoàng đế, chỉ có hoàng đế mới có thể cứu mạng mình. Thời buổi này loạn lạc, hắn đã nhiều lần bước đi giữa làn ranh sinh tử, chỉ cần hoàng đế không hạ lệnh, bọn hắn sẽ được cứu. Người giết Hà Tiến không phải ta không hạ lệnh, nhất định phải phủi sạch liên can. Nghe nói gần đây tên kia hay qua lại với Bắc Cung đình vệ là Triệu Trung. Vậy thì để Triệu Trung gánh họa thay mình. Trương Nhượng vội vã ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía hậu cung, bằng mọi giá phải gặp được hoàng đế. Tên thái giám truyền tin bị ném sang một bên, thảm thiết kêu gọi nhưng Trương Nhượng mắt điếc tai ngơ, nhanh như chớp chạy mất. Chuyện này ta mặc kệ, khi nào Trương công công quay lại rồi tính sau. Tên thái giám hét lên một câu rồi cũng chạy mất. Các thủ vệ hai mặt nhìn nhau, họ lờ mờ nhận ra chuyện đã trở nên nghiêm trọng, vì vậy lập tức giải tán. Trên quảng trường rộng lớn chỉ còn lại cái xác không đầu của Hà Tiến nằm chỏng chơ. Một hồi lâu sau, một cấm vệ quân từ góc tường lén lút chạy đến, dùng vải bố quấn đầu Hà Tiến lại rồi mang đi. Núi Bắc Mang còn có tên là Bình Phùng, giáp với núi Thái Bình. Ngọn núi này không quá cao, chỉ khoảng 300 mét so với mực nước biển, nhưng lại kéo dài hơn trăm dặm, khí thế hùng vĩ, bao phủ bởi những cánh rừng rậm rạp. Núi Bắc Mang nằm giữa phía Bắc Lạc Dương và phía Nam sông Hoàng Hà, nối liền với dãy Tần Lĩnh. Một nơi vừa có núi rừng vừa có sông nước luôn được con cháu Viêm Hoàng ưa chuộng, nghe đồn thời cổ xưa Viêm Hoàng cũng từng ở đây. Hiện giờ, nhà họ Thôi cũng xây một trang viên dưới chân núi Bắc Mang. Thật ra, sĩ tộc thời Hán ai cũng thích xây trang viên, coi đó là nơi để cắm rễ, truyền thừa qua các thế hệ. Trang viên này được xây từ khi Thôi Liệt còn làm tư đồ, sau đó Thôi Nghị và Thôi Hậu không ngừng cải tạo, đến nay đã có quy mô vô cùng lớn. Phỉ Tiềm thầm tấm tắc, tính cả đất đai của trang viên này cũng đủ để hắn xây 20 sân bóng rổ. Mà bây giờ vẫn còn có thợ thủ công ra vào liên tục. Thời cổ đại đúng là thiên đường của bất động sản, ai đủ sức thì cứ việc ôm đất, nếu ở hiện đại mà lấy nhiều đất như vậy, chính quyền đã cho người xuống điều tra rồi. Thôi Hậu vừa giới thiệu với Phỉ Tiềm vừa vênh mặt đắc ý, cái mũi hết cả lên trời. Thực tế, trang viên nhà họ Thôi trông giống một căn cứ hơn. Họ đã đào rất nhiều hầm trú ẩn, dựng rào chắn xung quanh, còn cắt cử cả hộ vệ canh giữ, bên trong có lẽ chứa rất nhiều của cải. Bức tường bao quanh trang viên rất dày. Bên cạnh có một con hào sâu vừa để ngăn địch vừa để chứa nước. Thôi gia trại được chia thành từng khu riêng biệt một cách quy củ, nhà riêng của trại chủ, khu dân cư, nhà từ đường, vườn rau, vườn hoa, phường chế tác và chợ phiên. Sau khi đi qua cầu treo, Phỉ Tiềm đến trước một cánh cửa nhỏ hẹp nhưng cực kỳ kiên cố, hai bên có cả tháp canh, vài tên cung thủ đang ngáp ngắn ngáp dài đi tuần. Để đề phòng sơn tặc, khu trại được bố trí nhiều lối đi lắt léo. Nếu không có Thôi Hậu dẫn đường, người ngoài vào đây phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được nơi ở của gia chủ. Phỉ Tiềm không ngớt lời khen ngợi nhà họ Thôi, Thôi Hậu một bên chắp tay khiêm tốn, nhưng trong lòng lại vô cùng hứng khởi giới thiệu đủ thứ hay ho trong trại, nào là nhà ta xây dựng từ hai bàn tay trắng ra sao, tốn bao nhiêu tiền bạc và nhân lực thế nào. Ngoài hào sâu, họ cũng đặt rất nhiều chung nước xung quanh để đề phòng hỏa hoạn, dù sao thời Hán vẫn chủ yếu dùng gỗ để xây nhà. Khu vực sinh sống của nhà họ Thôi nằm giữa rừng cây và viện hộ vệ, toàn bộ tường ngoài đều xây bằng gạch. Mức độ xa hoa khác hẳn nhà dân thường. Hoa văn trên tường được điêu khắc tinh xảo, điểm xuyết thêm vài tượng gỗ và tượng đá trang trí. Bốn góc viện còn đặt một tòa lầu 3 tầng để người trong nhà ngắm cảnh, đủ để chứng minh tài lực hùng hậu của nhà họ Thôi. Sinh hoạt thời Hán cũng khá đặc biệt. Bình thường, trang viên sẽ tổ chức phiên chợ để mọi người trao đổi vật phẩm. Nông dân hoặc người làm thuê sẽ tự dựng lều cỏ bên ngoài để sinh sống. Nếu có địch tấn công, tất cả sẽ chạy vào trong trại phòng thủ. Đây là hình thức sinh hoạt phổ biến xuyên suốt các triều đại. Ngoại trừ một vài thời thịnh trị của nhà Hán, nhà Đường, nhà Minh có đủ quân mạnh nỏ cứng để dẹp yên giặc cướp, phần lớn thời gian đều là quan và dân cùng nhau phòng thủ chống lại cướp hoặc dân du mục. Sau khi đến nhà họ Thôi, Thôi Hậu không dẫn Phỉ Tìm đến sảnh chính như hắn nghĩ, mà đưa hắn về phòng riêng của mình. Phỉ Tìm thầm mỉm cười, hy sinh một ít thư tịch để được gia chủ bảo hộ quả nhiên đáng giá. Nhà Hán là thời kỳ mà thể diện còn quan trọng hơn mạng sống, người ở các tầng lớp khác nhau sẽ có cách đối xử khác nhau. Dạng chi thứ như Phỉ Tìm chưa đủ tầm để ngồi ở sảnh chính, cho dù Thôi Hậu có nhã ý, Phỉ Tìm cũng không dám vô lễ như vậy. Vốn dĩ, Phỉ Tìm lo rằng Thôi Hậu sẽ dẫn hắn thẳng đến sảnh chính dự tiệc, nơi chắc chắn có mặt Thôi Nghị. Theo vai vế, Phỉ Tìm buộc phải ở lại tiếp chuyện, không được tự ý rời đi, vô cùng bị động. Hành động này của Thôi Hậu ngụ ý rằng mọi chuyện sẽ do hắn chủ trì, Thôi Nghị không cần ra mặt, buổi tiệc này chỉ là bạn bè cùng trang lứa xã giao với nhau mà thôi. Ban đầu, Thôi Nghị đúng là định dùng thân phận trưởng bối để tiên lễ hậu binh, ai ngờ Phỉ Mẫn lại gửi thư cho lão tâm sự đôi lời. Trước đó, lão cho rằng Phỉ Tìm chỉ là một tên nhóc chi thứ, chẳng gây ra nổi sóng gió gì. Nhưng trong thư, Phỉ Mẫn ngoài việc tâm sự còn cảm ơn nhà họ Thôi đã chiếu cố Phỉ Tìm, nếu có cơ hội sẽ mời người nhà họ Thôi đến làm khách. Ý tứ rất rõ ràng, đây không phải một tên nhóc chi thứ bình thường, nó có quan hệ với gia chủ của ta đấy. Nếu nhà họ Thôi bất chấp thủ đoạn ép bức Phỉ Tìm, khác nào không nể mặt Phỉ Mẫn, từ chuyện giữa hai thanh niên sẽ biến thành xung đột giữa hai gia tộc. Gián Nghị đại phu dù có nhanh đến mấy cũng không bì kịp Tam Công, nhưng Phỉ Mẫn hiện đang tại chức, còn Thôi Liệt chỉ là tư đồ tiền triều đã qua đời. Sau khi cân nhắc kỹ, Thôi Nghị quyết định không trực tiếp ra mặt mà để Thôi Hậu chiêu đãi, coi như bạn bè ghé chơi nhà. Tiệc tùng của đám trẻ chẳng bao giờ nghiêm túc. Thôi Hậu vừa vào phòng đã ném mũ lên giường, ngồi ngả ngớn trên ghế, ra hiệu cho Phỉ Tìm cứ tự nhiên. Phỉ Tìm vui vẻ tháo mũ xuống, thầm nghĩ người xưa đôi khi cũng thật thú vị, chỉ cần bỏ mũ xuống là có thể ăn uống thoải mái. Quả nhiên, khi hoa quả khô, bánh ngọt, rượu và thịt bò dê được mang lên, Thôi Hậu không hề nói chuyện chính sự, chỉ ngồi chém gió về những danh lam thắng cảnh hắn từng ghé thăm, hay những cô nàng yểu điệu ở kỷ viện. Nhà họ Thôi trông vậy mà không đơn giản. Lưu ly mang lại lợi nhuận kết xù, nhưng họ cũng không vì tiền mà liều mạng, cầm lên được thì bỏ xuống được, không hề tỏ ra khó chịu hay nặng nề, đối đãi với hắn rất chân thành. Tiệc rượu kéo dài từ xế chiều đến hoàng hôn, Phỉ Tìm đã no căng bụng. Rượu thời Hán cũng giống rượu nếp than ở hiện đại, vị hơi ngọt và chua, nồng độ cồn khá thấp, nhưng uống nhiều cũng say. May là thân thể này của Phỉ Tìm có tửu lượng rất tốt, bản thân hắn kiếp trước cũng chuyên đi tiếp rượu, nên chỉ giả vờ mặt đỏ, líu lưỡi nói lung tung. Cuối bữa tiệc, Thôi Hậu gọi hầu gái đến đưa Phỉ Tìm vào phòng khách nghỉ ngơi. Ở thời đại này, một buổi tiệc đúng nghĩa là chủ và khách sẽ nhậu nhẹt từ sáng đến tối, sau đó khách sẽ ngủ lại nhà chủ. Như vậy mới viên mãn. Khách phải ăn no, ngủ kỹ mới thể hiện sự tôn trọng chủ nhà, nếu bỏ về giữa đêm sẽ làm chủ nhà mất mặt. Phỉ Tìm đang loạn choạng bước theo hầu gái, bỗng quay lại nhét vào tay Thôi Hậu một chiếc khăn lụa, huynh đối xử hức với đệ rất tốt, ít ngày nữa đệ rời khỏi Lạc Dương đây hức là thứ đệ tình cờ nhặt được, có ảo diệu bên trong, quân tử tương giao như nước chảy, đệ hức tặng cho còn chưa nói xong đã ngã lăn ra đất. Thôi Hậu cố lắc đầu cho tỉnh rượu, nỗ lực mở to mắt nhìn chiếc khăn, cơn say lập tức tan đi quá nữa. Hắn vừa kinh ngạc vừa lay gọi Phỉ Tìm, thấy hắn không dậy nổi đành quát tôi tớ chăm sóc cho tốt rồi cầm khăn lụa chạy đến chỗ Thôi Nghị. Hoàng hôn là thời khắc yên bình nhất trong ngày. Thôi Nghị có thói quen ngồi thiền, bị Thôi Hậu gõ cửa làm phiền. Thấy con trai quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu, lão giận dữ muốn tìm gậy đánh cho một trận. Ấy khoan đã, cha khoan hãy đánh con, trước hết hãy xem vật này. Thôi Nghị cầm lấy khăn lụa, mặt trở nên nghiêm trọng, làm sao con có được thứ này? Đừng nói với ta là con thừa dịp Phỉ Tìm say rượu mà trộm nhé. Thôi Hậu liền tranh thủ kể lại mọi chuyện. Thôi Nghị vuốt râu gật gù, kẻ này thật không đơn giản. Tiểu tử đó muốn dùng cách này chật, xem ra nhà họ Thôi chúng ta phải nhận tấm chân tình này rồi. Đợi ta chép lại xong, con mau gọi thợ thủ công trong nhà, dựa theo phương pháp trên lụa luyện thử một lò xem sao. Báu vật đến tay làm Thôi Nghị vô cùng hưng phấn, mặc kệ cơn buồn ngủ mà thực hành ngay trong đêm. Phía bên này, Phỉ Tìm được hai hầu gái dìu đi. Khóe môi khẽ nhếch lên. Muốn tặng quà cho người khác cũng phải có chút thủ đoạn. Nếu đợi đến lúc cùng đường mới lấy ra, chẳng những không được tiền mà còn rước họa vào thân. Thế gia sĩ tộc là nơi cá lớn nuốt cá bé, không bao giờ ngọt ngào vô cớ. Hiện tại có Phỉ Mẫn ra mặt nên Phỉ Tiềm tạm thời vẫn ngang hàng với Thôi Hậu. Hắn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đem phương pháp chế tạo lưu ly ra ngay lúc không ai ngờ tới, như vậy món quà này sẽ giống như lễ vật kết giao. Nhà họ Thôi nhất định phải ứng xử theo quy tắc của giới quý tộc, nếu không sẽ mất danh tiếng. Phỉ Tiềm đã quyết tâm rời Lạc Dương, hắn phải xử lý mọi chuyện gọn gàng. Hơn nữa, phương pháp hắn đưa cho Thôi Hậu cũng chỉ tốt hơn phương pháp hiện hành một chút, giúp giảm tạp chất trong ngọc. Hắn coi đây chỉ là bước đệm, nếu nhà họ Thôi có thể tiếp tục nghiên cứu, tìm ra cách chế tạo ngọc tinh xảo hơn, đó cũng là bản lĩnh của họ, không liên quan đến hắn. Phỉ Tiềm mặc kệ cảm giác lâng lâng, vừa nghĩ vừa để hầu gái dìu vào phòng khách. Bỗng nhiên, phía cuối chân trời rực lên một ánh đỏ làm hắn thấy không thoải mái, nhíu mày nhìn ra ngoài. Lúc này, ánh tà dương đỏ rực một cách khát máu, chiếu rọi lên tường thành, báo hiệu thời khắc khủng khiếp nhất sắp đến. Thời điểm chiếc đầu lâu của đại tướng quân Hà Tiến bị ném ra ngoài cửa cung, lăn lông lốc đến trước mặt Viên Thiệu và Tào Tháo, cả hai đều hoảng sợ đến đờ người. Đây không phải lần đầu họ thấy người chết, cả hai cũng đã từng giết người. Vấn đề là đại tướng quân quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người, lại bị chém chết mà không có chiếu chỉ, không có luận tội, không một chút xót thương. Bên trong có người cao giọng quát, Hà Tiến mưu phản, đã bị chém. Tất cả đồng phạm đều được miễn tội, các ngươi mau rút lui, nếu không sẽ giết hết không tha. Hơn 10 tướng quân túc trực bên ngoài lập tức hoảng loạn, có mấy kẻ không biết phải làm sao đành ném vũ khí bỏ chạy. Tào Tháo chỉ bất ngờ chốc lát đã bình tĩnh lại, chạy theo một tên hộ vệ đang bỏ trốn, túc kiếm chém luôn một nhát. Gã gào lên với tất cả những người còn lại, mẹ nó, chúng ta hộ tống để chủ nhân bị giết chính là tội chết. Chỉ có cách giết sạch thủ phạm mới có hy vọng sống. Viên Thiệu cũng kịp phản ứng, lập tức hùa theo, có kẻ ngang nhiên mưu sát đại thần. Bọn bay đâu, mau đến trợ chiến. Hắn rút kiếm xông thẳng đến cửa cung, vừa gõ mạnh vừa la hét. Tào Tháo cũng dắt theo tất cả hộ vệ còn lại chạy tới trước cửa, tìm cách xông vào. Gã hạ giọng nói với Viên Thiệu, bản sơ, ngươi và ta đều bị kẹt ở đây, còn công lộ lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn có điều mờ ám. Hiện giờ chỉ có thể cầu đường sống trong chỗ chết, ngươi mau gọi tất cả tướng quân ở quanh đây đến hỗ trợ. Viên Thiệu và Tào Tháo hôm nay đảm nhiệm việc bảo vệ đại tướng quân, nhưng bây giờ Hà Tiến bị chém chết, đến thủ phạm còn chưa biết mặt, thế nào cũng sẽ mang tội hộ vệ bất lực. Nếu nghe lời kẻ lúc nãy mà bỏ vũ khí chạy trốn, cả đời này đừng mong ngẩng cao đầu. Vì vậy, trước hết Tào Tháo giết chết những kẻ bỏ trốn để uy hiếp đám lính còn lại, đồng thời khuyên can Viên Thiệu. Cả hai bọn họ 9/10 là bị người ta gài bẫy, Viên Thuật lâu như vậy chưa tới chắc chắn có vấn đề. Hiện tại, chỉ có giải quyết thủ phạm mới có thể giảm bớt trách nhiệm. Viên Thiệu là một chính trị gia tài giỏi, hắn phối hợp ăn ý với Tào Tháo. Mặc kệ Hà Tiến chết như thế nào, bị ám sát hay mưu phản thật, chỉ có cách đổ hết trách nhiệm lên đầu hoạn quan, rồi tỏ ra bản thân đứng về phía chính nghĩa mới có thể thoát nạn. Nếu hắn trốn về nhà, dù chủ động từ quan hay được nhà họ Viên đứng ra bảo lãnh cũng sẽ không chết, nhưng cả đời sẽ bị thiên hạ chỉ trích, không ngẩng đầu lên được. Viên Thiệu xuất thân chi thứ, vất vả lắm mới có chút vốn liếng, dễ gì chịu đầu hàng số phận. Lúc này hắn cũng gấp đến đỏ mắt, tháo ngọc bội đưa cho tên hộ vệ bên cạnh, ngươi. Mau cầm nó đưa cho Ngô Khung tướng quân, bảo hắn điều động quân đội và mang theo dầu hỏa đến đây. Mẹ kiếp lũ ái nam ái nữ. Viên Thiệu ngẩng đầu lên chửi thầm, oán hận nhìn trời. Vất vả bao phen thoát khỏi vỏ dưa kiển thạc lại gặp vỏ dừa Hà Tiến. Tuy gã này ngu đần giúp mình tiện tay thu nạp binh quyền, có được chút địa vị, nhưng đùng một phát lại đòi vào cung. Giờ thì hay rồi, Hà Tiến cũng đi bán muối, sao Viên Thiệu không tức giận cho được. Nhờ cậy Viên Thuật ư, quên đi. Viên Thiệu ta không quan tâm hoạn quan có phải thủ phạm hay không, dám đá đổ chén cơm ta khổ công gây dựng, Viên Thiệu ta sẽ liều mạng với chúng mày. Phỉ Tiềm ngáp ngắn ngáp dài nhìn tòa thành đỏ rực dưới ánh tà dương, mặc cho hầu gái đỡ lên giường, ngay cả cử động cũng không muốn. Hắn thả lỏng cơ thể, cảm nhận những bàn tay thon thả mềm mại dùng khăn ướt lau mặt, tựa như gió xuân thổi đến. Vốn dĩ hắn chỉ hơi buồn ngủ, dưới sự chăm sóc của các cô gái, hắn dần chìm vào mộng đẹp đột nhiên, Phỉ Tiềm bật dậy, nhìn quanh bốn phía, hắn đang đứng trước bàn làm việc của mình. Ơ kìa, sao mình lại ở đây, không phải mình đã đầu thai ở thời Tam Quốc sao? Phỉ Tiềm vô cùng kinh ngạc. Một khu vực rộng lớn như vậy chỉ có một mình hắn. Ủa, những người khác đâu rồi? À, hình như hôm nay đến ca trực của mình Phỉ Tiềm cảm thấy đầu óc mê mang, mỗi lần hít thở đều vô cùng khó khăn. Mình ngủ quên à mấy giờ rồi nhỉ? Ủa, điện thoại mình đâu? Phỉ Tiềm lục lọi trên bàn một hồi, cuối cùng cũng thấy được di động. Hắn còn chưa kịp xem giờ, chung điện thoại đã vang lên. Dạ em chào sếp, dạ, dạ thời đại công nghệ giúp người ta liên lạc rất tiện. Phỉ Tiềm ngoài mặt dạ thưa, trong lòng lại bắt đầu chửi rủa. Mình vừa mới gửi báo cáo vào nhóm chat, bây giờ lại bắt làm thêm một báo cáo riêng nữa.

đáng tiếc đã chậm chân hơn Đổng Trác. Cho nên, tóm lại, Đổng Trác rất may mắn. Phía bên này, Hà Tiến trắng trợn tuyên dương Đổng Trác, thái độ đối với Hoạn Qua ngày càng gay gắt, gạ cho chúng sợ hãi đến mức phải lấy danh nghĩa hoàng đế lệnh cho Đổng Trác đóng quân ở gần kinh thành chứ không được vào kinh. Thế là Đổng Trác chọn ngay thằng Trì để tập kết, ngày đêm phái người theo dõi động tĩnh triều đình, cứ mỗi 24 tiếng lại có thám mã báo tin. Do đó, thời điểm Lạc Dương nổi lửa, trong khi nhiều người còn đang mơ màng không hiểu vì sao, Đổng Trác đã lập tức nhổ trại, trong đêm dẫn quân đội xông thẳng vào thành. Phỉ Tiềm không ngờ rằng mình đang đi dọc theo bờ sông tìm kiếm lại đụng phải đại quân. Bất quá, nhìn hai kẻ đang đứng rung lập cập trước mặt, ai có thể nghĩ rằng đây chính là hai người cao quý nhất của nhà Hán. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, toàn thân đều là bùn đất, mũ trên đầu không biết đã rơi mất khi nào, tóc tai rối bời, thần sắc sợ hãi. Nếu không phải dựa vào quần áo trên người, có khi Phỉ Tiềm còn tưởng là nạn dân. Thời đại này, quần áo không thể ăn mặc tùy tiện, người mặc đồ lẫn lộn tôn ti chính là thất lễ, chuyện vỡ lỡ có khi bị chém đầu. Năm xưa thời Hán Vũ Đế, con trai của Vũ An Hầu cũng vì mặc áo không đúng thân phận mà bị cách chức. Dĩ nhiên, một hầu gia bị bãi chức không đơn giản như thế, nhưng ít ra lý do vẫn là vì quần áo. Phỉ Tiềm nương theo ánh đuốc cẩn thận phân biệt, quần áo này chỉ có người quyền quý hàng đầu nhà Hán mới được phép mặc. Dù trong lòng hắn đã khẳng định, nhưng lúc này làm sao có thể nhận người. Bây giờ hắn mà quỳ xuống đất sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Tốt nhất cứ giả vờ không biết, hoàng gia cũng cần thể diện. Phỉ Tiềm bước đến tỏ vẻ quan tâm, nhẹ nhàng hỏi, hai người các ngươi lạc đường phải không? Ta là quan lang của triều đình, gần đây có trang viên của nhà họ Thôi, cũng là cựu tư đồ. Trời đêm lạnh lẽo, chi bằng các người cùng ta vào trong trang nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi tính tiếp nhé. Mặc kệ ra sao, trước hết cứ tìm cho họ một cái cớ, sau khi họ bình tĩnh lại rồi tính. Người anh tuổi vẫn còn hoảng sợ, không trả lời, ngược lại người em vẫn bình tĩnh đáp, được, phiền ngài dẫn đường. Phỉ Tiềm kêu hai hộ vệ chạy về trang nhờ họ chuẩn bị nước ấm và canh gừng, một bên cởi áo ngoài rồi choàng lên người hai đứa trẻ, quần áo hai đệ đang ướt, tối kỵ gió lạnh. Áo của ta tuy thô dày, mong hai đệ chớ trách. Hai đứa trẻ cảm kích nhìn Phỉ Tiềm rồi lấy áo quấn quanh người, quả nhiên cơn lạnh giảm hẳn. Phỉ Tiềm ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, dịu dàng bảo, đường đêm khó đi lại hơi xa, nếu đệ không ngại thì ta cõng đệ nhé. Đứa em hơi do dự một chút cũng lên tiếng cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng quàng đôi tay lạnh buốt lên cổ Phỉ Tiềm. Giữa bầu trời đêm mờ ảo, hắn cõng một đứa bé, tay dắt đứa còn lại đi giữa những vì sao. Hộ vệ bên cạnh giơ cao đuốc, hắt bóng cả ba kéo dài trên mặt sông, trông vô cùng thê lương. Đêm nay, rất nhiều người không ngủ được. Viên Mỗi cho người hầu lui ra hết, một mình bày bàn cờ trong thư phòng, chậm rãi đi từng nước. Chỉ trong chốc lát, bàn cờ đã chi chít quân đen quân trắng. Thời Hán tuy chưa có các phương pháp dưỡng sinh phức tạp, nhưng giới nho sinh đều thấu hiểu tầm quan trọng của việc tu tâm dưỡng tính. Đánh cờ, một thú vui tao nhã được giới sĩ tộc vô cùng ưa chuộng, cũng là một cách để rèn luyện tâm trí. Viên Mỗi chịu ảnh hưởng từ anh trai Viên Phùng nên cũng đặc biệt ham thích cờ vây. Đã có một thời, hai huynh đệ thường ngồi đối ẩm đánh cờ, không bàn thắng thua, chỉ luận tình nghĩa. Viên Mỗi mắt hoe đỏ, lặng lẽ nhìn bàn cờ trước mặt. Đây là ván cờ cuối cùng mà hai huynh đệ ông từng chơi với nhau. Đêm đó, Hoạn Quan Trương Nhượng cầm đầu loạn đảng tấn công phe Thanh Lưu, cả thành Lạc Dương lửa cháy ngút trời, tiếng binh khí vang lên không ngớt, không biết bao nhiêu sĩ tộc đã ngã xuống. Viên Mỗi và Viên Phùng chỉ có thể tĩnh lặng ngồi trong nhà chờ đợi kết cục. May mắn thay, Hán Linh Đế đã không nghe theo đám Hoạn Quan, nhà họ Viên nhờ đó mà thoát nạn. Dù vậy, Viên Phùng vẫn bị liên lụy, tuy không mất chức nhưng phải chịu đủ mọi lời gièm pha, sau đó sinh bệnh mà qua đời. Kể từ đó, Viên Mỗi căm hận Hoạn Quan đến tận xương tủy, nhưng thế lực của chúng khi ấy đa như mặt trời ban trưa, lão đành phải nuốt hận cho qua. Đêm nay cũng giống như đêm đó, lửa vẫn rực sáng kinh thành, tiếng binh khí vẫn vang lên, nhưng kẻ ngã xuống lần này lại là đám Hoạn Quan. Xét cho cùng, Viên Mỗi và Hà Tiến vốn không có thâm thù đại hận. Giữa các sĩ tộc thuộc phe Thanh Lưu tuy vẫn có xung đột, nhưng không đến mức một mất một còn. Bởi lẽ, các thế gia đều hiểu rõ, ngoại thích chỉ là nhất thời, có thể huy hoàng được vài năm rồi cũng sẽ lụi tàn. Thế lực của họ chủ yếu dựa vào hậu cung, nhưng hồng nhan chóng già, hết đóa hoa này đến đóa hoa khác đều sẽ úa tàn trong cung vàng điện ngọc. Viên Mỗi đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Lão thừa dịp hoàng đế mới lên ngôi, Hoạn Quan chưa kịp bám rễ, lập tức ra tay ly gián Hoạn Quan và ngoại thích. Cuối cùng, kẻ đứng đầu phe ngoại thích là Hà Tiến đã chết, mà Trương Nhượng, Triệu Trung của phe Hoạn Quan cũng không thoát khỏi số kiếp. Viên Mỗi nhặt từng quân cờ đen, khinh khỉnh vứt xuống đất. Chật chật, chỉ tiếc là chưa được trọn vẹn. Nhưng thôi, sống chết có số, phú quý do trời, hai kẻ các ngươi lần này coi như mạng lớn. Chỉ là ván cờ tiếp theo, liệu các ngươi có còn may mắn như vậy nữa không? một đội quân Tây Lương đang phi nước đại khắp kinh thành. Lý Nho, Tự Văn Ưu, ngồi trong xe ngựa tránh gió, trước mặt cũng bày một bàn cờ, nhàn nhã hạ từng quân. Chà, ván cờ này thành bại phải mất 5 năm sao? Lý Nho cầm quân cờ, chần chừ mãi không đặt xuống, rồi hừ lạnh một tiếng, gạt phăng cả bàn cờ xuống đất. Nếu thế cờ đã không thể xoay chuyển, chi bằng bắt đầu một ván mới. Hắn vén rèm xe, nghiêm giọng hạ lệnh, quân đâu, hai cánh tản ra 10 dặm, đốt đuốc, dương cao cờ hiệu. Toàn quân tăng tốc tiến về Lạc Dương, kẻ nào làm rơi cờ, chém. Lập tức, quân của Đổng Trác như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm lấy Lạc Dương rồi chậm rãi siết lại. Phỉ Tiềm và Thôi Hậu cũng đang ngồi đối ẩm đánh cờ trong phòng. Tiếng ồn ào bên ngoài đã dần lắng xuống, nhưng cả hai đều không còn buồn ngủ, bèn hẹn nhau đánh cờ cho qua thời gian. Hiền Đệ mang theo hai đứa trẻ trông có vẻ quyền quý, không biết là công tử nhà nào gặp nạn mà lưu lạc đến đây. Thôi Hậu vừa hạ cờ vừa bâng quơ hỏi. Một công tử bột như hắn không giỏi suy tính, chỉ đoán rằng hai đứa trẻ này chạy nạn từ Lạc Dương rồi vô tình lạc đến đây. Phỉ Tiềm cũng thản nhiên đáp, đệ cũng không rõ, chỉ thấy chúng còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu khổ như vậy, đệ không nỡ hỏi nhiều, cứ đợi trời sáng rồi tính sau. Ha ha, Hiền Đệ còn nói chúng nhỏ tuổi, vậy năm nay ngươi bao nhiêu rồi? Cụ, lão phu đây là cải lão hoàng đồng nên da mặt mới trẻ trung, chứ thực ra đã ngoài 60 rồi. Thôi Hậu nghe xong thì cười ngặt nghẽo, đặt một quân cờ xuống. Thôi ta chịu thua, coi như đệ thắng. Hắn tiện tay sai người hầu mang bánh ngọt và trà mới lên. Đợi đám người hầu đi xa, Thôi Hậu lau vội giọt nước mắt vì cười quá nhiều, rồi đột nhiên chắp tay nói, ta thay mặt cả nhà họ Thôi cảm tạ Thiếu Lang Quân. Hôm nay nhà họ Thôi nhận tấm chân tình này của ngươi, sau này nếu ngươi gặp khó khăn cần giúp đỡ, nhà họ Thôi quyết không từ chối. Phỉ Tiềm vội vàng đỡ Thôi Hậu dậy, ấy, huynh làm gì mà hành đại lễ như vậy? Người ngay không nói lời vòng vo, Hiền Đệ trao cho bọn ta phương pháp chế tạo lưu ly, cũng tựa như mang nước đến cho kẻ sắp chết khác. Đừng thấy nhà họ Thôi bên ngoài vẻ vang, thực chất bên trong đã rỗng tuếch cả rồi. Huynh trưởng lại khiêm tốn rồi. Thôi Hậu bèn giải thích ngọn ngành cho Phỉ Tiềm. Nhà họ Thôi vốn có nguồn gốc từ họ Khương, với thủy tổ là Khương Thái Công Khương Tử Nha, mà tổ tiên của Khương Tử Nha lại là Viêm Đế Thần Nông. Con trai út của Tề Quốc Công được nhà Tây Chu phong đất ở ấp Thôi, từ đó mới đổi sang họ Thôi, lấy Lâm Truy ở Sơn Đông làm đất khởi nguồn. Nhưng trong quá trình phân chia, chi của Thôi Liệt lại phát triển rực rỡ, rời Sơn Đông và bén rễ ở Lạc Dương. Đến thời Thôi Liệt còn tại thế, chi họ Thôi ở Sơn Đông đã suy tàn, vì vậy vị trí gia chủ rơi vào tay Thôi Liệt. Đương nhiên, trong đó cũng có một hồi tranh đấu kịch liệt, nhưng chuyện này được cả nhà giấu kín. Vốn dĩ Thôi Liệt gia tài bạc triệu, quyền thế như mặt trời ban trưa, tiếc là niềm vui ngắn chẳng tày gang, lão bị đám hoạn quan hãm hại, vừa mất chức vừa bị tịch biên gia sản, cơ nghiệp tích cóp bao năm mất đi 8 phần. Sau đó, Thôi Liệt ngã bệnh rồi qua đời. Tuy trước khi chết, Thôi Liệt đã truyền lại vị trí gia chủ cho Thôi Nghị, nhưng vị trí gia chủ lúc này chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay, bởi các chi thứ đang trên đà phát triển đều nhòm ngó. Đối với bất kỳ gia tộc nào, gia chủ đều có địa vị tối cao, nắm giữ gia phả, quyền hành to lớn. Bảo họ từ bỏ quyền lợi chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết. Trong lúc nguy cấp, cũng may Thôi Liệt có nhiều bằng hữu trong phe Thanh Lưu giúp đỡ, Thôi Nghị mới giữ được chức gia chủ. Nhưng tình người rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, chuyện xưa rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, để duy trì vị thế gia chủ của Thôi Nghị, nhà họ Thôi năm nay đã phải chi tiêu rất nhiều, không chỉ để giữ lại trang viên mà còn để kết giao với các đại thần trong triều, vốn liếng gần như đã cạn kiệt. Nhưng quan viên trong triều kẻ nào kẻ nấy đều mắt cao hơn đầu, vàng bạc tầm thường sao có thể lọt vào mắt xanh của họ, chỉ yêu thích những món bảo vật quý giá. Mà bảo vật đâu phải rau ngoài chợ, chẳng thể mọc đầy đồng cho nhà họ Thôi đi hái. Mỗi lần tìm được một món, nhà họ Thôi đều phải dâng lên cho các đại thần. Phỉ Tiềm âm thầm gật đầu, thì ra là vậy, thảo nào có lời đồn nhà họ Thôi hay dùng thủ đoạn để chiếm đoạt bảo vật của người khác, xem ra nguyên nhân là ở đây. Bây giờ có phương pháp chế tạo lưu ly trong tay, nhà họ Thôi xem như đã có một con gà đẻ trứng vàng, không cần phải đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật nữa, lại còn mở ra một con đường làm giàu, vực dậy gia tộc. Có lẽ Phỉ Tiềm còn nắm giữ nhiều bí mật khác, nhưng hiện tại nhà họ Thôi chỉ cần nắm chắc thứ mình đang có. Sau khi cho thợ thủ công thử nghiệm và xác nhận phương pháp này hiệu quả, Thôi Nghị đã quyết đoán yêu cầu Thôi Hậu phải kết giao thật tốt với Phỉ Tiềm. Nếu không phải vì Phỉ Tiềm chỉ là chi thứ của Phỉ gia, có lẽ Thôi Nghị đã phải đích thân đến tạ ơn. Hôm nay Thôi Hậu chỉ nói chuyện tình nghĩa, không hỏi Phỉ Tiềm lấy được phương pháp từ đâu, ngoài việc bày tỏ lòng cảm kích còn có hai hàm ý, một là chứng tỏ nhà họ Thôi biết trước biết sau, thành tâm đối đãi, không còn dùng mánh khóe nữa. Hai là sau này nếu Phỉ Tiềm cần nhà họ Thôi giúp đỡ, nhà họ Thôi sẽ dựa vào giá trị của phương pháp này để cân nhắc, sau đó sẽ trả ơn tương xứng hoặc hậu đãi hơn nữa. Tất nhiên, điều này còn phải xem tương lai của cả hai bên. Chẳng hạn, Một bữa cơm thịnh soạn đối với người giàu và đối với kẻ nghèo sắp chết đói sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lúc này, người hầu đã mang trà bánh lên, đồng thời hỏi rằng trời sắp rạng sáng, hai vị công tử có cần chuẩn bị nước rửa mặt không? Phỉ Tiềm và Thôi Hậu nghe vậy mới nhận ra đêm dài định mệnh đã lặng lẽ trôi qua. Phỉ Tiềm nâng chén trà lên, Vĩnh Nguyên huynh, ta mượn trà thay rượu kính huynh một ly, chúng ta hãy tạm biệt quá khứ và cùng nhau đón chào một tương lai mới, được không? Hiền đệ khách sáo rồi. Trời đã rạng sáng, ánh nắng ấm áp xua tan đi những âm thanh náo động còn sót lại của đêm qua. Bất kể là ai, khi nhìn thấy ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Phỉ Tiềm cũng không ngoại lệ, hắn đứng giữa sân vươn vai vài động tác cho giãn gân cốt, sau đó dùng một chút bánh ngọt, lập tức cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống. Tính ra hắn đã uống rượu suốt cả ngày, rồi lại gần như thức trắng cả đêm, vậy mà cơ thể không hề mỏi mệt. Tuổi trẻ thật là tốt. Nếu là ở thời hiện đại, gặp phải tình cảnh này chắc cũng phải nằm liệt giường ít nhất 3 ngày. Có lẽ nguyên nhân là do thói quen sinh hoạt thời cổ đại và hiện đại khác nhau. À cũng không hẳn, nhìn Thôi Hậu kia kìa, mặt mày phờ phạc, đang lấy tay áo che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vừa hay hắn nhìn thấy Phỉ Tiềm, liền đỏ mặt vì xấu hổ. Ha ha, thất lễ quá, vi huynh còn chút việc, hiền đệ cứ tự nhiên nhé. Thôi Hậu nói xong liền vào nhà thay y phục, chắc là chuẩn bị đi thỉnh an Thôi Nghị. Thời xưa có một vài quy củ rất hay, ví như con cái phải hiếu thuận với cha mẹ, mùa đông thì ủ ấm, mùa hạ thì quạt mát, ngày ngày đều phải hỏi han sức khỏe. Chẳng như thời hiện đại, con cái lại thành ông trời, cha mẹ phải hầu hạ, khiến cho nhiều đứa trẻ khi lớn lên hễ gặp chuyện là chỉ nghĩ đến bản thân mình trước tiên, chẳng bao giờ đoái hoài đến cha mẹ. Lại nói về thời Hán, việc tắm rửa ở đây cũng là một thử thách, không phải nơi nào cũng có sẵn nước nóng. Nếu người dính bẩn, mồ hôi nhễ nhại hoặc có mùi thì phải làm sao? Dân thường thì đành chịu, còn sĩ tộc thì chỉ cần thay quần áo là xong. Phỉ Tiềm cảm thấy mình nên quay lại phòng khách xem hai đứa trẻ kia thế nào rồi. Thật lòng mà nói, một thanh niên trí thức thời hiện đại như Phỉ Tiềm không có cái gọi là kính sợ hoàng đế, hơn nữa hai đứa trẻ này thực sự còn quá nhỏ, khiến hắn không thể nào sợ hãi được. Lưu Biện cũng chỉ mới ở tuổi thiếu niên, cái tuổi bốc đồng nông nổi, luôn cho rằng trời đất này là của riêng mình. Còn Lưu Hiệp thì vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, đang ở độ tuổi đáng yêu nhất, cái tuổi mà ai nhìn vào cũng muốn cưng chiều. Thật đáng thương, một đứa trẻ như vậy lại phải gánh vác cả một triều đại vĩ đại bậc nhất lịch sử Trung Hoa, nắm trong tay sinh mạng của hàng trăm triệu người. Khi Phỉ Tiềm vừa quay lại, hai đứa trẻ đã được người hầu chăm sóc, đang ngồi ăn trà bánh. Sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt của chúng trông đã khá hơn nhiều. Lưu Hiệp vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ, thấy Phỉ Tiềm thì lập tức cười rạng rỡ, vẫy tay với hắn. Phỉ Tiềm cũng mỉm cười, giơ tay ra hiệu lại, vừa định bước vào phòng thì đột nhiên có hai ông lão vội vã chạy tới từ phía xa, khiến hắn phải nép sang một bên nhường đường. Hai ông lão xông thẳng vào phòng, rồi quỳ rạp xuống đất, mỗi người ôm một đứa trẻ mà khóc nức nở. Lưu Biện đành bất đắc dĩ vỗ về, còn Lưu Hiệp thì chẳng bận tâm, cứ ung dung ăn bánh, thấy Phỉ Tiềm đang đứng ngẩn tò te còn nghịch ngợm nháy mắt với hắn. Lúc này, Thôi Hậu cũng chạy tới cửa phòng, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhỏ giọng giải thích với Phỉ Tiềm. Vừa nãy, khi Thôi Hậu đi thỉnh an Thôi Nghị đã tình cờ gặp một lão già tên Mẫn Cống. Lão ta biết đêm qua Phỉ Tiềm đã nhặt được hai đứa trẻ, liền vội vàng chạy tới, làm cho Thôi Hậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng chỉ có Thôi Hậu không biết, còn Phỉ Tiềm thì đã quá rõ. Quả nhiên, Mẫn Cống gào lên, "Hoàng thượng, thần đáng tội chết." Thôi Hậu run lên bần bật, vội quỳ rạp xuống, thấy Phỉ Tiềm không có phản ứng còn tiện tay kéo áo hắn. Thôi thì nhập gia tùy tục, muốn quỳ thì quỳ vậy. Tất cả người hầu trong trang viên cũng đồng loạt quỳ xuống. Nước không thể một ngày không có vua, xin bệ hạ hãy hồi cung. Lão già Mẫn Cống lời lẽ đanh thép, chỉ tiếc là nước mắt nước mũi tèm lem trông thật khó coi. Trong lòng Thôi Nghị không vui, đây là hoàng đế đấy, đâu phải chó mèo mà muốn gặp là gặp. Khó khăn lắm mới đưa được về nhà, đâu thể nói đi là đi được. Tiếc là hiện tại hắn không có quan chức, lại bị Mẫn Cống thúc giục, đành phải tìm cớ, đợi một lát, để ta chuẩn bị xe ngựa và nghi trượng đã. Hừm, đâu có đi dễ vậy, ít nhất cũng phải để người ta biết nhà họ Thôi có công cứu giá chứ. Vả lại hoàng đế là do nhà ta cứu, sao cũng phải ngồi lại trò chuyện đôi ba câu rồi mới về chứ. Mẫn Cống sống lâu thành tinh, sao lại không hiểu tâm tư của Thôi Nghị. Hiện tại không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm, càng đưa hoàng đế về Lạc Dương sớm thì công lao càng lớn, làm sao có thể trì hoãn. Lỡ bị kẻ khác cướp công giữa đường, chẳng phải công cốc hay sao? Lão lập tức trừng mắt, chuyện gấp như lửa cháy, xin bệ hạ lập tức khởi hành. Bị người ta nẫn tay trên ở đây, đến lúc đó bao nhiêu kẻ nhảy vào tranh công, ta còn được cái lợi gì? Thôi Nghị tức giận vô cùng, dù sao cũng là bạn bè, đến lúc quan trọng mà ngươi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Lão lập tức phản pháo, thiên tử hồi kinh phải đầy đủ lễ nghi, ngươi làm vậy sẽ tổn hại đến uy nghiêm của bệ hạ. Không hợp lễ pháp, làm sao còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông. Mẫn Cống cãi chày cãi cối, thần có một con ngựa, có thể cùng cưỡi với Trần Lưu Vương. Chỉ cần tìm thêm một con ngựa cho bệ hạ là được, không cần xe cộ nghi trượng làm gì cho rườm rà, lại dễ bị đạo tặc để ý. Hừ, tên đạo tặc Thôi Nghị, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Xe ngựa nghi trượng hoành tráng như vậy, ngươi muốn thu hút giặc cướp đến à? Mẫn Cống dứt lời, cũng không đợi Thôi Nghị đồng ý, trực tiếp kéo tay áo Lưu Biện dắt ra ngoài. Thôi Nghị giận quá hóa cười, tốt, tốt lắm. Cứ theo ý nhà ngươi, người đâu, đem một con ngựa lại đây. Mẫn Cống cũng là kẻ mặt dày, không nói không rằng lập tức kéo Lưu Biện và Lưu Hiệp ra ngoài. Phỉ Tiềm và Thôi Hậu đang quỳ ở ngoài cửa, nhìn thấy Mẫn Cống dẫn Hoàng đế và Trần Lưu Vương đi ra. Phỉ Tiềm khẽ ngẩng đầu, liền thấy Lưu Hiệp nhét vào tay hắn nửa cái bánh, bánh này ngon lắm, ta cho ngài một nửa, ngài giữ lấy nhé. Nói xong, cậu bé vội vàng chạy theo Mẫn Cống và Lưu Biện. Phỉ Tiềm cầm nửa miếng bánh mà dở khóc dở cười, thằng nhóc này đang làm gì vậy, đây chỉ là bánh ngọt bình thường của nhà họ Thôi thôi mà. Hắn tiện tay ném thẳng vào miệng, có lẽ do buổi sáng chưa ăn gì nên quả thực cảm thấy có vài phần thơm ngọt. Mẫn Cống nghĩ rất hay, tiếc là người nghĩ giống hắn còn đông hơn kiến. Vừa ra khỏi trang viên nhà họ Thôi, họ liền gặp một nhóm binh lính. Lúc trước Mẫn Cống dùng chức quan quèn để chèn ép Thôi Nghị, ai ngờ gió đổi chiều, giờ đến phiên hắn bị người khác xem thường. Tư đồ Vương Doãn, thái úy Dương Bưu, tả quân hiệu úy Thuần Vu Quỳnh, hữu quân hiệu úy Triệu Mảnh, hậu quân hiệu úy Bảo Tín, trung quân hiệu úy Viên Thiệu, tất cả những người này đều có chức quan lớn hơn hắn, thành ra Mẫn Cống chẳng có phần nào. Đám người này lại tiếp tục diễn màn kịch mèo khóc chuột, gào thét một hồi. Về phần Thôi Nghị vì đã dâng một con ngựa cho Lưu Biện, tất cả đều cho rằng sau này trả lại cho Thôi Nghị hai con là được. Mặc dù còn chưa về tới Lạc Dương, nhưng đám người của tư đồ Vương Doãn đã vô cùng phấn khởi. Hoạn quan bị diệt, ngoại thích cũng tiêu vong, kể từ khi Đại Hán lập quốc đến nay, có bao giờ triều đình trong sạch như hôm nay không? Vương Doãn nhìn ánh mặt trời đang lên cao, cảm thấy khí hạo nhiên đang cuộn chảy trong người. Ha ha, sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng phe Thanh Lưu cũng đã trở thành lãnh đạo trong triều. Hắn còn chưa kịp mơ mộng về tương lai, mặt đất đột nhiên rung chuyển, một rừng cờ hiệu dựng đứng trong gió, tiếp theo là quân đội như thủy triều ào ạt xuất hiện. Tư đồ Vương Doãn tay chân run rẩy, nhất thời không biết phải làm sao. May mắn thay, hậu quân hiệu úy Bảo Tín đã ra lệnh cho hộ vệ lập trận bảo vệ hoàng đế và các đại thần. Viên Thiệu ghìm ngựa đứng cạnh Bảo Tín, cao giọng quát, kẻ tới là ai? Cánh quân tách sang hai bên, một kẻ mặt mũi vô cùng dữ tợn thúc ngựa lên phía trước, cầm roi chỉ về phía xe ngựa mà quát, thiên tử ở đâu? Mấy tên hộ vệ không chống nổi uy thế của Đổng Trác, theo bản năng quay lại nhìn Lưu Biện. Đổng Trác cũng nhìn theo hướng của đám hộ vệ, nhưng dòng người đông đúc khiến hắn chẳng thấy được gì, bực mình quát lên, người đâu, tách chúng ra. Lập tức có quân lính xông lên định bắt người, trong phút chốc hai bên dương cung bạc kiếm, không khí vô cùng căng thẳng. Thiếu đế Lưu Biện nắm chặt dây cương, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy nhiều máu như đêm qua. Những kẻ từng là bạn bè của hắn đều bị chém giết như lợn. Hắn sợ hãi những binh lính đứng trước mặt mình sẽ lại chết đi như vậy, vừa mới nói cười với mình chưa được bao lâu, thân thể đã lạnh ngắt. Hôm nay được người đón về Lạc Dương, tâm trạng vừa mới ổn định lại, ai ngờ lại đụng phải đám lính này, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi hung tợn, chẳng khác gì những tên phóng hỏa giết người đêm qua. Thiếu đế Lưu Biện không chịu nổi bầu không khí căng thẳng, cổ họng nghẹn lại, suýt nữa thì ngã ngựa. Đổng Trác đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn thiếu đế Lưu Biện đang chật vật trên lưng ngựa, rồi quay đầu thì thầm với Lý Nho, thằng nhóc hoàng tộc sao mà nhát gan thế. Theo quan điểm của Đổng Trác, hắn linh đế vốn không đủ tư cách ngồi lên ngai vàng, suốt ngày chỉ biết tính toán tiền bạc, vơ vét của cải, chẳng có chút khí phách nào của các vị hoàng đế hùng mạnh nhà Hán thời xưa. Chật, hắn thiếu đế này trông còn tệ hơn, khiến một kẻ lớn lên giữa chiến trận và máu tanh như Đổng Trác cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy đời hoàng đế nhà Hán gần đây có kẻ nào ra hồn đâu. Nếu có được một phần nhiệt huyết của Hán Vũ Đế, họ đã không để cho đế chế của mình suy tàn đến mức này, ít nhất cũng phải liều mạng đấu tranh một phen chứ. Nhà Hán sở dĩ được lịch sử đánh giá cao là vì đa số hoàng đế đều rất hiếu chiến. Theo truyền thống, trước khi được chỉ định kế vị, các hoàng tử đều phải trải qua khảo hạch của hoàng đế, kẻ nào yếu kém sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Nhưng đáng tiếc, Hán linh đế chỉ giỏi ăn chơi tửu sắc, mà sản phẩm thì chỉ có Lưu Biện và Lưu Hiệp, chẳng có mấy người để lựa chọn. Dù vậy, trong ký ức của người dân, hình ảnh của Lưu Bang, Lưu Triệt, Lưu Tú vẫn luôn sáng ngời, khiến mọi người đều lầm tưởng rằng thành viên hoàng gia ai cũng phải tài giỏi như thế. Thử nghĩ mà xem, bạn đang thần tượng một người, cho rằng người đó phải dũng mãnh phi thường, bỗng một ngày người đó xuất hiện với bộ dạng yếu đuối hèn nhát, cảm giác hình tượng sụp đổ không phải ai cũng chấp nhận được. Đổng Trác chính là người như vậy, sự thất vọng làm hắn tức đến muốn chửi thề. Ban đầu, hắn còn nghĩ đến việc báo ân, dù sao hắn có được ngày hôm nay cũng là nhờ Hán Linh Đế đề bạt. Nhưng khi vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Hán Thiếu Đế, chút trung thành còn sót lại đã bay biến mất. Đây cũng là lý do vì sao Đổng Trác lại ngạo mạn với Hán Thiếu Đế đến vậy. So ra, Đổng Trác cảm thấy Trần Lưu Vương thuận mắt hơn nhiều, ít nhất tuổi nhỏ mà gan lớn, nói năng bình tĩnh vững vàng, có phong thái của Hán cao tổ. Lý Nho nhìn sắc mặt cha vợ, bèn thì thầm với Đổng Trác, Trần Lưu Vương là do Đổng Thái Hậu tự mình nuôi dưỡng. Đổng Trác đã không ưa Hán Thiếu Đế, Lý Nho cũng không ngại châm thêm dầu vào lửa. Vương gia được Đổng Thái Hậu nuôi lớn chắc chắn sẽ dễ thân cận hơn Hán Thiếu Đế do em gái Hà Tiến nuôi dưỡng. Hừ, đây chính là hoàng đế mà các ngươi lựa chọn sao? Lý Nho liếc mắt nhìn đám người của Tư Đồ Vương Doãn, cũng đoán được tâm tư của bọn chúng. Từ xưa, vua mạnh thì tôi yếu, vua yếu thì tôi mạnh. Chỉ khi hoàng đế nhu nhược, đại thần mới có cơ hội lũng đoạn triều chính. Nếu hoàng đế quá mạnh mẽ, phận làm bề tôi cũng sẽ khó bề xoay sở. Thế nhưng, Lý Nho lại thích vua mạnh tôi mạnh hơn, hai bên cùng kích thích tiềm lực của nhau, tuy sẽ có va chạm nhưng cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Con đường này tuy không dễ đi, nhưng đây mới là con đường mà một nam tử Hán đại trượng phu nên theo đuổi. Bởi vậy, Lý Nho vốn coi thường đám sĩ tộc Sơn Đông yếu đuối. Hắn vẫy tay gọi một tên lính đến, truyền lệnh của tướng quân, toàn bộ quân tiên phong tăng tốc vào thành, phái thêm quân sĩ dọc đường loan tin Tây Lương Đổng Thứ Sử có công cứu giá. Trung quân và hậu quân đến nơi lập tức hạ trại. Tên lính quay sang nhìn Đổng Trác, thấy Đổng Trác gật đầu liền dạ một tiếng rồi phi ngựa đi mất. Nhìn xem, đây mới là khí thế của minh chủ, biết cách dùng người, có tầm nhìn đại cục, không so đo tiểu tiết. Những ưu điểm này Đổng Trác đều có, còn về phần háo sắc và hơi nóng nảy thì, ha ha, đàn ông mà, chuyện nhỏ thôi. Hoàng đế nào trong hậu cung mà không giam giữ cả đống mỹ nhân, chẳng phải cũng đôi khi nổi cơn thịnh nộ ra lệnh chém vài người đó sao? Tên thất phu Tây Lương, khinh người quá đáng. Tư Đồ Vương Doãn trở về nhà trong cơn thịnh nộ. Vốn dĩ mình sắp có công cứu giá, một bước lên mây, kết quả lại phải làm áo cưới cho người khác, toàn bộ công lao đều bị tên Đổng Trác cướp sạch. Lúc đó, tất cả mọi người đều phải đứng dạt sang một bên, ngay cả hắn, một tư đồ đương nhiệm, cũng không được thông báo một tiếng sau khi vào thành. Thậm chí khi hắn muốn theo hoàng đế vào cung, lại bị đám lính Tây Lương hung hãn chặn lại, nói cái gì mà không có lệnh của Đổng tướng quân, người không phận sự miễn vào. Mẹ kiếp, ta đường đường là tư đồ, mà ngươi dám bảo ta không có phận sự. Người đâu, mang thiếp mời của ta đến phủ thái phó Vi Ngỗi, nói là Vương Doãn muốn mời lão bằng hữu đến dùng trà. Đây là địa bàn của sĩ tộc Sơn Đông, một tên đồ tể cũng muốn làm trời sao? Hổ không ra oai, các ngươi tưởng bọn ta là mèo bệnh à? Quý anh Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, cũng là một trong những người đang trút giận lên bàn ghế nhà mình. Gã vừa nhận được tin tình báo trong cung, Hán Thiếu Đế và Trần Lưu Vương đều đã trở về, nhưng kẻ đón họ lại chính là Tây Lương Đổng Trác chứ không phải đám người của Tư Đồ Vương Doãn. Ngoài ra còn có một chuyện cấp bách hơn, những người thuộc họ Tào trong cung đều đã chết trong loạn quân đêm qua. Nếu không phải lúc phá cửa cung, Tào Tháo đã tách khỏi Viên Thiệu để bảo vệ vài người họ Tào, có lẽ nhà họ Tào lần này đã bị diệt tộc. Đám thế gia chó má, ra tay thật độc ác. Hiện tại, toàn bộ mạng lưới trong cung do ba đời nhà họ Tào gây dựng đều đã tan thành tro bụi, Tào Tháo phải bắt đầu lại từ đầu. Ngoài tức giận, Tào Tháo còn cảm thấy đau lòng. Coi như gã có cố gắng hòa hợp với đám sĩ tộc thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng chẳng thèm để ý, tựa như lần này, nhà họ Tào đã hy sinh lớn như vậy, sẵn sàng đứng ở tuyến đầu chống lại hoạn quan, nhưng khi tập hợp quân đội lại không có phần của Tào Tháo. Ngay cả những kẻ vô dụng như Tả quân hiệu úy Thuần Vu Quỳnh, Hữu quân hiệu úy Triệu Mãnh đều được mời đến, chỉ có gã là bị người ta vô tình bỏ sót. Tốt xấu gì gã cũng là hiệu úy do triều đình sắc phong, có cần phải phân biệt đối xử đến vậy không? Điều làm Tào Tháo đau lòng hơn cả là nhà họ Viên quá bạc bẽo. Viên Thuật đã sớm phân rõ quan hệ với hắn, thôi thì người ta là con dòng chính, nhưng thằng khốn Viên Thiệu mới thực sự làm người ta tức chết. Cả hai cùng chung hoạn nạn, cùng kề vai chiến đấu, thế mà nhà họ Viên vừa cho ngươi một chút lợi lộc, ngươi đã lập tức vứt bỏ chiến hữu để chạy theo nịnh hót gia tộc. Đại trượng phu sao lại có thể bất chấp sĩ diện như vậy? Chẳng lẽ ngươi không hiểu nhà họ Viên chỉ coi ngươi như con gián, giết không chết nên mới cho ít bánh ngọt để dụ dỗ hay sao? Ngươi luôn mồm nói không thèm so đo với nhà họ Viên, vậy thì ta, một người ngoài, lấy lý do gì để đi tìm Viên Thuật tính sổ? Viên Bản Sơ ơi là Viên Bản Sơ, ngươi cho rằng công lao nghênh đón hoàng đế hồi cung quan trọng đến thế sao? Bây giờ ngươi đã không còn là Viên Bản Sơ hào sảng khí phách mà ta từng biết nữa rồi. Tào Tháo nhắm mắt lại, thở dài rồi im lặng. Sau đó, cả lấy một chiếc rương nhỏ trong phòng ra vuốt ve hồi lâu, cuối cùng vẫn không mở ra mà sai người đốt lửa rồi ném vào trong. Chiếc rương bị nhiệt độ làm cho căng phòng, nắp bật tung, để rơi ra ba món đồ chơi gồm ngựa, đao và kiếm bằng trúc. Tốt lắm! Nếu sĩ tộc nhất quyết không chấp nhận ta, vậy thì Tào Mạnh Đức này sẽ tự mở ra một con đường cho riêng mình.

Này, ngươi ăn no rửng mỡ đi trêu ta đấy à, trận này làm sao mà thắng được. Thằng cha này hôm nay ăn phải thịt bò dởm à, 20.000 thằng què quặt đòi đập tan 400.000 quân chính quy, lấy cái gì mà đập người ta. Kể cả họ có xếp hàng cho ngươi chém đầu thì có khi chém đến mẻ cả đao cũng chưa hết. Chẳng phải có câu trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu đều là vô dụng hay sao? Đừng nói 20.000 người đấu với 400.000 người, chỉ cần hai người gặp phải 40 người cùng xông lên thì chỉ có nước bỏ chạy, nói gì đến chuyện phá địch trong vòng một đêm. Lý Nho mỉm cười, cầm quyển sách ra hiệu cho hắn xem thử. Giả Hủ cầm lấy xem qua một lượt, không khỏi thốt lên, ghi chú của Hán Quan Vũ Đế. Làm sao ngươi có thứ này, đừng nói ngươi cướp trong cung đấy nhé. Lý Nho thản nhiên nói, không cần cướp, ta ra lệnh cho thuộc hạ mang nó đến đây. Giả Hủ đọc nhanh như gió, chớp mắt đã xem xong, nói một cách khó tin, đây thực sự quá hoang đường, ngươi xem đây. Giả Hủ chỉ vào một hàng chữ, hiển nhiên không thể tin những gì được miêu tả. Hàng chữ đó viết, ban đêm có thiên thạch rơi vào trong doanh trại, ban ngày có mây tụ lại như một ngọn núi, lượn lờ trên đỉnh trại, chưa kịp chạm đất đã tan đi, quân sĩ trong lòng đều căm ghét. Người đời sau đọc đến đoạn này liệu có cảm thấy quen thuộc không? Lý Nho tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy 20.000 quân Ô Hợp đánh với 400.000 quân chính quy có khả năng chiến thắng trong một đêm không? Cho ngươi biết, kết quả cuối cùng sau cuộc chiến, 400.000 quân chỉ còn sống sót hơn 3.000. Giả Hủ im lặng, Lý Nho chỉ vào đống thư từ bên cạnh, cho đến nay, ta nhìn vào cuộc chiến của Quan Vũ Đế vẫn không hiểu nổi, rõ ràng cục diện tốt đẹp như thế, tại sao lại thất bại thảm hại như vậy? Từ khi ta bắt đầu đọc những cuốn sách này, càng đọc tim càng đập nhanh, có lẽ thế gian này còn có những mặt tối mà cả ta và ngươi đều không biết. Vương Đạo tốn rất nhiều thời gian, nếu trong lúc đó lại xuất hiện một tình huống tương tự thì phải xử lý thế nào? Ta hiểu rồi, vì vậy ngươi mới chọn đi theo con đường ngắn hơn là bá quyền. Nhưng ngươi nên biết, lợi ích càng cao thì rủi ro càng lớn, phải đối mặt với khó khăn chồng chất. Vậy ngươi cảm thấy đối mặt với khó khăn dễ hơn hay đối mặt với những cuộc chiến như của Quan Vũ Đế dễ hơn? Lý Nho lắc đầu, chỉ vào quyển sách. Giả Hủ cũng hết sức đau đầu với vấn đề này, hừm, nếu là ta cũng sẽ chọn đi theo bá quyền. Nếu tất cả những gì ghi trong sách đều là sự thật, vậy thì đó là một thế cục chết, không có cách nào phá giải. Lý Nho hiểu Giả Hủ. Đời sau, Giả Hủ là một trong năm đại mưu sĩ của Tào Tháo, trí thông minh không cần bàn cãi. Có điều, người càng thông minh càng nhìn ra nhiều vấn đề và phải suy tính cẩn thận. Ví dụ, Lý Nho biết con đường Vương Đạo luôn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì Vương Đạo là con đường chính thống mà các triều đại đều lựa chọn, chậm rãi đi từng bước, xây chắc nền móng. Cho dù có vài thất bại nhưng vẫn có thể cứu vãn được, cuối cùng mọi người đều phải thuận theo. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó chính là thời gian chuẩn bị quá lâu. Bá quyền lại có phong cách riêng, tiêu diệt kẻ địch và dùng xác chúng để lót đường cho bản thân, liên tục thôn tính đối thủ chính trị, cấp tốc bành trướng, lợi dụng mâu thuẫn để giành thắng lợi. Tuy nhiên, trong quá trình đó chỉ cần sơ suất một chút, mâu thuẫn bên trong và bên ngoài đồng loạt bùng phát, có thể khiến thế lực tích lũy bao năm tan thành mây khói. Trước đây, Lý Nho đều dẫn dắt Đổng Trác đi theo con đường Vương Đạo, dùng sơ đồ kim tự tháp để tổ chức quân Tây Lương, dùng người Hán bản địa làm nòng cốt, người Khương và người Hồ làm phụ trợ. Mỗi khi một sĩ quan trong đội quân Tây Lương ngã xuống, sẽ có quân sĩ khác tự động được thăng cấp để bổ sung, đảm bảo quân lệnh được nhất quán. Nhưng khi đóng quân ở Lạc Dương, Lý Nho muốn phá giải những bí ẩn trong lòng mình nên đã đến kho sách hoàng gia ôm một đống sách về đọc. Lúc này, hắn mới phát hiện có quá nhiều biến số vượt khỏi trí tưởng tượng của mình. Lý Nho và Giả Hủ chụm đầu lại bàn luận về từng bí mật trong lịch sử, cũng là những biến số giữa hai đế chế Đông Hán và Tây Hán. Có một kẻ đã đi theo con đường Vương Đạo vô cùng vững chắc, gần như cá chép hóa rồng, nhưng đột nhiên lại thất bại một cách thảm hại. Kẻ đó chính là Vương Mãng. Vào những năm cuối thời Tây Hán, nhà Hán đã lập quốc được hơn 150 năm. Khi Vương Mãng vừa sinh ra, nhà họ Vương đã là ngoại thích số một trong triều. Cô ruột hắn là hoàng hậu, chú bác làm đến đại tư mã, kẻ kém cỏi nhất trong gia tộc cũng làm đến hầu tước hoặc tướng quân, cả gia đình vô cùng vinh hiển. Thời điểm đó, Vương Mãng dốc lòng đọc sách, sinh hoạt giản dị, tránh xa rượu chè trai gái, không hề làm những việc xấu xa như đám quý tộc thối nát thời đó. Sau khi cha qua đời, một mình hắn nuôi dưỡng mẹ già, chăm sóc chị dâu quá bụa, lo lắng cho các trưởng bối trong gia tộc, bên ngoài lại kết giao với danh sĩ, nhờ đó mà được toàn bộ quan viên trong triều biết đến. Thanh danh của Vương Mãng ngày càng lớn, sau đó năm 20 tuổi, Vương Mãng được đề cử vào triều làm quan. Khi làm quan, Vương Mãng cũng không hề kiêu ngạo, ngược lại càng sống giản dị như một thánh nhân. Bổng lộc của mình đều đem đi tặng cho người nghèo. Vì vậy, chức quan ngày càng cao, thanh danh hắn ngày càng lớn, từ quan lại triều đình cho đến sĩ tộc thanh lưu hay dân thường, không ai không nể trọng Vương Mãng. Như vậy, nền tảng mà Vương Mãng xây dựng đã đủ kiên cố rồi đúng không? Năm thứ nhất sau Công Nguyên, Vương Mãng được phong làm An Hán Công, từ đây nắm hết quyền hành trong triều. Hắn phong thưởng cho quý tộc,

lúc đầu gập ghềnh cực khổ hơn nhiều, nhưng những phiền phức này vẫn có thể dựa vào nhân lực và trí tuệ để giải quyết. Một khi xử lý tốt sẽ có thể trong thời gian ngắn nhất mở rộng thế lực của bản thân đến cực hạn. Trong tương lai những nhân tố kia có thể sẽ xuất hiện đột phá, thậm chí có thể chiêu mộ về phe mình. Giả Hủ xoa những ngón tay trắng bóng, trong nhất thời dù với tài trí của hắn cũng không cách nào lựa chọn được. Chuyện này không đơn giản như việc suy nghĩ hôm nay ăn mì hay ăn cơm, một khi đã đặt bước chân đầu tiên, sẽ không còn đường quay lại, và cái giá phải trả chính là tính mạng của hàng triệu người. Chật, khó nghĩ quá, Giả Hủ suy tư đến mức nóng cả đầu, hắn lấy luôn nước thịt bôi lên trán cho mát. Khóe miệng Lý Nho giật một cái, có đôi khi hắn cảm thấy mình quá vị tha, quá nể tình cảm đồng môn huynh đệ mới có thể chịu đựng được dáng vẻ lôi thôi lượng thượng của Giả Hủ. Lúc này, một người hầu tiến vào dâng lên danh thiếp, báo là Lan Quan Phỉ Tiềm đã đáp ứng lời mời của Lý Nho. Ngươi dẫn hắn đến sảnh ngồi chờ đi. Lý Nho hạ lệnh rồi quay sang Giả Hủ, thôi bỏ đi, ta cũng không cần ngươi nghĩ ra ngay lập tức, thời gian vẫn còn, hy vọng Văn Hòa cân nhắc. Xì, không vội mà ngươi phải gọi ta đến à, ngươi xem bản thân mình còn bao nhiêu thời gian. Tức chết ta mất, bây giờ ta cảm thấy chẳng có con đường nào tốt cả. Hiện giờ, tập đoàn Tây Lương đang đứng giữa ngã ba đường, vương đạo hay bá quyền đều có thể lựa chọn, nhưng một khi đã chọn thì đừng hòng rút lui một cách đơn giản. Ta vẫn còn ít nhất 10 ngày nữa. Lý Nho biết Giả Hủ hỏi thời gian là đang ám chỉ điều gì. Bây giờ triều đình vừa trải qua loạn lạc, đang trong khoảng thời gian chuyển giao quyền lực, tất cả quan viên đều đang chờ xem thái độ của Đổng Trác. Giả Hủ ôm đầu than vãn, chỉ có 10 ngày thôi hả? Ngươi ném ra một đống thứ cần tính toán, chỉ 10 ngày làm sao mà đủ? Coi ngươi kìa, trông chẳng hề gấp gáp chút nào mà ngươi định đi đâu thế? Gặp lại bạn cũ thôi. Ngươi vẫn còn bạn cũ ở Lạc Dương à chà, cho ta đi cùng với. Phỉ Tiềm cảm thấy hơi lo lắng, từ khi nào mình lại quen biết Lý Nho, quân sư số 1 của Đổng Trác. Mặc dù không rõ lần này là lành hay dữ, nhưng nếu thật sự muốn đối phó với một kẻ tép riêu như mình cũng chẳng cần phải huy động đến Vũ Lâm Lan, ngay cả một tên lính quèn đến ra lệnh thì Phỉ Tiềm cũng phải cung cúc đi hầu. Đây là lần đầu tiên Phỉ Tiềm tiếp xúc với một nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, trong lòng vô cùng hồi hộp. Tốt xấu gì Lý Nho cũng là kẻ đã một tay đưa Đổng Trác từ một binh mã duyện trở thành thái sư trưởng quản triều đình. Ngay khi Phỉ Tiềm đang bồn chồn, một người từ sau nhà bước ra. Hắn lập tức đứng dậy, ra nghiêm chào hỏi, và thừa dịp người kia vẫn chưa nhìn về phía mình, Phỉ Tiềm tranh thủ liếc nhìn qua một chút. Gương mặt vô cùng nho nhã thân thiện, ánh mắt sáng ngời, đây là Lý Nho sao? Phỉ Tiềm chết lặng. Trong những bộ phim truyền hình, Lý Nho luôn được miêu tả với một gương mặt khắc nghiệt, ánh mắt gian xảo, dáng vẻ như bị táo bón kinh niên. Từ khi nào Lý Nho lại trông giống như một soái ca nhà bên vậy? Thật ra Phỉ Tiềm cũng hiểu, thời cổ đại khi tuyển chọn quan viên cũng yêu cầu rất cao về ngoại hình. Mặc dù không cần đẹp lộng lẫy như thần tượng, nhưng tướng mạo phải đoan chính, phong thái đỉnh đạt. Còn dạng mặt chuột tai dơi như trong phim thì đừng hòng mong thi làm quan. Bởi vậy, mặt Lý Nho không hề dài như trong phim, ngược lại, sống ở Tây Lương nhiều năm, quen phong cách ăn nhiều thịt của người Khương nên cơ thể có chút tráng kiện vững chãi, khác hoàn toàn so với thư sinh trong thành. Lý Nho tao nhã ngồi xuống ghế, ra hiệu Phỉ Tiềm không cần giữ lễ tiết. Hắn cảm ơn rồi im lặng ngồi xuống đối diện. Lý Nho lẳng lặng đánh giá Phỉ Tiềm, Phỉ Tiềm cũng bình tĩnh nhìn lại hắn. Trong trường hợp thế này, chỉ có Lý Nho được quyền mở lời trước, nếu Phỉ Tiềm nói chuyện trước sẽ bị xem là vô lễ. Lý Nho nhìn khuôn mặt và dáng dấp của Phỉ Tiềm, khác hẳn so với ấn tượng của mình 20 năm trước. Ngươi năm nay mới 20 tuổi. Thưa vâng. Sinh nhật của ngươi là ngày 26 tháng 11. Thưa vâng. Phỉ Tiềm tuy không rõ vì sao Lý Nho lại hỏi những vấn đề này, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Lý Nho gật đầu, ừ, ta đã biết. Hiện tại ngươi đang là quan lang, vậy đã được phong chức chưa? Bẩm trưởng sử, hiện tại ta vẫn chưa có chức vụ. Phỉ Tiềm chỉ là một trong số hàng ngàn quan dự bị mà thôi. Thời điểm đông nhất, số lượng quan lang có thể lên đến 5.000 người, vì vậy triều đình dường như đã bỏ quên hắn. Tóm lại, quan lang tuy có chữ quan nhưng thực chất chỉ là một danh hiệu nghe cho êm tai, chẳng có tác dụng gì. Lý Nho vuốt râu bảo, thế này đi, phủ tướng quân còn thiếu một chân chạy vặt, ngươi có bằng lòng đảm nhận không? Phỉ Tiềm trợn mắt há mồm, chuyện gì đang xảy ra thế này? Lý Nho lại đích thân phong chức cho ta. Trợ thủ phủ tướng quân, trên thực tế chính là thư ký của trưởng sử, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao hiện tại Đổng Trác đang thâu tóm toàn bộ quyền hành ở Lạc Dương, tương lai chuẩn bị ngồi vào ghế thái sư, tất cả thủ hạ của hắn đều sẽ được thơm lây mà thăng chức theo. Chức quan này vô cùng tốt, tiền đồ sáng lạng, thế nhưng Phỉ Tiềm biết quá rõ lịch sử. Kết cục của Đổng Trác phải nói là vô cùng thảm, đi theo hắn thì có tiền đồ gì? Chưa làm được vài năm có khi đã bị người ta đấm cho không trượt phát nào nhưng mà làm sao để từ chối lời mời của Lý Nho. Hiện giờ Đổng Trác vẫn đang quyền khuynh thiên hạ, Phỉ Tiềm nhớ trong triều có vài quan viên tỏ vẻ chống đối đã lập tức bị Đổng Trác một đao chém bay đầu, ngay cả xét xử cũng không thèm tổ chức. Bây giờ trông có vẻ Lý Nho đang hỏi ý mình, nhưng lỡ như mình chọc giận hắn, làm hắn cảm thấy mình không biết điều, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì gây go. Chi bằng tìm cách kéo dài thời gian. Phỉ Tiềm đột nhiên cảm thấy bây giờ ngay cả một cái cớ êm đẹp mình cũng không có. Nếu là người khác, còn có thể giả vờ nói rằng trọng trách này quá lớn, không đảm đương nổi, phải về nhà bàn với cha mẹ. Nhưng cha mẹ của Phỉ Tiềm đã qua đời từ lâu, bản thân lại là chi thứ, trong nhà không có trưởng bối, ngươi đòi về nhà thương lượng với ai bây giờ? Làm sao bây giờ? Phỉ Tiềm âm thầm suy tính. Thời Hán rất coi trọng thanh danh, một khi đã mang vết nhơ thì đừng hòng dễ dàng xóa bỏ. Thấy Lữ Bố không? Võ công đệ nhất thiên hạ, bị Trương Phi hét một tiếng gia nô ba họ, thế là phải mang tiếng xấu cho đến chết. Vậy mình có nên gia nhập phe Đổng Trác không? Phỉ Tiềm không ngừng cân nhắc, thực sự đây không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng trực tiếp từ chối cũng không ổn, lỡ như mình lỡ lời làm người ta thẹn quá hóa giận, muốn chặt đầu mình thì sao? Nghĩ đến đây, Phỉ Tiềm vội chấp tay, tiểu sinh có một chuyện, mong trưởng sử giải đáp. Ý ngươi muốn hỏi vì sao ta lại mời ngươi làm quan đúng không? 20 năm trước, ta từng được cha ngươi cứu giúp. Lúc ấy, Nho ta từng thề sau này tất có hồi báo, đáng tiếc bây giờ cha ngươi không còn tại thế, nên ta chỉ có thể làm được đến như vậy thôi. Phỉ Tiềm nghe Lý Nho giải thích, gánh nặng trong lòng xem như vơi bớt. Trước kia hắn cứ nghĩ miếng phô mai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột, những chuyện tốt đẹp tự dưng rơi xuống đầu trông thế nào cũng giống lừa đảo. Hiện giờ nghe Lý Nho phong quan cho mình là vì muốn báo ân, mặc dù không rõ người cha của mình bằng cách thần kỳ nào đó đã kết được thiện duyên này, nhưng tóm lại hắn vẫn không muốn theo phe Đổng Trác. Tiểu sinh đa tạ ý tốt của trưởng sử, gia phụ năm xưa từng dạy rằng quân tử thi ân không cần hồi báo. Chắc chắn nếu gia phụ còn sống cũng không dám nhận đại lễ này. Xin thứ cho tiểu sinh mạo muội, mong trưởng sử thu hồi mệnh lệnh. Phỉ Tiềm nói xong liền quỳ xuống. Lý Nho trầm mặc một hồi, sau đó bước đến đỡ Phỉ Tiềm dậy. Nếu thế ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi có tâm nguyện gì không? Nho ta không báo được ơn, trong lòng khó mà yên được. Được thôi, qua ngươi có thể không làm, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một cách để ta báo ân. Lý Nho không bao giờ muốn nợ ân tình người khác. Phỉ Tiềm lại bẩm, tiểu sinh cảm thấy bản thân học vấn còn nông cạn, có chí đến kinh tương cầu học, hôm nay đã xin phép gia chủ. Ý nguyện cầu học là chuyện mà Nho sinh nào cũng muốn, Phỉ Tiềm lấy lý do này cũng không làm Lý Nho cảm thấy khó chịu. Tốt lắm. Lý Nho gật đầu, đã không muốn làm quan mà chỉ nguyện cầu học, như vậy hắn vẫn có thể giúp đỡ một ít. Nhưng lúc này, Lý Nho cũng không nói mình sẽ giúp gì cho Phỉ Tiềm, chỉ ra hiệu cho Phỉ Tiềm lui xuống. Phỉ Tiềm ngầm hiểu, liền hướng Lý Nho chắp tay cáo từ, vừa đi ra ngoài được hai bước lại bị gọi quay lại. Lý Nho đột nhiên muốn nghe thử ý kiến của một người ngoài cuộc. Ta hỏi ngươi, giả sử có hai con đường, xung quanh đều là bụi gai, khả năng cao sẽ làm ngươi bị lạc. Một đường trước dễ sau khó, một đường trước khó sau dễ, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn đường nào? Phỉ Tiềm suy nghĩ rồi đáp, đường phía trước vốn không có sẵn, chỉ cần ta ra sức mà đi, nó sẽ trở thành con đường đúng đắn. Câu hỏi này đúng là khó chọn cái nào cũng có thể sai, chi bằng không chọn cái nào cả. Lý Nho bình thản gật đầu, vẫy tay tiễn Phỉ Tiềm. Giả Hủ từ sau bình phong bước ra, hóa ra đây là con trai của người đã dang rộng vòng tay cưu ma ngươi 20 năm trước. Lý Nho ngẩng mặt nhìn trời, đắm chìm vào ký ức xưa, 20 năm trước, đúng lúc ta nhìn thấy nó mới sinh được trăm ngày, cha nó mở tiệc chiêu đãi hàng xóm láng giềng, nhìn thấy cha con ta đang khổ sở. Lý Nho lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa, có lẽ chuyện đó chẳng có gì hay ho để nhớ lại. Giả Hủ thấy Lý Nho thương tâm liền lái sang chuyện khác, thôi, hai chúng ta không cần phải văn vẽ như thế. Ngươi nói xem, hắn từ chối làm quan, có phải vì không xem trọng chúng ta không? Xét về tài nhìn mặt đoán ý, Giả Hủ ở thời Tam Quốc xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Thử nghĩ xem, trong lịch sử, tất cả các quân phiệt mà hắn từng đầu quân trước khi phục vụ Tào Tháo, kẻ thì bị tổn thất nặng nề, người thì toàn quân bị diệt, nhưng chỉ duy nhất Giả Hủ là sống khỏe, chẳng hề gặp rủi ro gì. Hiện tại cũng vậy, Phỉ Tiềm cho rằng mình che giấu rất giỏi, nhưng trong mắt Giả Hủ, chút mưu kế nhỏ này chẳng là gì cả. Lý Nho gật đầu, ta biết ngay từ đầu rồi. Chúa công xuất thân hơi thấp, kẻ sĩ như hắn không xem trọng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ta nhớ rằng cha hắn là một người vô cùng ham học, chắc hẳn hắn đã kế thừa đức tính tốt đó từ cha. Để xem, hiện nay những người được xưng là Đại Nho Lý Nho bắt đầu tìm kiếm tất cả các học sĩ nổi tiếng nhất ở Lạc Dương. Tư Đồ Vương Doãn tuy mang chức quan có nghĩa vụ giáo dục cả nước, nhưng bàn về học vấn thì hắn chẳng có môn nào đứng đầu cả. Các gia tộc có truyền thống học thuật như nhà họ Tuân hay nhà họ Trần chỉ truyền thụ cho con em trong nhà, người ngoài đừng hòng chen chân vào được. À đúng rồi, có lẽ có một người tuy tính cách hơi cổ quái nhưng vẫn xứng danh quân tử mà lại học thức hơn người. Cứ chọn người đó đi, Giả Hủ mỉm cười nhìn Lý Nho như đã hiểu ý. Hiện tại, phần lớn những người bước ra xã hội đều là nhà nho bình thường. Ta thấy kẻ này rất thông minh, hay là ngươi cứ thu nhận hắn làm đệ tử, tuyệt học của huynh đệ ta cũng chẳng kém gì nho học. Lý Nho lắc đầu, ngươi nói đùa, lúc này ta làm gì có tâm trạng thu nhận đệ tử. Tốt nhất vẫn là tìm người để tiến cử hắn. Đúng rồi Văn Hòa, ta nhờ ngươi một chuyện nhé. Ngươi mà cũng có chuyện cần nhờ ta. Trước khi đến Lạc Dương, ta đã đem toàn bộ tuyệt học của mình giấu trong hầm ngầm của nhà họ Vu. Giờ ta lại sợ chúng bị ẩm mốc mà hỏng mất, ngươi có thể quay về xử lý giúp ta được không? Giả Hủ nghi mặt bảo, đừng có lừa ta, niêm phong kỹ như vậy thì làm sao mà ẩm mốc được? Ngươi đang muốn đuổi ta đi thì có chẳng lẽ ngươi đã quyết định rồi? Lý Nho gật đầu, đường phía trước vốn không có sẵn, chỉ cần ta ra sức mà đi, nó sẽ trở thành con đường đúng đắn. Ta phải làm hết sức mình mới có khả năng đối chọi với thiên mệnh. Vậy thì ngươi càng không thể đuổi ta đi mới đúng. Việc này làm sao ta có thể đứng nhìn? Không đuổi ngươi đi, lỡ như ta thất bại bỏ mình, truyền thừa đứt đoạn thì phải làm sao? Nếu người truyền thừa là ngươi thì ta càng tin tưởng hơn, ngươi cứ nghe ta nói đã. Kẻ muốn nhận được truyền thừa của hai ta, như vậy Giả Hủ siết chặt lòng bàn tay, cứ lẩm bẩm như vậy cả buổi trời mà vẫn không nói nên lời. Môn phái ẩn thế có một khuyết điểm, đó là học trò quá ít ỏi. Chết là chuyện nhỏ, truyền thừa bị đứt đoạn mới là chuyện lớn. Ngươi và ta hãy tập trung làm chuyện của mình, liều mạng với lão trời già một phen. Lý Nho bỗng nhiên thở dài như trút được gánh nặng, vỗ vai Giả Hủ, Văn Hòa, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau chóng lên đường đi. Ta sẽ không tiễn ngươi, nếu như mọi chuyện thuận lợi, huynh đệ ta sẽ mau chóng đoàn tụ. Sư huynh, bất luận thế nào, ngươi nhất định phải sắp xếp đường lui cho mình. Nên nhớ sách trong nhà ngươi nhiều lắm, một mình ta vác không nổi đâu, lỡ như xui xẻo mất một hai quyển thì đừng có trách ta. Với lại, ngươi mà toi đời rồi thì sau này ai cho ta thịt mà ăn, thịt nhà ngươi ăn rất ngon. Thịt nhà khác ta ăn không quen được rồi, ta biết rồi. Lý Nho khoát tay, tỏ ý không cần tiễn. Giả Hủ im lặng nửa ngày, hành lễ với Lý Nho rồi dứt khoát quay người rời đi. Đằng sau cửa sổ, Lý Nho dõi theo bóng của Giả Hủ rồi cúi đầu chào, thật lâu sau mới đứng thẳng dậy. Mấy hôm sau, Phỉ Tiềm không ngờ rằng Lý Nho lại tiến cử mình cho Thái Ung. Nhắc đến Thái Ung, đây là một danh sĩ lừng lẫy bậc nhất thời đó, hào quang văn học tỏa ra như vầng thái dương, chỉ một tia sáng cũng đủ làm chói mắt người đời. Ông được xưng là đại văn hào, đại sử gia, đại gia âm nhạc, họa sĩ thiên tài và thư pháp gia đỉnh cao thời Đông Hán. Đôi khi Phỉ Tiềm còn nghi ngờ không biết Thái Ung có phải là người hay không. Riêng về phương diện văn học, Thái Ung đã để lại cho hậu thế bộ Hy Bình Thạch Kinh. Khi Hán Linh Đế còn tại vị, Thái Ung có cơ hội tiếp xúc với sách vở trong Đông Quán. Vì nhận ra sách trong đó có nhiều sai sót do người đời trước kiến giải khiên cưỡng gây hiểu lầm, Thái Ung quyết định đính chính lại Lục Kinh. Sau đó, ông tự tay viết lên bia đá, mời thợ giỏi về khắc thành 46 khối. Thế là cả thiên hạ sôi sục, cửa phủ Thái học náo nhiệt hơn cả vũ trường, mỗi ngày đều có hàng ngàn nho sinh kéo đến xem chữ, con đường cũng vì thế mà tắc nghẽn suốt mấy năm. Về phương diện âm nhạc, ngoài Điển Tích Tiêu Vĩ Cầm là người khác say mê, Thái Ung còn sáng tác Thái Gia Ngũ Lộng gồm Du Xuân, Lục Thủy, Ưu Tư, Tọa Sầu, Thu Tứ. Về sau, một người tên Kê Khang đã sáng tác thêm Kê Gia Tứ Lộng gồm Trường Thanh, Đoản Thanh, Trường Trắc, Đoản Trắc, trở thành chính khúc nhạc tiêu chuẩn trong các kỳ thi của sĩ tử hoàng gia. Tất nhiên, người đời sau yêu mến Thái Ung một phần cũng vì con gái của ông là Thái Văn Cơ. Cho nên, khi Lý Nho thông báo rằng hắn đã tiến cử Phỉ Tiềm cho Thái Ung, Phỉ Tiềm thật sự không thể tin nổi. Lúc đặt chân vào Thái Phủ, hắn vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Thái Ung đang ngồi ngay ngắn giữa sảnh, lão cũng không biết phải xử lý thế nào. Đã nhiều năm Thái Ung không thu nhận đệ tử. Một là vì danh tiếng quá lớn, lão thu đệ tử cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng. Hai là vì con gái cưng của lão gặp chuyện bên nhà họ Vệ, làm lão đau lòng vô cùng. Ba là tuổi tác đã cao, sợ rằng không đủ sức khỏe để tận tâm dạy bảo, cho nên đã dứt khoát đóng cửa không nhận đệ tử. Nhưng chẳng biết Lý Nho tìm đâu ra tín vật của một người bạn cũ của lão, sau đó ra điều kiện nếu muốn nhận lại thì phải thu một tiểu sinh tên Phỉ Tiềm làm đệ tử. Khi Lý Nho đến giao tín vật đã nói rất rõ, cha của Phỉ Tiềm từng có ơn với hắn, hiện tại hắn xem như đã thành công. Biết Phỉ Tiềm khao khát cầu học nên mới nhờ vào quan hệ tìm được tín vật của bạn Thái Ung. Về việc có đồng ý thu nhận hay không sẽ do Thái Ung quyết định, hắn đã làm hết những gì cần làm nên không thẹn với lương tâm. Đó, chết người ở câu không thẹn với lòng. Lý Nho ngươi không thẹn, còn Thái Ung ta lại bị mang tiếng nhận ơn rồi nuốt lời, sau này làm sao còn mặt mũi nhìn đời. Thái Ung nhìn chàng trai trẻ với thân hình thon dài, gương mặt thanh tú, xem như cũng thuận mắt, nhưng trước hết lão vẫn muốn dò xét một chút, tiểu tử kia, ngươi giỏi về môn gì? Thưa lão sư, tiểu sinh có đọc qua lục kinh, đặc biệt yêu thích toán kinh. Phỉ Tiềm đã có chuẩn bị từ trước. Hắn có xem sơ qua lục kinh, nhưng mấy thứ văn chương thư pháp thì hắn chịu, thế thì cứ đi theo con đường toán học, dù sao ở đại học cũng đã thi cử nát bét rồi. Mặc dù ở thời Đông Hán, Thái Ung rất uyên bác, nhưng lão có biết tích phân không, biết ma trận không, biết giải bất đẳng thức không? Thật ra Phỉ Tiềm còn muốn nói ta còn biết gia mét nghĩa là gì, adventure là gì, nhưng tiếc là thời Đông Hán chẳng có mấy thứ này. Thái Ung có chút kinh ngạc, bởi vì toán kinh là một môn học vô cùng khó khăn mà ít người dám chọn. Chu Bể toán kinh chỉ mới được biên soạn thành sách khoảng 200-300 năm, có rất nhiều đoạn khó hiểu. Người đọc nếu không có trí tưởng tượng phong phú và năng lực suy đoán tốt, chỉ học vài phần cũng đã thấy rối não. Trong sách này có một đoạn viết, người muốn tính được ngày hạ chí, chỉ cần bình phương chiều cao mặt trời và độ dài bóng của mặt trời, sau đó cộng lại sẽ ra được ngày hạ chí. Đây chính là định lý Pythagoras để tính cạnh huyền của tam giác vuông. Nếu đọc không hiểu thì thôi, môn toán không có duyên với ngươi. Ngoài ra, sách còn có một đoạn về bản cửu chương. Chính đoạn này đã tạo ra nguồn cảm hứng để viết nên cuốn Cửu Chương Toán Thuật. Nổi tiếng, nhưng lúc này nó vẫn chưa được Lưu Huy và Tổ Xung Chi chỉnh lý và chú thích, nên cách hành văn vô cùng lộn xộn. Mặc dù toán học được chứng minh là môn học vô cùng gần gũi với đời sống, nhưng cuốn sách toán học đầu tiên của Trung Quốc lại không được gần gũi như vậy. Thái Ung lập tức có chút hứng thú, dù sao thời đại này rất ít người nghiên cứu toán. Thế là lão thuận miệng ra một đề trong Cửu Chương Toán Thuật. Hiện có một tòa thành hình vuông. Đi ra khỏi cổng thành phía bắc 20 bước sẽ gặp một cây cổ thụ. Sau đó, đi ra khỏi cổng phía nam 14 bước rồi rẽ về hướng tây 1775 bước sẽ lại nhìn thấy cây cổ thụ đó. Hỏi diện tích tòa thành bằng bao nhiêu? Tuy đề bài ngắn gọn nhưng liên quan đến rất nhiều khái niệm, ngoài việc tính toán những con số cơ bản, quan trọng nhất là phải nắm vững định lý Pythagoras và còn phải hiểu được phương trình bậc 2. Bài toán này trong Cửu Chương Toán Thuật thuộc loại có độ khó tầm trung, Thái Ung chọn nó để xem thử Phỉ Tiềm có thật sự am hiểu toán thuật không. Nhưng đối với một người đã từng tốt nghiệp cấp 2, đề toán này chỉ là chuyện nhỏ. Phỉ Tiềm mượn Thái Ung giấy bút, sau đó vẽ hình, thiết lập phương trình rồi lập tức giải xong. Thái Ung ghé mắt qua xem thử, hình vẽ thì lão có thể hiểu được, nhưng những ký tự ABCD và số 1234 này có nghĩa là gì? Lão rất tò mò, nhưng muốn hỏi lại cảm thấy xấu hổ. Phỉ Tiềm đã chơi xấu khi lôi cách giải của thời hiện đại ra để làm khó lão, nhưng sau đó hắn quyết định ghi chú một cách đơn giản nhất có thể. Gặp trường hợp bình thường thì thôi, lỡ để một đại nho phát hiện ra mình dở trò, vì ghét bỏ mà đưa ra đề toán khó hơn, sau đó chụp cho mình cái mũ gian xảo tiểu nhân, cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tốt nhất cứ tỏ ra thành thật. Phỉ Tiềm giải xong, ngoan ngoãn đứng sang một bên chắp tay. Thái Ung tỉ mỉ kiểm tra, suy nghĩ đến nhăn cả trán, xác nhận học vấn của Phỉ Tiềm rất khá liền bảo, thôi được. Lão Phu sẽ thu ngươi làm đệ tử ký danh. Mỗi ngày thứ 3 và ngày thứ 12 trong tháng, ngươi cứ đến Thái học nghe ta giảng bài. Nếu ngươi có bất cứ thắc mắc gì, cứ lấy ngày đầu tiên làm mốc, buổi thứ 5 và buổi thứ 20 có thể đến tận Thái Phủ để hỏi ta, được chứ? Hừm, đệ tử ký danh nhà, cũng được. Coi như Phỉ Tiềm đã bái Thái Ung làm thầy, trở thành môn hạ của lão. Về phần tương lai có thể trở thành đệ tử chân truyền hay không còn phải xem ý trời. Trước hết, cứ mang bài giải của Phỉ Tiềm đưa cho con gái bảo bối của mình xem nó có đọc hiểu gì không đã. Phỉ Tiềm rời khỏi Thái Phủ, trong lòng vẫn còn lâng lâng phấn khởi. Xuyên đến thời Tam Quốc này, hắn đã sống cuộc đời an phận một thời gian, cuối cùng cũng có ngày được đổi vận. Sư phụ của hắn tuy là quan văn, nhưng cũng thuộc hàng danh sĩ đương thời. Giờ thì tốt rồi, sau này ra đường đã có danh tiếng của sư phụ che chở. Vừa về đến nhà, Phỉ Tiềm bỗng nhớ ra một chuyện khiến toàn thân lạnh toát. Ban nãy ở Thái Phủ, hắn đã dùng những ký tự Latin để giải toán. Lỡ có kẻ nào cố tình truy tìm ngọn nguồn, e rằng hắn chỉ có con đường chết. Phỉ Tiềm hận không thể tự vả vào miệng mình mấy cái vì cái tội thích thể hiện. Lúc này Đổng Trác mới vào kinh, còn đang bận rộn giải quyết việc triều chính, dùng hết tâm trí lôi kéo các tướng lĩnh thuộc phe Hà Tiến, tạm thời chưa nhúng tay vào chuyện văn hóa. Vì vậy, triều đình Đại Hán nhìn chung vẫn yên bình, nhiều quan viên chưa nhận được chỉ thị mới nhưng bộ máy vẫn vận hành trơn tru. Từ khi lập quốc, nhà Hán đã luôn chú trọng đến tư tưởng văn học, quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Phỉ Tiềm vốn chỉ biết Tần Thủy Hoàng từng đốt sách chung nho, nhưng từ khi xuyên không đến đây mới phát hiện, nhà Hán còn làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn thế. Tần Thủy Hoàng tuy đốt sách, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi quan lại, bao gồm sách sử của 6 nước cũ, những loại thi thư có mầm mống phản loạn và sách tà thuật dị đoan, chứ không hề khắt khe với giới trí thức hay chôn sống họ. Ông ta chỉ cấm họ nghị luận về các học thuyết khác trong triều. Hơn nữa, Việc đốt sách cũng có một phần do phe Pháp gia cố tình giở trò để diệt trừ đối thủ. Ngược lại, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã kế thừa sự nghiệp của Tần Thủy Hoàng và nghĩ ra hai tội danh kinh khủng, đại nghịch bất đạo và tội ngầm oán hận. Ngươi không cần nói ra miệng, chỉ cần ta cho rằng trong lòng ngươi đang oán hận, tức là ngươi đã có tội. Nhà Tần chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, còn nhà Hán có vận nước hơn 400 năm. Phái Nho gia luôn miệng chửi Tần Thủy Hoàng tàn bạo, nhưng có biết tổng cộng bao nhiêu người chết vì vụ đốt sách chôn nho không? Chưa đến 500 người. Còn ở thời Hán, số người chết vì án văn tự lên đến hơn 1.500 người. Trong mắt kẻ cầm quyền, những kẻ tung tin đồn nhảm chỉ có hai loại, một là có ý đồ xấu nhưng gan thỏ đế, hai là gan lớn nhưng không có ý đồ xấu. Loại nào nguy hiểm hơn? Tất nhiên là loại đầu tiên, chỉ cần cờ đến tay là phất ngay. Vì vậy, đối với người thống trị, những kẻ dám viết linh tinh, nói lung tung đều bị chém không thương tiếc. Nguy hiểm nhất là Đại Hán có tội nghĩ xấu chính quyền, nên mỗi khi xử án đều theo cảm tính. Mà chết người ở chỗ, thời đại này cực kỳ căm ghét tà thuật, hễ gặp là chém không chút do dự. Nếu dính líu đến công chúa hoàng tử nào đó thì xin chúc mừng, ngươi sẽ bị tru di tam tộc. Phỉ tìm sợ đến toát mồ hôi. Lỡ có kẻ nào cho rằng cách giải toán của hắn là bàn môn tả đạo, thì đến cơ hội giải thích cũng không có, đúng giờ ngọ ba khắc sẽ bị lôi ra chém đầu. Làm sao bây giờ? Hắn không thể chạy đến Thái Phủ ngay lúc này, vừa không hợp lễ nghi, lại càng khiến người khác sinh nghi. Phỉ tìm đành chờ đến ngày hẹn, sau đó tìm cơ hội giải quyết. Mặt khác, hắn cũng cần chuẩn bị một vài lý do để biện hộ. Nói đến cách giải toán vừa rồi, chữ số Ả Rập hình như không phải do người Ả Rập phát minh, mãi đến đời Tống mới du nhập vào Trung Quốc. Hiện tại, quốc gia xa nhất mà nhà Hán biết đến là Ấn Độ, thời đó được gọi là gì nhỉ? Thiên Trúc. Không phải, đó là tên gọi từ thời nhà Đường. Phỉ tìm đau đầu suy tính, biết thế này đã chẳng ra vẻ làm gì, tự dưng rước họa vào thân. Về phần Thái Ung, lão là một nhà văn và nghệ thuật xuất chúng, nhưng ở một khía cạnh khác lại vô cùng ngây thơ về chính trị, không thể so với một lão làng như Tư Đồ Vương Doãn. Có lẽ cũng vì vậy mà lão đạt được thành tựu rất cao trong nhiều lĩnh vực. Sức người có hạn, khi tập trung vào một phương diện, những khía cạnh khác ắt sẽ yếu đi. Lúc này, Thái Ung đang chăm chú nghiên cứu bài giải của Phỉ Tìm, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Lão hiểu sơ đồ mà gã tiểu tử kia vẽ, nhưng những ký tự kỳ lạ kia có nghĩa là gì? Đề toán lão ra không quá khó, nhưng chưa từng có ai tính nhanh như hắn. Cách giải của Thái Ung còn thô sơ, phải viết hơn 10 trang giấy mới xong, còn Phỉ Tìm chỉ cần một trang là đủ. Dù không hiểu, nhưng trực giác mách bảo lão rằng Phỉ Tìm chắc chắn có bí ẩn. Thái Ung rất thích suy luận, đôi khi vì mãi nghĩ mà quên ăn quên ngủ. Lần này cũng không ngoại lệ, trời đã tối mịt mà lão vẫn không hay biết. Người hầu trong phủ đã quen với tính cách của chủ nhân, họ lặng lẽ thắp đèn lên. Thấy chủ nhân vẫn đắm chìm suy nghĩ, quản gia sợ lão đói sinh bệnh, gọi mấy lần mà lão chẳng phản ứng. Hết cách, quản gia đành phải nhờ Thái Văn Cơ đến khuyên nhủ. Lúc này, Thái Văn Cơ vừa mới từ mặt nhà họ Vệ được vài ngày. Khi còn phục vụ Hán Linh Đế, Thái Ung không quan tâm đến triều chính, cũng chẳng giao du với hoạn quan hay ngoại thích, nên các sĩ tử trẻ tuổi không muốn kết giao với lão. Khi Thái Văn Cơ đến tuổi cập kê, lão chọn tới chọn lui mới được nhà họ Vệ ở Hà Đông. Tổ tiên nhà họ Vệ là Vệ Thanh, công thần thời Hán Vũ Đế. Gia tộc danh giá bậc nhất cả nước, con cháu không cần vào triều cũng có thể can dự chính sự. Vì vậy, Thái Ung gả Thái Văn Cơ cho Vệ Ninh, tự trọng đạo, em thứ hai của Vệ Ký. Lão cho rằng gả con gái cho nhà họ Vệ sẽ đảm bảo phú quý về sau, bản thân cũng yên lòng nhắm mắt. Đáng tiếc, nhà họ Vệ cũng như các thế gia sĩ tộc khác, thích nuôi vài thầy đồng trong nhà. Vệ trọng đạo thường xuyên dùng cửu chuyển kim đan, hay còn gọi là ngũ thạch tán, một loại đan dược luyện từ năm loại đá quý. Ngoài tác dụng chữa bệnh, nó còn có tác dụng như thuốc kích dục. Kết quả là Thái Diễm mới gả đi không bao lâu, Vệ trọng đạo đã nôn ra máu mà chết. Nhà họ Vệ tất nhiên không thấy con trai mình có lỗi, liền đổ hết tội lỗi lên đầu Thái Diễm, nói nàng có số khắc phu. Tính tình Thái Diễm vốn cứng rắn, đâu chịu nổi sự sỉ nhục này. Trong cơn tức giận, nàng tuyên bố bỏ chồng, từ mặt cha mẹ chồng rồi chạy thẳng về Thái Phủ. Thái Ung vừa đau lòng vừa bất lực. Con gái bảo bối của mình bị người ta xem như cỏ rác. Lão cũng tức giận tuyệt giao với nhà họ Vệ, đón Thái Diễm về phủ. Biết cha mình lại say mê học vấn mà quên cả bản thân, Thái Diễm mỉm cười, cầm một ngọn đèn bước đến thư phòng của Thái Ung. Trong sảnh chính của phủ Đổng Trác, đèn đuốc sáng trưng, người hầu đi lại như mắt cửi, thức ăn ngon được bày la liệt. Đổng Trác chẳng có chút dáng vẻ nào của một đại tướng quân, tay cầm con dao bạc nhỏ nghênh ngang xẻo đùi dê nướng, ăn ngấu nghiến. Hai bàn tay bóng loáng dầu mỡ, hắn còn tiện tay chùi vào mông một hầu gái đi qua, để lại mấy vệt bẩn trông chẳng đẹp mắt chút nào. Nuốt một miếng thịt lớn, hắn lại vớ lấy bát rượu, hào sảng mời mọi người rồi nốc một hơi cạn sạch. Nhờ hành vi tùy tiện đó mà Ngô Khung và Trương Chương cũng thả lỏng hơn nhiều. Cả hai đều xuất thân từ binh nghiệp, cảm thấy những lễ nghi rườm rà của đám nho sĩ thật phức tạp. Họ vốn tưởng tiền tướng quân Kim Tây Lương Thứ Sử là người cao quý, không ngờ Đổng Trác lại cư xử như đám lính tráng vỏ biền, vì vậy trong lòng cảm thấy thân thiết hơn hẳn. Lý Nho ngồi bên trái Đổng Trác, đương nhiên hắn là nho sĩ, không trực tiếp cầm dao xẻo thịt mà có hầu gái cắt sẵn để vào đĩa, cách ăn cũng vô cùng nhã nhặn. Thịt dê đối với hắn chẳng là gì, điều quan trọng là Ngô Khung và Trương Chương vốn là thuộc hạ của đại tướng quân Hà Tiến. Sau khi Hà Tiến chết, những người như họ mất đi chỗ dựa, không biết phải làm sao. Đổng Trác có căn cơ thâm hậu, quân Tây Lương trăm ngàn người dưới trướng, nhưng lần này vào kinh không tiện mang theo quá nhiều binh sĩ. Dù sao mật chiếu của Hà Tiến cũng là mang danh vào Lạc Dương để thanh trừ hoạn quan. Vì vậy, Đổng Trác chỉ mang theo 3.000 kỵ binh Tây Lương. Hiện giờ ở kinh thành, 3.000 người chẳng khác nào muối bỏ bể, ngay cả việc canh gác cửa cung cũng phải bắt quân sĩ tăng ca. Bởi vậy, Lý Nho liền nhắm vào những thuộc hạ cũ của Hà Tiến. Vài tuần rượu qua đi, Lý Nho ra hiệu cho Đổng Mân đang ngồi đối diện. Hắn hiểu ý, liền nâng chén rượu mời Đổng Trác, bẩm tướng quân, thuộc hạ đã điều tra, trong 8 hiệu úy Tây Viên còn trống rất nhiều vị trí, lại có nhiều kẻ ăn không ngồi rồi. Mong tướng quân nghĩ cho xã tắc, chỉnh đốn lại quân pháp. Đổng Trác vuốt chòm râu bóng mỡ, gật đầu nói, có lý. Phở xưa, tiên đế từng nói với ta, 8 hiệu úy Tây Viên là lính mới, được tiên đế kỳ vọng rất cao, nhưng bây giờ, ai? Lý Nho đứng dậy nói, người cầm quân, há có thể không biết quản lý thuộc hạ. Tướng quân nên mau chóng đề bạt những người tài giỏi về bày binh bố trận. Theo hạ quan thấy, Ngô Khung tướng quân rất am hiểu thuật dụng binh, mong tướng quân cân nhắc. Tốt rồi, những gì cần nói đều đã nói. Quả nhiên Ngô Khung và Trương Chương nhìn nhau, lập tức hiểu rõ ý nghĩa của bữa tiệc này. Trương Chương vội vàng đứng dậy, bước ra giữa sảnh rồi quỳ xuống, thuộc hạ nguyện vì tướng quân mà phục vụ. Ngô Khung cũng quỳ xuống tỏ lòng trung thành. Đổng Trác cười lớn sảng khoái, nhanh chóng chạy đến đỡ hai vị tướng quân dậy, gọi hầu gái mang rượu đến, tự mình đưa cho hai người, ha ha. Bổn tướng có tài đức gì mà được hai vị tướng quân tin yêu. Đổng Mân, ngày mai ngươi đem 10 con trâu, 50 con dê, 100 hũ rượu ngon đến doanh trại tặng cho hai vị tướng quân. Không đợi Ngô Khung và Trương Chương kịp phản ứng, Đổng Trác lại quay sang Lý Nho, Trương tướng quân và Ngô tướng quân phải gánh vác trọng trách quốc gia, khó mà vẹn toàn việc gia đình. Văn Ưu, mau lấy 10 thớt lụa, 100 lượng vàng đưa đến phủ hai vị tướng quân để giúp họ vơi bớt lo toan. Ngô Khung, Trương Chương vội vàng bái tạ. Đổng Trác khoát tay, đều là người một nhà, hai vị đừng khách sáo. Lần này ta đem theo rất nhiều ca vũ nhan sắc không tệ, nếu hai vị có nhã ý, không ngại chọn một hai ả về làm ấm giường, vơi bớt cô đơn. Lý Nho mỉm cười nhai thịt dê, nhìn Ngô Khung và Trương Chương cảm động đến rơi nước mắt. Phía bên kia thành, Bảo Tính và Viên Thiệu cũng đang chụm đầu uống rượu, có điều tiệc rượu của cả hai chẳng hề phô trương như Đổng Trác, chỉ có vài món nhắm trong một cái đình nhỏ. Bảo Tính vốn được Hà Tiến chiêu mộ để đào tạo một nhóm quân sĩ chỉ trung thành với mình hắn. Tiếc là vừa mộ được ngàn người, chưa kịp sử dụng thì Hà Tiến đã về với đất mẹ. Cho nên lúc này, ngoài một vài thuộc hạ từng làm giáo úy, hầu hết trong tay Bảo Tính đều là lính mới chưa từng cầm vũ khí. Tuy mang tiếng là uống rượu, nhưng cả hai đều có tâm sự riêng, nên chỉ ăn uống qua loa, nói câu được câu mất. Bảo Tính có tâm sự, hắn có thể nói là do đại tướng quân Hà Tiến đích thân chiêu mộ, từ kỵ đô úy thăng lên hậu quân hiệu úy, nhưng cũng chính vì vậy mà không có phe phái nào để ý đến hắn, khiến tương lai trở nên mờ mịt. Viên Thiệu cũng có tâm sự, nhà họ Viên trước mắt dồn hết tài nguyên cho Viên Thuật, khiến hắn cảm thấy rất bất lực. Lần trước Viên Ngỗi muốn bịt miệng nên cố ý để hắn tham gia việc nên đón hoàng đế, đáng tiếc lại bị Đổng Trác cướp công, chẳng được chút lợi lộc nào, ngược lại còn trở mặt với người bạn lâu năm là Tào Tháo. Cuối cùng, Bảo Tính đành lên tiếng, Đổng Trác bây giờ dồn hết quân vào hoàng cung, nhất định trong lòng có quỷ. Nếu chúng ta chỉ ngồi chờ, e rằng sau này sẽ gặp họa sát thân. Chẳng hay ý của bản sơ huynh thế nào. Viên Thiệu cũng gật đầu, huynh nói có lý, nhưng hiện nay Đổng Trác quyền khuynh thiên hạ, chúng ta có thể làm được gì? Bảo Tính nhẹ giọng nói, không giấu bản sơ huynh, đại tướng quân đã yêu cầu ta chiêu mộ binh sĩ. Hiện tại dưới trướng ta có hơn ngàn người, đang đóng ở một tòa thành gần Lạc Dương. À, hóa ra vẫn còn một đội quân bí mật, Viên Thiệu cảm thấy hứng thú, nhưng câu nói tiếp theo của Bảo Tính đã dập tắt hy vọng của hắn, hiện giờ Đổng Trác mới đến Lạc Dương, nền móng chưa vững, quân sĩ lại mệt mỏi. Nếu chúng ta tận dụng cơ hội, nhất định có thể thành công. Chỉ có điều, tự ý xuất quân sẽ khiến chúng ta danh bất chính, ngôn bất thuận. Viên Thiệu miễn cưỡng lấy tay áo che mặt uống rượu, cố giấu đi vẻ thất vọng trong mắt. Hóa ra Bảo Tính không phải tìm hắn để bàn chuyện lớn, mà là muốn tìm nhà họ Viên làm chỗ dựa. Vô cớ xuất binh, kẻ dưới không nghe. Đúng vậy, cho nên cần một người có danh vọng cao đứng ra hô hào. Viên Thiệu có danh vọng không? Có, nhưng đó là Viên Thiệu cát cứ bốn châu Hà Bắc sau này, chứ không phải một viên hiệu úy trẻ tuổi như bây giờ. Cứ như vậy, mục đích của Bảo Tín đã quá rõ, là muốn nhờ Viên Thiệu giới thiệu mình cho nhà họ Viên. Nhưng làm sao Viên Thiệu có thể kể cho Bảo Tín nghe rằng trong mắt nhà họ Viên chỉ có Viên Thuật, còn cái thân phận con trưởng của mình tuy đẹp đẽ nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì. Viên Thiệu đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, việc này quan hệ trọng đại, tướng quân đừng hành động thiếu suy nghĩ, hay là để ngày sau bàn lại. Bảo Tín cho rằng Viên Thiệu phải về nhà bẩm báo, không thể trả lời ngay nên cũng không nói thêm gì. Chuyện đã giải quyết xong, không cần uống thêm nữa, Viên Thiệu tạm biệt Bảo Tín rồi quay về phủ. Lúc này trăng đã lên cao, xung quanh tĩnh lặng, một chiếc xe ngựa treo đèn lồng có chữ Viên thật to chậm rãi lăn bánh. Viên Thiệu âm trầm cười lạnh, nhà họ Viên. Lại là nhà họ Viên. Viên Thiệu đã hạ quyết tâm, nếu nhà họ Viên không coi hắn là máu mủ, vậy thì chuyện này không cần phải nói với họ. Hiện giờ, hắn đang muốn nắm lấy cơ hội để tích lũy danh vọng. Rồi sẽ có một ngày, Viên Thiệu hắn cũng giống như nhà họ Viên bây giờ, chỉ cần hô một tiếng là sĩ tử bốn phương tám hướng sẽ nghe lời hiệu triệu. Đó mới là mục tiêu của hắn, chỉ có như vậy mới thực hiện được hoài bão của hắn. Phỉ Tiềm không hề hay biết bài giải của mình đang nằm trong đôi tay thon thả ngọc ngà. Thái Ung bỏ bữa ư, Thái Diễm xử lý rất đơn giản, nàng trực tiếp chạy đến giật lấy tờ giấy rồi bỏ đi. Dù Thái Ung rất không muốn nhưng cũng chẳng làm gì được con gái, đành dặn rằng sau khi hiểu ra nhất định phải báo cho lão biết. Lúc này, Thái Diễm không cần tiếp khách nên cũng lười son phấn, ngay cả ngọc bội cũng chẳng thèm đeo, toát lên một vẻ đẹp một mặt tự nhiên. Lông mày nàng không mảnh như các cô gái thời Hán, mà hơi rậm, cong vút ở phía đuôi, khiến gương mặt thêm phần hoạt bát. Nàng đang trong độ tuổi xuân thì đẹp nhất của người con gái, da thịt mịn màng, gò má hơi ửng hồng, mái tóc đen tuyền mềm mại, vô cùng động lòng người. Thái Diễm cầm bài giải của Phỉ Tiềm, tập trung nghiên cứu. Khác với cha mình, nàng lấy đề toán ra tự giải, rồi dựa vào đáp án so sánh ngược lại, phân tích từng bước giải của Phỉ Tiềm. Kế thừa tính cách của Thái Ung, Thái Diễm rất yêu thích học vấn. Khi còn bé, nàng chỉ ôm sách vở để đọc, còn đồ chơi hay lụa là gấm vóc đều không thèm đụng đến. Nàng chẳng nhớ mình bắt đầu đọc sách từ năm bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ lúc ấy có một người ôm rất nhiều sách ngồi sau đình trong hoa viên, vừa phơi nắng vừa chậm rãi phân biệt từng chữ. Thư sinh đọc sách thường chia sách làm loại hữu dụng, vô dụng hoặc chia ra thơ ca, văn học. Còn nàng chỉ thấy có hai loại sách, một loại đã đọc và một loại chưa đọc. Thái Diễm bắt đầu cảm thấy những ký tự Phỉ Tiềm viết khá quen mắt, thế là nàng bước thẳng đến tàng thư trong nhà. Thái Ung sưu tập rất nhiều sách, có lẽ người sở hữu nhiều sách nhất ở Lạc Dương chính là lão. Thư phòng bình thường không đủ chỗ chứa nên lão quyết định xây hẳn một tàng thư lâu. Nhưng khi Thái Diễm đặt chân đến, nhiều chỗ chỉ còn lại những giá sách trơ trọi. Những quyển sách nàng từng say sưa đọc đã biến mất. Thái Diễm biết, sách đã được mang đi hết. Sau khi nàng xuất giá, chúng đã biến thành của hồi môn, giờ đang nằm lại ở nhà họ Vệ. Một phần khác cũng được gửi cho nhà họ Vương. Khi ấy, con cháu nhà họ Vương cũng là một trong những người theo đuổi Thái Diễm, Thái Ung cảm thấy có lỗi nên đã đem một phần sách tặng đi. Chuyện này cũng không thể trách Thái Ung. Lúc ấy, lão nghĩ rằng Thái Diễm đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, một lão già như mình có mang nhiều sách xuống mồ cũng vô ích, chi bằng tặng cho những người cần nó. Than ôi, tạo hóa thật trớ trêu. Nhà họ Vệ không cần tài trí của Thái Diễm, chỉ cần cái bụng nàng có thể sinh con trai. Sau khi kết hôn, Thái Diễm ở cùng Vệ Ninh lâu như vậy mà chẳng hề có thai, lời đồn thổi truyền đi khắp nơi khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Vì vậy, nàng tức giận ôm một đống sách chạy về Thái Phủ. Sau đó, nhà họ Vệ trắng trợn tuyên bố Thái Diễm là sao chổi khắc chết chồng, còn nói nàng ngạo mạn vô lễ, trên không kính cha mẹ chồng, dưới không thương cháu chắc, rồi gửi một phong thư ly hôn đến Thái Phủ. Về phần 3.000 quyển sách làm của hồi môn, nhà họ Vệ giả câm giả điếc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thái Diễm nhớ lúc đó, cha nàng cầm lá thư ly hôn chẳng nói một lời, nhưng vẻ mặt như già đi rất nhiều. Nàng cảm thấy mình không có lỗi với nhà họ Vệ, chỉ có lỗi với cha mình. Phần lớn thời gian ở Thái Phủ, Thái Diễm đều dành để sắp xếp lại phòng ốc và đọc sách trong tàng thư lâu. Trí nhớ nàng rất tốt, tất cả sách từng đọc đều nhớ kỹ, cho nên nàng muốn chép lại những cuốn sách mình còn nhớ, hy vọng về một tàng thư lâu đầy ắp sách trong tương lai. Thái Diễm dừng lại ở một chiếc rương lớn cũ kỹ. Nàng cẩn thận đặt ngọn đèn sang một bên rồi mở rương, lấy ra vài cuộn da dê. Ý, ký tự này rất giống với bài giải của tên kia. Thái Diễm cuối cùng cũng tìm thấy một vài ký hiệu tương tự như những gì Phỉ Tiềm đã viết. Nàng bất chợt mỉm cười, làm cả tàng thư lâu như bừng sáng. Đêm đã khuya, Tào Tháo lặng lẽ rời khỏi phủ của Tư Đồ Vương Doãn. Một người hầu cầm đèn đi trước, ánh nến lập lòe soi tỏ gương mặt gã. Tào Tháo vừa thương lượng với lão hồ ly Vương Doãn, không biết có được coi là thành công hay không. Hiện tại đại tướng quân Hà Tiến đã chết, đám hoạn quan trong cung đều bị tàn sát, khiến giá trị của Tào Tháo sụt giảm nghiêm trọng. Trên người gã chỉ còn chức hiệu úy và chút tài sản ở Lạc Dương là còn đáng giá. Trong cung vẫn còn vài người trong gia tộc họ Tào, nhưng Tào Tháo cảm thấy chưa cần dùng đến họ vào lúc này, vì vậy gã không nói cho Vương Doãn biết. Tào Tháo có bản năng chính trị rất nhạy bén, gã lờ mờ đoán được mình sẽ không ngồi trên cái ghế điển quân hiệu úy này bao lâu nữa. Khi Hán Linh Đế thành lập 8 hiệu úy Tây Viên, nhân lực được phân bổ rất rõ ràng, hoạn quan, ngoại thích, sĩ tộc đều có phần, thể hiện rõ ý đồ cân bằng quyền lực. Giờ đây, cục diện đã bị phá vỡ, thế lực cũ sẽ nhường sân khấu cho những ngôi sao mới nổi, lợi ích cũng sẽ được phân chia lại. Ban đầu, Tào Tháo khao khát cống hiến cho nhà Hán. Gã xây dựng nền móng cho bản thân vô cùng thông minh, nhà họ Tào xuất thân hoạn quan nên được hoạn quan chiếu cố, sau đó gã lại tình nguyện đứng về phía đại tướng quân Hà Tiến, hưởng không ít lợi ích từ ngoại thích. Kể từ vụ án Kiển Thạc, Tào Tháo lợi dụng để dắt vàng lên bản thân, thành công tạo dựng danh tiếng trong phái Thanh Lư. Gã cũng quyết đoán bái Thái Ung làm thầy, nên phái Thanh Lư cũng chấp nhận để lại cho gã vài phần lợi ích. Một kẻ đu dây giữa ba phe phái đứng đầu thiên hạ, mọi việc đều vô cùng thuận lợi, đáng lý ra con đường gã đi phải trải đầy hoa hồng. Nhưng không, nền móng của gia tộc là hoạn quan đã sụp đổ, tài nguyên mất dần, tất nhiên lần phân chia lợi ích tiếp theo sẽ không có mặt gã. Nếu muốn giữ được địa vị, thậm chí muốn tiến thêm một bước, gã nhất định phải liên minh với một thế lực nào đó. Đổng Trác là sĩ tộc ở Tây Lương, gã làm gì có cửa gia nhập, chưa kể theo phe Đổng Trác sẽ khiến sĩ tộc ở Quan Đông nổi giận. Như vậy, Tào Tháo chỉ có thể chọn một phe trong giới sĩ tộc Quan Đông. Ban đầu, gã định nương nhờ nhà họ Viên, dù gì gia tộc này cũng là bốn đời tam công, môn sinh đông đảo. Nhưng bây giờ gã đã trở mặt với cả Viên Thiệu lẫn Viên Thuật, quay sang liếm lại bãi nước bọt mình đã phun thì thiên hạ coi ra gì. Cuối cùng, Tào Tháo chỉ có thể lựa chọn nhà họ Vương. Gia tộc của Vương Doãn là danh môn vọng tộc ở Sơn Tây, đời đời làm quan lớn, bản thân Vương Doãn leo lên đến ghế tư đồ. Một chính trị gia lão làng như Vương Doãn sao lại sẵn lòng tâm sự với một viên hiệu úy trẻ tuổi như Tào Tháo. Từ lúc ra khỏi phủ, Tào Tháo bắt đầu ngẫm lại những lời Vương Doãn đã nói, cẩn thận cân nhắc mới phát hiện lão hồ ly này tuy tỏ vẻ thân thiện, chuyện gì cũng gật đầu nhưng thực tế lại chưa hề trả lời chắc chắn một vấn đề nào. Cuộc đời Tào Tháo ghét nhất là bị người khác đùa giỡn, có điều bây giờ ghét thế nào cũng phải chấp nhận, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Gã xoa trán, đột nhiên nhìn thấy một phủ đệ trông rất quen mắt. Nhìn kỹ thì ra đó là phủ của Thái Ung. Tào Tháo ngớ người, hình như đã một thời gian dài mình chưa ghé thăm thầy. Gã híp mắt lại, hôm nay đã khuya, chi bằng ngày mai gửi một thiếp mời đến bái phỏng. Thái Ung Thái Diễm có lẽ cơ hội trở mình đang ở đây. Bên ngoài Lạc Dương có một doanh trại quân đội, trong một trướng bồng đang thắp sáng ánh đuốc, tia lửa bập bùng xua tan không khí lạnh lẽo của đêm. Một gã đàn ông đang ngồi bên đống lửa, xiên vài củ khoai lang nướng ăn. Màn trướng được vén lên, hai người bước vào. Gã nướng khoai ngẩng đầu, cười vẫy tay, lại đây, Bá Bình, Văn Viễn, ăn chút khoai cho ấm bụng. Trương Liêu cười lớn nói, vẫn là chỗ của Lữ chủ bạ tốt nhất, vừa ấm áp vừa có cái bỏ vào mồm. Cao Thuận nghiêm túc chấp tay hành lễ, ti chức ra mắt Lữ chủ bạ. Lữ Bố nhanh tay kéo hai chiếc ghế để Cao Thuận và Trương Liêu ngồi xuống. Ôi trời, đừng đa lễ làm gì, ngồi xuống cho thoải mái đi. Nói gì thì nói, ghế dài của người Hồ đóng vẫn thích hơn. Bọn mình đến Lạc Dương, cả ngày cứ phải ngồi quỳ, làm ta đau cả đầu gối, chẳng hiểu sao họ lại ngồi được như vậy. Trương Liêu lắc đầu cười, cầm một củ khoai Lữ Bố đưa cho, xoay tròn trên ngọn lửa, không trả lời. Ngược lại, Cao Thuận gật đầu nói, ngồi quỳ là lễ nghi của sĩ tộc. Ngài là chủ bạ, cũng thuộc giới tri thức, nên cố gắng tập làm quen. Lữ Bố nghẹn họng, một kẻ thô kệch ở vùng biên tái như ta, bảo đi học lễ nghi chẳng khác nào tra tấn. Đúng rồi Văn Viễn, ban nãy hai người đi tuần tra, thấy đám lính mới thế nào? Trương Liêu bất đắc dĩ chép miệng, cầm củ khoai lên ngửi thử, thấy vẫn chưa chín nên tiếp tục nướng rồi nói chung điều kiện không tốt lắm. Trời bắt đầu trở lạnh, có mấy đứa không đủ quần áo. Ta đã sai người chuẩn bị thêm củi lửa để chống rét. Ai, nói đi nói lại vẫn là thiếu lương thảo ta và Văn Viễn đã xem qua, ít thì 15 ngày, nhiều nhất là 20 ngày nữa chúng ta sẽ cạn lương. Chủ bà, chỗ thứ sử có tin tức gì không? Cao Thuận tiếp lời Trương Liêu, nhìn Lữ Bố với ánh mắt hy vọng. Lữ Bố trầm mặt lắc đầu. Trương Liêu có vẻ đã biết từ lâu, hắn cúi đầu thở dài. Cao Thuận im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cất tiếng, hai ngày trước ta gặp vài đồng hương đang chạy nạn xuống phía Nam, vừa hỏi thăm tình hình quê nhà đã bị họ mắng cho một trận. Lữ Bố và Trương Liêu đều thấy kỳ lạ, vội hỏi rõ nguyên do. Cao Thuận cầm củ khoai vừa nướng vừa trầm giọng nói, từ khi quân ta rời đi, lũ tiên ti đã Lữ Bố trợn mắt, mẹ kiếp lũ mọi rợ dám làm trò này. Đợi ta quay về sẽ giết sạch bọn chúng. Trương Liêu vui mừng hỏi, chúng ta quay về ư được không? Khi nào lên đường? Lữ Bố như quả bóng xì hơi, yểu xìu gục mặt xuống. Chuyện này ta vẫn chưa nhận được lệnh, Cao Thuận nói, thứ cho ta nói thẳng, đám lính trong doanh trại bắt đầu thắc mắc vì sao chúng ta lại rời khỏi Tịnh Châu. Có vài đứa còn hỏi nếu chúng ta đi hết thì ai sẽ ở lại trấn thủ biên cương. Ta không biết phải trả lời thế nào. Trương Liêu cũng gật đầu, đúng vậy, trước kia chúng ta về kinh là để thanh trừ Hoạn Quan, bây giờ Hoạn Quan đã chết sạch, nhưng chúng ta vẫn chưa có động tĩnh gì. Mới Trương Liêu không nói tiếp, bởi vì nguyên nhân họ rời khỏi Tịnh Châu rất phức tạp. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến chính trị, một quan chức cấp thấp như Trương Liêu không tiện bàn luận. Lữ Bố gãi đầu, hôm trước ta vừa gặp Đinh Thứ Sử, ông ấy bảo chúng ta cứ đóng quân ở đây đợi vài hôm, chớ nên sốt ruột. Coi như có quay về cũng phải gom góp được chút lương thảo rồi hẳn hồi hương. Trương Liêu nhìn Lữ Bố thật lâu rồi im lặng tiếp tục nướng khoai, trong lòng thầm than chủ bà ơi, ngài thật ngây thơ quá. Đinh Nguyên rõ ràng đang tìm cớ quanh co, vậy mà ngài lại không nhận ra. Quân địa phương xuất hiện ở Trung ương là trái với quy định. Dù lý do chính đáng đến đâu cũng không thể đóng quân lâu như vậy được. Hiện nay, chỉ cần Đinh Nguyên mở miệng xin quay về, triều đình có vét sạch kho lương cũng sẽ gom đủ cho họ, làm sao có cái cớ vớ vẩn như vậy. Vấn đề không phải thiếu lương thảo, mà là thứ sử Đinh Nguyên của chúng ta vẫn chưa kiếm đủ lợi lộc. Cao Thuận vừa định mở miệng nói thì bị Trương Liêu lén đá cho một cước, hắn lập tức ngậm miệng lại. Lữ Bố cau mày, không chú ý tới động tác nhỏ của Trương Liêu, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng không biết là lạ ở đâu. Nướng xong rồi, Trương Liêu hô lớn, cẩn thận lột lớp vỏ cháy xém ra rồi thổi phù phù. Lữ Bố cũng bắt chước thổi nguội khoai rồi cắn một miếng, vừa nhai vừa ú ớ nói, Văn Viễn đúng là tay nghề nướng khoai ngon thật. Lữ Bố cho đến tận lúc này vẫn là một người lính thuần túy. Dù mang chức chủ bạ, nhưng văn thư trong quân vẫn giao cho thuộc hạ làm giúp, phần lớn thời gian hắn đều dành cho việc luyện quân. Khi Đinh Nguyên nhậm chức ở Tịnh Châu, ông ta đã thấy được tài năng của hắn, liền lệnh cho hắn dẫn quân đi đánh người Tiên Ti và người Hồ. Hắn cũng vui vẻ tận tâm, vì Tịnh Châu là quê hương của hắn, hắn đang dùng võ nghệ của mình để bảo vệ nơi chôn rau cắt rốn, bảo vệ những người dân chất phác nơi đó. Cho đến một hôm, Đinh Nguyên muốn đem toàn quân lên kinh. Dù Lữ Bố không hiểu nhưng vẫn tuân lệnh. Trong suy nghĩ của hắn, Đinh Nguyên là người tốt, mà người tốt thì sẽ không hại mình. Chuyện chính trị hắn dốt đặt cán mai, và cũng chẳng muốn học. Lòng dạ của lũ đọc sách quá quanh co, chẳng bằng đánh trận, cứ múa phương thiên hỏa kích đâm một nhát là xong chuyện. Dù sao cũng đã lỡ rồi, cứ đợi thêm vài ngày nữa vậy. Lữ Bố một bên vừa ăn vừa nghĩ, đợi thêm chừng 8 ngày, không, 5 ngày là đủ rồi, đến lúc đó lại thay mặt anh em đi tìm Đinh Thứ Sử. Lương thảo gần đây thiếu thốn, ngựa của hắn ngày càng gầy, cứ tiếp tục thế này không ổn chút nào. Cùng lúc đó, Đinh Nguyên cũng đang ngồi trong trướng, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục từ Đổng Trác. Mấy ngày trước, hắn chậm chân hơn Đổng Trác, toàn bộ công lao rơi hết vào tay gã mập thô bỉ người Tây Lương đó, cứ nhớ lại là Đinh Nguyên lại sôi máu. Đinh Nguyên xuất thân nghèo khó, đọc sách không nhiều, nhưng luôn chăm chỉ hiếu học, phấn đấu quên mình. Có thể nhận được chức Tịnh Châu Thứ Sử là nhờ nỗ lực của bản thân, không liên quan đến ai cả. Nhiều năm như vậy, từ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khi tóc gần điểm bạc, mình khổ cực như thế nhưng có ai biết, ai thông cảm. Nhiều năm trấn thủ biên cương, lập được vô số công lao, nhưng rốt cuộc hắn chẳng bao giờ được bước chân vào hàng ngũ quan lại trung ương. Thấy tuổi tác mình ngày một lớn, xương cốt cũng yếu đi, coi như không vì mình cũng phải vì con cháu trong nhà mà suy nghĩ. Làm gì có người cha nào muốn con mình sống khổ sở. Sau khi nhận mật chiếu của đại tướng quân Hà Tiến, Đinh Nguyên cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, thế là dứt khoát dẫn toàn bộ quân Tịnh Châu về kinh Cần Vương. Đáng tiếc số phận trớ trêu, Hà Tiến nghe lời em gái, yêu cầu hắn đóng quân ở Mạnh Tân, kết quả công lao đều bị Đổng Trác đoạt mất. Tuy hắn cũng được phong làm chấp Kim Ngô, chức quan cũng khá vinh dự, nhưng có tác dụng gì? Có so được với Đổng Trác không? Càng nghĩ Đinh Nguyên càng tức. Tại sao Đổng Trác và mình đều nhận mật chiếu, mà người có công lại chỉ là hắn? Mình đã gửi thư cho Đổng Trác, vậy mà gã mập này lại không thèm hồi âm. Tên thô bỉ người Tây Lương đó đang coi thường lão phu sao? Tịnh Châu Thiết Kỵ dưới trướng lão phu cũng không phải ăn chay đâu. Phỉ tìm đào thẻ tre đã chôn trong vườn 2 ngày trước lên, đây là thứ hắn chuẩn bị để giải thích về bài giải của mình. Hy vọng thứ này có thể giúp mình, phỉ tìm thầm nghĩ, nhẹ nhàng lau đi bùn đất, nhìn lớp tre bên ngoài bị ăn mòn. Hắn có được tính là người đầu tiên làm đồ giả ở Trung Quốc không nhỉ? Hình như thời Tam Quốc vẫn chưa có hàng giả. Đầu tiên, phỉ tìm dùng đá mài nhẹ thẻ tre, sau đó lấy nước chu ngâm một lúc, dùng lửa hơ qua, rồi lại chôn sâu dưới đất. Hôm nay là ngày phỉ tìm dựa vào thân phận đệ tử ký danh đến bái phỏng Thái Phủ. Hắn muốn đem thẻ tre này đưa cho Thái Ung, nếu cửa ải này qua được, nghĩa là hắn có thể chứng minh xuất xứ của những ký tự kỳ lạ hôm trước. Ngắm nhìn thẻ tre do chính mình xử lý, Phỉ Tiềm cảm thấy rất tốt, ít nhất hắn không nhìn ra sơ hở nào. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ, lựa chọn loại trúc già được tháo ra từ mấy quyển sách cũ, sau đó dùng vài thủ thuật để khiến nó trông vô cùng cổ xưa. Chỉ có một điểm không hay là nó đang bốc mùi tanh của đất, nhưng điều đó lại hợp với lời giải thích của hắn. Cứ vậy đi, chỉ lần này thôi, sau này hắn sẽ rút kinh nghiệm để tránh xa phiền toái. Ai bảo xuyên không là sung sướng? Cứ nói một câu đi trước thời đại lại phải dùng trăm ngàn lời nói dối để che đậy. Phỉ Tiềm đem thẻ tre cẩn thận đặt vào một chiếc hộp gấm, rồi thong thả bước đến Thái Phủ. Duyên phận đúng là thứ muôn hình vạn trạng, đúng lúc đó Thái Ung đang cùng Tào Tháo nói chuyện rất vui vẻ. Tào Tháo được xem là đệ tử thân truyền của lão, kẻ này rất biết cách lấy lòng người, đồng thời có lý tưởng, có khát vọng, phẩm hạnh cũng vô cùng tốt đẹp, đúng chuẩn thanh niên gương mẫu thời Đông Hán. Khác với loại đệ tử ký danh như Phỉ Tiềm, Tào Tháo được Thái Ung xem trọng vô cùng. Chính vì vậy, mỗi khi ra ngoài, Tào Tháo đều lấy danh tiếng của Thái Ung làm bệ phóng, gặp chuyện cũng có thể mang tên Thái Ung ra làm bia đỡ đạn, và Thái Ung thân là thầy cũng có nghĩa vụ hỗ trợ. Nhưng Phỉ Tiềm lại không có đãi ngộ đó, chỉ có thể xem như học hỏi từ Thái Ung mà thôi. Nếu hắn gặp phiền phức, Thái Ung có quyền xem xét nguyên nhân, giúp được thì lão giúp, không thì lão sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sau một hồi bàn luận đủ chuyện trên trời dưới đất, Thái Ung nhận ra Tào Tháo có vẻ đang có tâm sự, không khỏi quan tâm, Mạnh Đức sao thế, có việc gì phiền lòng chăng? Vì sao nói chuyện với thầy mà mặt con cứ ủ rũ? Tào Tháo thở dài một tiếng, thế sự đổi thay, triều đình dần trở nên u ám, vì vậy trong lòng con có chút lo lắng. Ý gã là trong triều đang tranh quyền đoạt lợi rất khủng khiếp, gã vô tình dính phải phiền phức không giải quyết được nên lòng không yên. Có điều Thái Ung ngây thơ lại không hiểu ý ngầm của nhà chính trị kiệt xuất thời Tam Quốc, lão chỉ chân thành nói, Mạnh Đức có tâm lo lắng cho thiên hạ là tốt rồi, cứ thoải mái tinh thần. Chuyện gì cũng đã có tử sư, văn tiên lo liệu, tuy hoàng đế còn nhỏ nhưng vẫn không có gì đáng ngại. Thái Ung an ủi Tào Tháo, trời sập còn có Vương Doãn, Dương Bưu đứng đầu Tam Công gánh vác, ngươi nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Tào Tháo nói, thưa thầy, con đã ăn lộc của vua, đời này phải dùng cả tấm lòng son để báo đáp. Bây giờ Đổng Trác và Đinh Nguyên đang đóng quân trong cung. Họ là lính biên ải lại rời bỏ vị trí lâu ngày, con sợ sẽ có biến. Gã nói rất rõ ràng, mình chỉ là một hiệu úy nhỏ, hiện tại Đổng Trác và Đinh Nguyên đều đang nhìn chằm chằm vào hoàng đế, cái ghế của gã không biết có giữ được bao lâu không. Thái Ung dù sao cũng là người quân tử, nghe Tào Tháo nói vậy cũng thấy có lý, lập tức lên tiếng, Mạnh Đức nói có lý. Thầy không rành về chiến sự, để thầy viết một phong thư cho văn tiên nhắc nhở ông ấy vậy. Tào Tháo thầm than, thầy mình cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm là đối nhân xử thế quá cứng nhắc. Nếu viết thư cho Dương Bưu mà có thể làm Đổng Trác và Đinh Nguyên lui binh, vậy con còn đến tìm thầy làm gì? Có điều vì lễ nghi, lời cũng không thể nói thẳng, Tào Tháo đành tiếp tục bóng gió, thầy là người đức cao vọng trọng, lẽ ra nên lập tức vào triều để cống hiến cho xã tắc, ổn định lòng người. Thôi đành vậy, thầy có danh vọng cao như núi, ra ngoài thể hiện một phen, thay đệ tử là con chống đỡ một chút đi chứ. Thái Ung lắc đầu nói, thầy già rồi, ngày tháng không còn nhiều nữa. Bây giờ chỉ muốn tập trung nghiên cứu học vấn, không ham mấy chức vụ hư danh ấy làm gì. Nói đến nước đó, Tào Tháo cũng đành bó tay, gã không thể ép thầy mình ra làm quan được. Thế là gã đành chuyển chủ đề, gần đây con tình cờ tìm được một quyển sách cổ, nghe nói sư muội dạo này không vui vì chuyện nhà họ Vệ, nên đặc biệt mang đến đây để nàng giải khuây. Thái Ung đang định từ chối khéo thì một người hầu trình danh thiếp lên, báo có Phỉ Tiềm đến bái kiến. Lời đã nói xong, lễ vật cũng đã đưa, dù không đạt được hiệu quả mong muốn nhưng tạm thời cứ vậy đi. Tào Tháo liền thuận thế cáo từ. Khi Tào Tháo bước ra khỏi Thái Phủ, gã nhìn thấy Phỉ Tiềm đang đứng cung kính chờ đợi, mới nhớ ra Thái Ung gần đây có nhận một đệ tử ký danh, vì vậy lập tức bước qua chào hỏi. Phỉ Tiềm có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp được nhân vật khét tiếng thời Tam Quốc ở đây, hơn nữa người ta còn tủm tỉm cười với mình, vội vàng thi lễ. Đây là lần đầu tiên Phỉ Tiềm nhìn thấy Tào Tháo ở khoảng cách gần như vậy. Không ngờ Tào Tháo hơi lùn, chỉ cao khoảng 1m6, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhỏ hẹp. Hắn chỉ dám nhìn lướt qua chứ không dám nhìn kỹ, dù sao thời đại này, nhìn chằm chằm vào người khác bị xem là hành vi khiêu khích. Tào Tháo tiến lên mấy bước đỡ lấy tay Phỉ Tiềm, mỉm cười nói, đệ là học trò mới của thầy, tên gọi Phỉ Tiềm tự Tử Uyên đúng không? Ta đã sớm nghe danh của đệ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Nếu không phải Phỉ Tiềm đã từng đi làm công ăn lương nhiều năm mà là một lính mới, đoán chừng 89/10 sẽ bị diễn xuất của Tào Tháo làm cho cảm động đến nước mắt lưng tròng. Ô kìa, tên của mình lại được lãnh đạo lừng danh nhà Ngụy nhớ rõ, đây quả là một chuyện vô cùng vinh quang. Tiếc rằng Phỉ Tiềm đã gặp quá nhiều cấp trên chơi trò cây gậy và củ cà rốt, hắn đã miễn nhiễm với mấy thủ đoạn như vậy. Lãnh đạo diễn kịch thì mình nhập vai theo, chỉ có kẻ ngu mới đi vạch trần. Thế là Phỉ Tiềm cũng biểu hiện cảm động đến rơi nước mắt, không biết nên đáp lại thế nào. Tào Tháo lại nắm tay hắn, ân cần hỏi mấy vấn đề như sinh hoạt gần đây có tốt không, đang làm những công việc gì, có gặp phải phiền phức nào không. Phỉ Tỳ một bên cung kính trả lời, một bên oán thầm trong lòng, văn hóa Trung Quốc thật sự dài dòng, giới quý tộc thời Hán đã biết cách hỏi thăm ba câu kinh điển, làm gì, sống ổn không, có khó khăn gì không. Trong Tào Tháo rất thành thạo, có lẽ đây không phải lần đầu gã hỏi như vậy, nghiệp vụ vô cùng vững. Sau khi biết Phỉ Tìm đến đây thỉnh giáo Thái Ung về vài môn học cổ xưa, Tào Tháo cũng gật đầu khen ngợi, tỏ ý mình không làm chậm trễ thời gian của Phỉ Tìm. Nhưng Phỉ Tìm mới đi được hai bước, Tào Tháo đã gọi lại, mỉm cười nói, Tháo ta tài học thô thiển, thuở nhỏ cũng đặc biệt thích sách cổ. Nghe nói Tử Uyên vừa tìm được một quyển, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, liệu đệ có thể thỏa mãn ta được chứ? Loại yêu cầu này đương nhiên không thể từ chối. Phỉ Tìm liền bảo người hầu mở hộp gấm ra để Tào Tháo xem thử. Gã nhẹ nhàng cầm một mảnh lên, đưa ra dưới ánh mặt trời, tỉ mỉ xem xét. Phỉ Tìm đứng bên cạnh cúi đầu, trong lòng lại cực kỳ hồi hộp. Lịch sử ghi Tào Tháo từng nổi tiếng về việc đào mộ cổ, còn lập cả chức quan Ngô Kim hiệu úy. Liệu ông anh này có nhìn ra vấn đề gì không? Tào Tháo đã đi được một lúc lâu, Phỉ Tìm vẫn không rõ rốt cuộc gã có phát hiện mình dùng hàng giả hay không. Nếu có, vì sao gã không nói gì? Nếu không, vì sao Phỉ Tìm luôn cảm thấy nụ cười của Tào Tháo trước khi đi rất quỷ dị? Đừng tưởng bây giờ Tào Tháo trông có vẻ hiền lành, nhưng thực tế gã chỉ đang tạo vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Đến ngày Tào Tháo nắm quyền cao chức trọng, bộ dáng này sẽ biến mất. Lịch sử cũng ghi rằng những người gặp Tào Tháo đều cảm thấy áp lực trước uy nghiêm của gã. Trong lúc trao đổi, có đôi lúc Phỉ Tìm rất muốn nói với Tào Tháo rằng mình có khả năng tiên tri, biết được tương lai của gã. Dù gì Tào Tháo cũng từng là thần tượng của hắn. Nên Phỉ Tìm muốn nói cho Tào Tháo biết sau này vợ hắn sẽ bỏ đi, con hắn sẽ chết, bảo gã đừng bao dung lưu bị, bảo gã hoàn cái đến là để trá hàng. Tuy nhiên, lý trí vẫn mách bảo Phỉ Tìm rằng, nếu hắn dám làm vậy, Tào Tháo sẽ thật sự cho rằng hắn bị điên. Cũng giống như thời hiện đại, đột nhiên có người lạ chạy tới trước mặt bạn, nói rằng đầu tuần bạn sẽ bị xe đụng, cuối tuần con bạn bị gãy chân, dù là Phật tử hay con chiên của Chúa cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Thôi được, có cơ hội sẽ tính tiếp. Theo hắn nhớ, sắp tới Tào Tháo sẽ hành thích Đổng Trác rồi bỏ chạy về Trần Lưu. Hiện giờ không phải lúc để ôm đùi lão đại đứng đầu Tam Quốc, làm không tốt còn bị người ta ghét bỏ. Trước tiên cứ giải quyết chuyện trước mắt đã, chẳng biết mình có qua nổi tháng này không. Phỉ Tìm bước vào Thái Phủ, không để ý đến Tào Tháo đang đứng ở một góc đường liếc nhìn hắn. Phỉ Tìm chỉ muốn sửa sai, nhưng Tào Tháo lại nghĩ đến một việc khác. Bản thân gã vừa tặng Thái Diễm một cuốn sách cổ, thế nào mà thằng nhóc này cũng có một quyển sách cổ. Có thật là trùng hợp không? Có điều Tào Tháo nhớ lại Phỉ Tìm chỉ là con cháu chi thứ nhà họ Phỉ, nên gã cũng không nghĩ nhiều nữa. Con cháu chi thứ mà thôi, chẳng cùng đẳng cấp với mình, tên này có thể làm được gì chứ? Ban đầu Tào Tháo đến đây là để tìm viện trợ cho mình. Mặc dù Thái Ung sống hơi cổ hủ nhưng quan hệ với giới văn nhân không tệ, lại còn nổi tiếng, cả Đại Hán không ai không biết. Chỉ cần Thái Ung đồng ý bước lên triều đình, thân là đệ tử, gã cũng sẽ được thơm lây. Đáng tiếc Thái Ung chẳng tha thiết gì chính trị, nên Tào Tháo đành lui một bước, đổi sang cách khác với hy vọng có thể cầu thân được Thái Diễm. Ngươi có thể mặc kệ đệ tử, dù sao cũng là người ngoài, nhưng ai có thể bỏ mặc con rể khi gặp khó khăn. Kể cả Thái Ung không vào triều, Tào Tháo làm con rể của một vị đại nho có môn sinh đông đảo cũng sẽ có sức hiệu triệu quần hùng. Trước kia Tào Tháo biết mình không xứng với Thái Diễm. Xuất thân hoạn quan quá thấp kém, cả lại là người đã có vợ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Dù nhà họ Vệ tuyên bố bỏ vợ, Thái Diễm trở thành người độc thân nhưng giá trị đã không còn cao như trước, cả vẫn có thể với tới. Không ngờ Tào Tháo vừa nghĩ ra cách tặng sách cổ, đã gặp ngay Phỉ Tìm cũng mang sách cổ đến. Làm sao một kẻ đa nghi như gã không suy nghĩ cho được. Phỉ Tìm không hề hay biết mình đã bị một nhân vật tầm cỡ thời Tam Quốc cho vào sổ đen. Hắn nhìn Thái Ung cầm thẻ tre xem xét kỹ càng, lại sai người mang ra vài công cụ kỳ quái như bàn chải nhỏ và xẻng, không khỏi có chút hoảng sợ. Vừa rồi ngoài cổng bị Tào Tháo nhìn mà lòng đã đầy lo lắng, ai dè Thái Ung lại trang bị đầy đủ như thế. Sao người cổ đại lại khó lừa đến vậy? Hắn có cảm giác mình đang đưa dê vào miệng cọp đầu tiên, Thái Ung cầm vải lụa lau sạch mảnh trúc, sau đó lão soi kỹ miếng lụa, quay đầu nhìn Phỉ Tìm với ánh mắt không vui, sách vở không dễ có được, người quân tử cần phải biết yêu quý sách, nên lau chùi thường xuyên, chớ để bám bụi. Thái Ung nghiêm túc nhìn Phỉ Tìm, hắn cúi đầu dạ vâng, len lén thở phào. Thì ra lão bực mình vì ta không lau sách sạch sẽ. Mà sách chôn dưới đất thì làm sao không dính bụi cho được. Thái Ung dùng một cái móc nhỏ rạch một vết ở phần đuôi thẻ tre, gật gù hài lòng, đúng là loại trúc đã được để lâu năm. Sau khi xem xét kỹ càng, Thái Ung không khỏi nhíu mày, thật kỳ lạ, vì sao ta xem cứ giống như sách vừa bị ai đó phá hoại vậy. Phỉ Tìm lại cảm thấy hồi hộp. Ngay vào lúc hắn định biện hộ, ngoài cửa bỗng truyền đến một âm thanh thánh thót, "Cha ơi, con tìm thấy rồi." Phỉ tìm theo quán tính quay đầu lại, nhìn người đang bước ra từ trong phòng. Lúc này đang là xế chiều, ánh nắng chỉ hơi vàng nhạt, hắt nhẹ lên cơ thể người đó làm Phỉ tìm sinh ra ảo giác có thứ gì đang bừng sáng. Cô gái ấy ôm hai cuộn da dê khá lớn trong ngực, che mất nửa bên gò má. Vài sợi tóc do mồ hôi nên dính vào trán, nét mặt hơi ửng đỏ trông vô cùng xinh đẹp. Nàng thấy trong sảnh không chỉ có Thái Ung mà còn có Phỉ Tìm, hoảng hốt kêu một tiếng rồi định lấy tay áo che mặt. Nhưng loay hoay một hồi cũng đành chịu vì vướng víu, đành giấu mặt vào trong hai cuộn sách da cừu, đôi mắt đen lấy hé ra giữa khe hở vụng trộm dò xét Phỉ Tìm. Thái Ung ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ vì con gái mình không được thục nữ cho lắm, nhưng người cũng đã gặp rồi, chỉ đành kéo nàng lại và giới thiệu họ với nhau. Phỉ Tìm đã xác nhận suy đoán trong lòng, đây chính là đệ nhất tài nữ thời Tam Quốc, Thái Diễm, Thái Văn Cơ. Hiện giờ Thái Diễm chưa trải qua những chuyện bi thảm ở Hung Nô, tính cách giống hệt như một thiếu nữ mới lớn, rất thẳng thắn và hoạt bát đáng yêu. Ra mắt sư tỷ, Phỉ Tìm rất nghiêm túc hành lễ. Hắn đã đọc qua bài bi phẫn thi của nàng, miêu tả khoảnh khắc đau khổ khi bị chuộc về, mang tiếng bỏ rơi con cái. Lúc đó bài thơ viết, trẻ thơ choàng cổ mẹ, hỏi rằng thật muốn đi. Người nói mẹ đi mất, mai kia có trở về. Thường ngày mẹ yêu mến, sau nay chẳng nhân từ. Tuổi con còn rất trẻ, sao mẹ bỏ không nuôi? Nhìn lòng như tan nát, hoảng hốt như cuồng si, gào khóc tay ve vuốt, đi rồi khó trở lui. Những người cùng lưu lạc, ra đưa tiễn tận nơi, ngưỡng mộ ta may mắn, tiếng gọi buồn chơi vơi không hề có một câu căm hận triều đình hay xã hội, chỉ có bi thương đong đầy. Dù bị người Khương Hồ lăng nhục, nàng cũng chỉ nói họ thiếu lý lẽ chứ không điên cuồng mắng chửi. Trong lịch sử, nàng không chỉ bị người Hồ bắt đi 12 năm, cuối cùng còn bị gả cho một kẻ vũ phu thô tục, đau xót đến tận tim gan. Phỉ Tìm càng nghĩ càng cảm thấy chạnh lòng. Bất kể từ khía cạnh nào, đối với một cô gái đầy tài năng, yêu quý sách vở hơn cả mạng sống, tuy cơ thể yếu đuối nhưng lại có một trái tim kiên cường, Phỉ Tìm cảm thấy rất kính trọng. Cho nên khi thi lễ, hắn rất dụng tâm, cũng rất chân thành. Khoa học đã chứng minh, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất đáng sợ. Các cô gái có khả năng nhận biết trước các sự việc sắp xảy ra, hoặc có linh cảm về một sự việc xảy ra cách xa họ. Một số cô nàng lại càng kinh khủng hơn, thậm chí không cần quay đầu lại vẫn biết có vài thanh niên đang nhìn chằm chằm vào mông hay đùi mình. Vì vậy, Thái Diễm tinh ý nhận ra Phỉ Tìm hành lễ với nàng rất trang trọng và thiện ý, không giống như những người khác tỏ vẻ nhã nhặn nhưng bên trong lại cực kỳ qua loa. Nàng cũng rất hài lòng với hai chữ sư tỷ. Trước kia người ta đều gọi nàng là sư muội, bây giờ cuối cùng cũng có tiểu đệ để ra oai. Cho nên, nàng vội đưa hai cuộn sách da dê cho Thái Ung rồi đáp lễ Phỉ Tìm. Dù sao người ta cũng là đệ tử ký danh, không phải người lạ đến mức đại bác bắn không tới, nên Thái Diễm cũng trở nên tùy tiện hơn. Thái Ung ho nhẹ và hỏi, khụ khụ cái này là sao? À phải rồi, đây là thứ con tìm được trong tàng thư lâu. Cha xem, quyển này là sách của người đại thực, còn quyển này là của người thân độc. Hai cuốn này có kiểu chữ tương tự như những chữ viết trên bài giải của Phỉ sư đệ. Vốn dĩ Phỉ Tìm, một đệ tử ký danh, vẫn chưa có tư cách gọi Thái Diễm là sư tỷ. Kết quả không đợi Thái Ung kịp phản ứng, con gái cưng của mình đã nhận luôn tên sư đệ này, Thái Ung cũng chỉ đành làm như không nghe thấy. Ừ, quả thật là thế. Thái Ung nhìn kỹ một chút, tiến hành so sánh, xác thực cả hai giống nhau nên bảo Phỉ Tìm đến gần. Tảng đá đè nặng trong lòng Phỉ Tìm cuối cùng cũng được buông xuống. Hắn thuận tay cầm lấy quyển sách da dê. Quyển sách này có niên đại rất xa xưa, tuy Thái Ung cố gắng bảo quản nhưng khó tránh khỏi một số nếp bị đen đi, thậm chí có vài chỗ còn bị côn trùng gặm mất. Chẳng biết người cổ đại có dùng thuốc gì không, mà trải qua một thời gian dài như vậy chữ viết vẫn còn rõ nét. Phỉ Tìm không biết trên đó viết gì, nhưng ký tự lại giống chữ hiện đại đến mấy phần. Vừa rồi Thái Diễm nói một quyển của người thân độc, một quyển của người đại thực. Hình như thân độc là tên gọi cổ của Ấn Độ, nhưng Phỉ Tìm cũng không chắc lắm. Còn đại thực thì hắn biết, đó là đế quốc Abbasid Khalifa, triều đại Hồi giáo thứ ba của người Ả Rập, tiền thân của các nhà nước như Iran, Iraq, Ả Rập Xê Út, Ai Cập nếu vậy thì không có vấn đề gì. Phỉ Tìm trả lại quyển sách và nói, đệ tử có hơi càn rỡ. Bình thường con yêu thích toán nhưng ngại tính vì quá rườm rà. Sau đó, con gặp được người đại thực ở chợ, họ giới thiệu cho con cách tính toán đơn giản hơn. Cuối cùng, vật đổi sao dời, con tìm được quyển sách cổ này, nên đã dùng nó để thay thế cách giải trong toán kinh. Còn lụa để lau sách thì dù sao lụa cũng hơi đắt. Thái Ung gật đầu ra chiều đã hiểu, ta đồng ý phương pháp này rất đơn giản, nhưng nếu dùng thẻ tre để chép lại có vẻ không tiện, chi bằng chúng ta dùng giấy để chép lại. Thái Ung nói không sai, dù sao chữ số Ả Rập chỉ phát triển khi giấy được phổ biến, chẳng ai khắc nổi phương trình lên thẻ tre cả, nên cách giải trong toán kinh mới trở nên thông dụng. Tuy nhiên, Thái Ung cũng cảm thấy không cần đã kích người trẻ tuổi có tinh thần sáng tạo, liền hòa nhã nói, Tử Uyên dụng tâm sáng tạo trên phương diện toán thuật, cách giải này cũng vô cùng tiện lợi, xác thực có thể ứng dụng được. Chữ này con giải thích thế nào? Phỉ Tiềm lập tức giảng giải từng chữ số Ả Rập từ 0 đến 9 cho Thái Ung và Thái Diễm, đồng thời miêu tả các chữ cái Latin A, B, C, X, Y, Z là ký hiệu trong toán học. Dù sao trong toán kinh cũng có vài ví dụ tương tự, Thái Ung và Thái Diễm vừa nghe một lát đã hiểu ngay. Sau khi Phỉ Tiềm giải thích xong, trời cũng đã chập tối. Hắn vội vàng tạm biệt Thái Ung. Lão cũng chẳng có ý định mời Phỉ Tiềm ở lại ăn cơm. Một phần là do lão vừa biết được môn học mới, cần phải mau chóng quay về phòng nghiên cứu. Một phần là vì Phỉ Tiềm dù sao cũng mới chính thức gặp mặt được vài lần, nếu giữ lại ăn cơm, cả hai đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Thế là lão liền sai người hầu đưa Phỉ Tiềm về. Chờ đến khi Phỉ Tiềm đi được một hồi, Thái Ung bỗng nhớ ra, chết rồi, đây là sách cổ của Tử Uyên, sao vẫn còn ở đây? Không ai nhắc hắn mang về sao? Chà à, người không nói gì cả, ai dám tự ý xen vào? Thái Diễm thấy quản gia đứng bên cạnh ra hiệu đồ ăn đã chuẩn bị xong, liền lôi kéo Thái Ung đi về phía trước. Chuyện này đơn giản mà, lần sau hắn ghé lại thì nhắc hắn mang về. Cha chuẩn bị ăn cơm thôi. Ây da, được rồi, đừng kéo nữa, chúng ta đi ăn. Thái Ung rất miễn cưỡng đặt bút xuống, cùng Thái Diễm đi ăn cơm. Đang đi, Thái Ung chợt nhớ tới một chuyện liền nói với Thái Diễm, trước khi Tử Uyên đến, Mạnh Đức cũng có ghé chơi. Hắn bảo tặng cho con một quyển sách cổ, lát ăn xong con có hứng thú thì cứ xem thử. Mạnh Đức sư huynh sao lại đến đây? Thái Diễm hơi kinh ngạc. Dù sao từ khi Thái Ung quyết định gả nàng cho Vệ Trọng Đạo, Tào Tháo cũng rất ít khi ghé Thái Phủ. Bỗng nhiên Thái Ung tâm huyết dâng trào hỏi, Diễm Nhi, con thấy Mạnh Đức thế nào? Thái Diễm liếc Thái Ung, nàng thông minh như vậy làm sao không hiểu ý của cha, hừ, cha ghét con lắm hả? Thấy con ăn bám nên kiếm cách đuổi đi chứ gì? Mạnh Đức sư huynh cũng đã lấy vợ rồi, cha muốn con qua đó làm thiếp sao? Thái Ung hơi xấu hổ, à ha ha, ta cũng chỉ hỏi một chút thôi, không có ý gì khác. Đúng rồi, suýt nữa lão quên mất Tào Tháo đã có vợ, ôi trời, người già hay quên mà. Thái Ung nhìn con gái mình dịu dàng động lòng người, trong bụng vô cùng tiếc nuối. Mình già đi từng ngày, lại chẳng có chức quan gì, tiền bạc cũng không. Quan trọng nhất là mình phải lo cho con gái êm ấm nửa đời sau. Nhưng giờ phải làm sao đây? Thế gia sĩ tộc ngang hàng với lão cũng chỉ có mấy người, tất cả đều đã cưới vợ. Thái Ung cảm thấy đau lòng, nhìn thoáng qua Thái Diễm. Bây giờ mình không thể kiếm nhà quá cao cho con gái. Có vết xe đổ nhà họ Vệ, lần này có ra sao lão cũng phải cân nhắc thật tốt, không thể để con gái cưng chịu uất ức. Đang ăn, Thái Ung bất chợt vỗ đầu. Thái Diễm vội hỏi có chuyện gì, chỉ thấy Thái Ung cười, bảo mình quên mất một chuyện, nhưng đã qua rồi thì thôi. Mặc dù Thái Diễm rất nghi ngờ, nhưng thấy Thái Ung không nói gì nên cũng im lặng. Màn đêm dần buông xuống trên con hẻm nhỏ, bên trong Thái Phủ chỉ có hai cha con đang dùng cơm, tuy đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười. Ngược lại, buổi tiệc rượu trong Ngự Hoa Viên Hoàng Cung Đại Hán ngập tràn đồ ngon, vò rượu chất đầy, nhưng khách mời lại có vẻ không quan tâm cho lắm, vì vậy toàn bộ buổi tiệc tràn ngập không khí quỷ dị. Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, Động Trác giống trống khua chiên mời Tam Công, Cửu Khanh cùng tất cả trọng thần trong triều đến dự. Mặc dù họ đều bình tĩnh ngồi đó, nhưng kỳ thực ai cũng mang tâm tư riêng. Có kẻ lo sợ bất an, cũng có kẻ phẫn nộ, mỗi người một vẻ. Nhưng có một điểm chắc chắn, đó là trong buổi tiệc ngày hôm nay, Động Trác sẽ thay mặt quân phiệt Tây Lương bày tỏ con đường mình sẽ đi trong tương lai, cho nên đồ ăn ngon hay dở cũng không còn quan trọng. Buổi yến tiệc đã bắt đầu được một lúc, nhưng chủ nhân của buổi tiệc là Động Trác lại chưa hề xuất hiện. Lý Nho mặt không biến sắc ngồi nhìn từng vị đại thần trong triều. Lúc này, hắn chợt có một cảm giác vi diệu, cuộc đời hắn lên voi xuống chó đầy thăng trầm. Hiện giờ, nhìn khắp yến tiệc tựa như một bàn cờ, còn những quan viên kia chính là quân cờ, và mình có thể tùy ý khống chế họ. Lý Nho trông thấy Viên Ngỗi và Vương Doãn trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai đều tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng. Bỗng nhiên, ngoài vườn có rất nhiều tiếng bước chân vang lên. Đám người vội vàng quay đầu nhìn ra, chỉ thấy Động Trác mang theo đám hộ vệ đi đến. Những hộ vệ liên tục hò hét tướng quân uy vũ, còn Động Trác mặc một bộ áo lụa, khoác thêm một lớp áo choàng đỏ thẫm, hông đeo bảo kiếm. Hắn nhảy xuống ngựa, tiêu sái bước tới. Từ lúc Động Trác xuống ngựa, các võ tướng và một vài quan văn đã nhao nhao đứng dậy hành lễ với hắn. Động Trác cười to hai tiếng rồi bước đến trò chuyện với mọi người, hỏi thăm người này rồi vỗ vai người khác, trong khoảnh khắc cả buổi yến tiệc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Lúc mới vào cung, Viên Ngỗi đã lờ mờ nhận ra có điểm không đúng. Rõ ràng kế hoạch của lão tiến hành rất thuận lợi, đột nhiên mỗi bước đều suôn sẻ đến kỳ lạ, nhưng lão lại không biết có chỗ nào không ổn. Đến khi Động Trác xuất hiện hoành tráng, Viên Ngỗ nhìn thấy cảnh náo nhiệt trước mắt mới đột nhiên giật mình phát hiện kế hoạch lão dày công sắp xếp có một lỗ hổng rất nghiêm trọng, gương mặt chợt trở nên tái nhợt. Lão âm trầm quay sang nhìn Vương Doãn, kết quả phát hiện Vương Doãn cũng đang nhìn mình. Vẻ mặt bình tĩnh vững vàng như núi của cả hai đều biến mất, chỉ còn lại sự bối rối. Tên thô kệch người Tây Lương này từ khi nào đã lôi kéo được nhiều võ tướng như vậy? Đầu óc Viên Ngỗ nặng trĩu, trách không được kế sách của mình và Vương Doãn áp dụng với Đổng Trác lại thuận lợi đến thế. Hóa ra đối thủ căn bản không hề có ý định lôi kéo Quan Văn. Hôm nay lão mới biết mình đã tính sai. Nhà Đông Hán từ khi Hán Quang Vũ Đế Lư Tú khai quốc cho đến nay đã trải qua hơn 170 năm Thái Bình. Tuy lâu lâu vẫn có vài cuộc chiến nhỏ nhưng phần lớn đều được xử lý nhanh chóng. Gần đây nhất có loạn khăn vàng nổ ra khắp đế quốc, nhưng các nhóm sĩ tộc theo bản năng vẫn cho rằng đó chỉ là chuyện vớ vẩn, không làm nên trò trống gì. Lãnh đạo cuộc nổi dậy là Trương Giác đã bị chém đầu, nên Viên Ngỗ, Vương Doãn và nhiều quan văn khác vẫn tưởng rằng nhà Hán sẽ quay về thời kỳ Thái Bình, bắt đầu coi thường các tướng quân. Lần này, Viên Ngỗ và Vương Doãn liên thủ đối phó Đổng Trác vẫn dựa theo thủ đoạn chính trị cũ, bôi đen thanh danh đối phương, thu thập vài vết nhơ trong đời, lôi kéo thuộc hạ dưới trướng, đợi thời cơ chín mùi sẽ tìm cách khơi mào mâu thuẫn, triệt để đánh ngã đối thủ, khiến hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Phương pháp này trước giờ luôn hữu dụng, Viên Ngỗ đã không chỉ một lần nhìn thấy kẻ địch rơi vào bẫy đau khổ ra sao. Ngay cả đám hoạn quan năm xưa cũng dùng chính biện pháp này để đối phó với phái Thanh Lư. Ai dè đâu lần này, Viên Ngỗ tung hết sức ra đòn nhưng lại đánh vào khoảng không. Lão mang theo tư tưởng của những nhà nho cũ, cho rằng Đổng Trác có thô bị thế nào cũng phải chú ý đến thanh danh. Khi họ khích bác lính Tây Lương làm bậy, dù sau này Đổng Trác biết được và hạ lệnh xử phạt, nhưng đám lính tráng bần hàng đã nếm được quả ngọt, làm sao chấp nhận nghe lệnh. Nhất là quân đội của Đổng Trác không chỉ có lính Tây Lương mà còn có cả kỵ binh Khương Hồ, đủ mọi rợ này càng dễ dụ dỗ. Lão đoán khi Đổng Trác ra thiết quân lực, một phần binh sĩ đã quen thói vẫn tiếp tục làm bậy, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn giữa lãnh đạo và nhân viên. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc con đường chính trị của Đổng Trác đi đến hồi kết. Nhưng lão không ngờ, trong khoảng thời gian này, Đổng Trác lại có vẻ như chẳng phát hiện gì, mặc kệ thuộc hạ đi cướp bóc khắp nơi. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy top 5 top 3 người Khương uống đến say mềm, chẳng cần biết đến pháp luật kỷ cương. Thậm chí có lần chính lão đi ra ngoài cũng suýt cán phải lính Khương đang nằm lăn quay trên đường. Khi đó Viên Ngỗ tự cho là mình anh minh, nhưng giờ xem ra, kẻ bị lừa không phải Đổng Trác mà chính là lão. Viên Ngỗ liếc mắt nhìn Vương Doãn, xem ra lão bằng hữu cũng là kẻ bị lừa, trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Lão thầm than tên thất phu Tây Lương quá gian xảo. Do quyết định từ bỏ con đường vương đạo truyền thống, Lý Nho đã thẳng tay chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi. Hắn là một nho sinh bước ra từ máu tươi và khói lửa chiến tranh, một tay góp phần nuôi lớn quân đoàn Tây Lương. Muốn hắn chơi theo thủ đoạn chính trị của triều đình cũng được thôi, nhạc nào hắn cũng nhảy, nhưng so ra Lý Nho vẫn tin vào vũ lực hơn một chút. Chỉ cần cầm đao gác lên cổ, cây bút có đẹp đến mấy cũng vô dụng. Bởi vậy, sau khi phát hiện Viên Ngỗ và Vương Doãn, đại diện cho sĩ tộc Quan Đông, dở trò bẩn, hắn đã quyết đoán đi con đường khác. Thừa dịp hai vị tam công bị thu hút bởi sự hỗn loạn do mình tạo ra, Lý Nho đã thành công thu nạp tất cả binh mã do đại tướng quân Hà Tiến để lại. Đám Ngô Khung, Trương Chương đều theo phe Đổng Trác, cũng tức là phe Đổng Trác đã là thế lực quân sự lớn nhất trong kinh thành Lạc Dương. Viên Ngỗ và Vương Doãn còn đang suy nghĩ làm sao dùng ngòi bút để hạ thủ, thì Lý Nho đã nắm chặt đao kiếm trong tay. Bữa yến tiệc này cũng chính là câu trả lời của Lý Nho dành cho họ. Không phải Viên Ngỗ, Vương Doãn không thông minh, mà là những người này đã sống trong thế giới hòa bình quá lâu, tư duy dần mai một. Họ còn tưởng rằng Đổng Trác vẫn sẽ theo quy củ trên chính trường, nhưng không, Đổng Trác đã mạnh dạn nhảy ra khỏi vòng tròn chính trị tập thể, trong khi bọn họ lại bị bó tay bó chân. Viên Ngỗ bắt đầu suy tính, tuy mất bò mới lo làm chuồng nhưng vẫn chưa muộn. Trước mắt xem ra chỉ có thể nhẫn nhục một thời gian, xem mình còn có thể tranh thủ được bao nhiêu binh mã tại Lạc Dương. Có lẽ lão nên thử lôi kéo Đinh Nguyên, đồng thời cho Thuật Nhi đến Nam Dương tập kết quân đội. Bây giờ xem ra cả đám nho sinh không một ai có binh quyền, từ đầu đến cuối đều bị người ta tranh mất. Lão quan sát bốn phía, phát hiện có một võ tướng vẫn ngồi đó bất động, không hề đến xã giao với Đổng Trác. Viên Ngỗ mừng thầm trong lòng, đây chính là người mình có thể tranh thủ nhưng vừa nhìn mặt người đó, lòng lão đã lạnh đi một nửa. Thì ra đó là Bắc Trung Lang tướng Kim Thượng Thư Lô Thực. Cha mẹ ơi, sớm biết vậy ngày xưa lão đã không đi theo hoạn quan để chèn ép Lô Thực. Viên Ngỗ hối hận trong bụng. Khi đó vì chút lợi ích, lão đã cùng hoạn quan bày mưu đưa Lô Thực vào tù. Bây giờ Lô Thực mới vừa khôi phục chức thượng thư, trong tay chẳng có chút binh quyền nào, hèn gì Đổng Trác không thèm lôi kéo hắn. Vài vò rượu đã vơi, đồ ăn cũng đã lên kha khá món. Đổng Trác tằng hắn một cái, phất tay ra hiệu cho đám ca múa lui ra. Yến tiệc lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hắn. Đổng Trác nhìn Lý Nho khẽ gật đầu, Sau đó đứng lên, trầm giọng tuyên bố, ta có vài lời, mong bá quan văn võ lắng nghe. Thiên tử là chủ nhân của giang sơn này, cũng là người đứng đầu muôn dân trăm họ, nếu không uy nghiêm thì không thể kế thừa đại thống. Nay thiếu đế quá nhu nhược, còn Trần Lưu Vương lại thông minh hiếu học. Vì vậy, ta muốn phế thiếu đế, lập Trần Lưu Vương làm hoàng đế, chư vị thấy sao? Nhất thời, toàn bộ yến tiệc bùng nổ, tiếng thì thầm vang vọng khắp nơi. Rất nhiều quan viên nghe Đổng Trác nói xong đều quay đầu nhìn Vương Doãn và Vi Ngỗ trước. Kết quả, họ phát hiện hai kẻ đứng đầu phái Thanh Lưu đều biến thành tượng Bồ Tát, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nhúc nhích cũng chẳng phản đối. Đây là ý gì? Có vài người không nghĩ ra, cũng có một số người lờ mờ nhận ra điều gì đó nên cũng im lặng theo. Kỳ thực, đối với sĩ tộc thế gia, để Lưu Biện làm hoàng đế hay để Lưu Hiệp làm hoàng đế cũng chẳng khác gì nhau. Tóm lại, hoàng đế nào cũng cần sĩ tộc hỗ trợ quản lý triều chính mới có thể thi hành chính lệnh đến toàn dân. Trước đó họ lựa chọn Lưu Biện là vì phái Thanh Lưu và ngoại thích liên minh để tiêu diệt Hoạn Quan. Lưu Biện là con của Hà Thái Hậu, người đại diện cho nhà họ Hà trong hậu cung, nên việc y lên ngôi là hợp lý. Lưu Biện đúng là yếu đuối, nhưng hoàng đế yếu đuối mới dễ khống chế, đúng không? Hiện giờ Đổng Trác muốn đổi thành Lưu Hiệp ư, tốt thôi, hoàng đế còn nhỏ sẽ có nhiều nơi cần bọn họ góp sức. Đại tướng quân Hà Tiến chết rồi, ngoại thích tiêu biểu là nhà họ Hà cũng tiêu đời, Lưu Biện cũng không thể cho họ quá nhiều lợi ích. Đổng Trác muốn lập Lưu Hiệp, kỳ thực nguyên nhân là vì Vương Doãn và Vi Ngỗ cũng đoán được. Đơn giản là Lưu Hiệp được Đổng Thái Hậu nuôi lớn từ nhỏ, trong họ của Thái Hậu có chữ Đổng, ít nhiều cũng có thể lôi kéo quan hệ. Về phần Trần Lưu Vương, Lưu Hiệp thông minh hơn hán thiếu đế Lưu Biện chỉ toàn là viện cớ. Ha ha, người ngồi lên ngai vàng thực tế chẳng liên quan gì đến việc thông minh hay không, trong lịch sử đâu phải ai làm vua cũng thông minh hơn người. Đám Vương Doãn, Vi Ngỗ im lặng cũng cho thấy thái độ của mình, chúng ta không phản đối. Nhưng Đổng Trác ngươi đột nhiên tuyên bố trước mặt mọi người, một là không hề bàn trước với chúng ta, hai là công bố quá tùy tiện, khiến các quan viên chúng ta đều không vui. Trong mắt Vương Doãn, Vi Ngỗ, việc Đổng Trác nâng đỡ Lưu Hiệp cũng chỉ là tái diễn trò mèo của ngoại thích. Nhà họ Hà rất đài, nhà họ Đổng tỏa sáng là chuyện bình thường. Chỉ có điều họ vừa mới xô ngã nhà họ Hà, bây giờ lại lòi ra một ngoại thích như Đổng Trác, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Huống chi lần này, cuộc thanh trừng Hoạn Quan quá khốc liệt, dẫn đến bây giờ tìm một người trong cung có thể phối hợp với phái Thanh Lưu cũng không có. Nếu Đổng Trác thành công trở thành ngoại thích thế hệ mới, xem chừng sẽ một tay thâu tóm hết quyền hành, thời kỳ tăm tối của sĩ tộc Thanh Lưu sẽ trở lại. Đây mới chính là vấn đề mà Vương Doãn và Vi Ngỗ lo lắng. Hoàng đế ai làm cũng được, miễn là họ Lư. Nếu không phải trăm họ đã quen với việc hoàng gia mang họ Lưu, ngay cả Vi Ngỗ và Vương Doãn cũng muốn thử ngồi lên ngai vàng. Khóe mắt Vi Ngỗ liếc nhìn Vương Doãn, phát hiện Vương Doãn cũng đang liếc lão. Hai người đều thầm mắng đối phương là hồ ly tinh, rồi tiếp tục rũ mắt xuống, đóng vai tượng Bồ Tát. Nhà họ Vương và nhà họ Viên là hai lá cờ đầu của giới sĩ tộc. Thủ lĩnh không tỏ thái độ, tự nhiên những gia tộc nhỏ lẻ bên dưới cũng lựa chọn im lặng. Trong lúc nhất thời, buổi tiệc chỉ còn lại âm thanh thì thầm, nhưng không một ai đứng ra bày tỏ quan điểm. Phái Thanh Lưu không lên tiếng, Đinh Nguyên trở nên sốt ruột. Làm vậy là sao? Hèn gì thằng mập Tây Lương không thèm trả lời thư của lão phu, thì ra hắn định ăn mảnh một mình. Đinh Nguyên nghĩ thầm, ta là người đầu tiên hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia có được không? Ta là người thứ nhất đến Lạc Dương Cần Vương có được không? Ta là kẻ có thái độ kiên quyết nhất cơ mà. Nếu không phải lúc ấy đại tướng quân Hà Tiến bị Hà Thái Hậu rỉ tai, quay cho như quay dế, làm gì đến lượt tên mập Đổng Trác hưa tay múa chân? Hồi đầu, Đinh Nguyên còn tưởng rằng Đổng Trác đề ra ý tưởng phế đế, sĩ tộc Thanh Lưu sẽ tức giận đứng lên chỉ trích. Không ngờ đám đọc sách ngày thường rất thích phun nước bọt đột nhiên câm như hến. Đây không phải là ngầm thừa nhận Đổng Trác được phép làm như thế sao? Vậy nếu để Đổng Trác làm xong chuyện đó, trở thành ngoại thích lớn nhất toàn triều, vậy Đinh Nguyên ta còn cặn để hút không? Nguyện vọng kiếm được nền móng cho con cháu cứ như vậy tan thành bọt biển, còn bản thân phải quay về cái đất nghèo Tịnh Châu chó ăn đá gà ăn sỏi để trấn thủ biên cương tiếp sao? Tuyệt đối không được. Thế là Đinh Nguyên trong cơn tức giận, trực tiếp đứng lên lật cái bàn, hất đổ toàn bộ rượu và đồ ăn. Hắn chỉ thẳng mặt Đổng Trác lớn tiếng chửi, còn khuy mới có chuyện đó. Mày là thằng thô lỗ ở cái xó nào chui ra mà dám lớn tiếng đòi thay đổi hoàng đế? Thiên tử là con trưởng của tiên đế, được chiếu chỉ sắc phong. Một tướng quân mà dám làm càng sao? Mày muốn soán vị phải không? Tên thất phu Đổng Trác, trước hết ta chụp cái mũ phản tặc cho ngươi. Tính một mình làm ngoại thích, không chia chút canh nào cho nhà nghèo à? Đổng Trác giật mình. Hắn bất ngờ khi thấy Đinh Nguyên lại là kẻ đầu tiên đứng ra phản đối. Sau đó nghe Đinh Nguyên nói lại nổi giận muốn hộc máu. Mẹ kiếp, lão tử muốn soán ngôi hồi nào? Có thấy lão tử đang bàn bạc với mọi người hay không? Nếu ta muốn xoán ngôi thì thương lượng cái rắm, trực tiếp dẫn quân công thành không nhanh hơn à? Trong lòng Đổng Trác thật ra rất đồng tình với Đinh Nguyên. Cùng là kẻ trấn thủ biên cương, ăn gió nằm sương bao năm, hắn cũng hiểu Đinh Nguyên vô cùng vất vả, vì vậy xem như một nửa huynh đệ. Lúc trước Lý Nho đề nghị bắt Đinh Nguyên giao ra binh quyền, Đổng Trác lập tức từ chối, lấy lý do kẻ đồng cảnh ngộ để bác bỏ. Kết quả hôm nay, người khác chưa nhảy ra, ngược lại thằng cha mình xem là nửa huynh đệ lại đâm mình một dao, còn chụp thẳng cái mũ phản tặc cho mình. Mà thằng cha này ngu hết chỗ nói, có thấy phản tặc nào đem rượu ra cùng người khác thảo luận chưa? Hoàng gia đâu phải lần đầu thay đổi hoàng đế nửa chừng, ngươi có học lịch sử không? Có biết xương ấp Vương Lưu Hạ, hắn chất đế Lưu Toản chết thế nào không? Đáng lẽ Đinh Nguyên ngươi trấn thủ biên cương giống ta, cũng phải hiểu và đứng về phía ta mới đúng, làm sao hiện tại lại nhảy ra hô hào phản đối? À, hóa ra ngươi tính làm cách mạng, tìm sĩ tộc quan Đông Nương tựa đúng không? Chứ sao ngươi lại là kẻ nhảy ra gạt dò ta? Đổng Trác càng nghĩ càng nổi trận lôi đình. Dưới cơn nóng giận, lại thêm thời gian dài sống ở Tây Lương đã chi phối hành vi của hắn. Ở Tây Lương, hễ có mâu thuẫn không giải quyết được là phải cùng nhau đánh một trận, ai mạnh hơn thì người đó đúng. Nếu đánh xong mà vẫn còn mâu thuẫn thì vác dao ra chém nhau như giang hồ, ai còn sống thì nghe người đó, dù sao người chết cũng đâu có bật dậy tranh luận với người được. Đổng Trác trực tiếp rút kiếm ra, chạy thẳng đến chỗ Đinh Nguyên. Thích ý kiến phải không? Tốt thôi, đánh với ta một trận, ai thắng thì nghe người đó. Hết chương 28. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.